Tập 12. Giang Tự Nam, anh đủ rồi đó, mất mặt quá đi mất. Ngày nào ở nhà anh cũng nói mãi chuyện này thì thôi đi, lại còn kể cho chị Tô nghe. Phiền muốn chết. Ăn cho xong rồi cút nhanh lên, sao mà làm nhảm nhiều thế, làm trễ nải thời gian ăn cơm của em rồi. Đi đằng sau cậu ấy hiển nhiên là Giang Hiểu Tây, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Giang Tự Nam. Lâu lắm rồi mới nghe hai anh em họ cãi vả, Tô Tâm Vị cười nói. Vậy tại sao hai người không đến thôn Bình An tìm tôi? Tôi có mang theo thịt khô tặng cho mọi người, là gia đình tôi làm đó, bữa tôi nhớ đến lấy nhé. Chị Tô, tôi cũng muốn một cái đùi vịt. Tôi muốn cái nào lớn như của Giang Tự Nam cơ. Giang Hiểu Tây mỉm cười, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Tô Tâm Vị. Kể từ khi được nếm đồ ăn do Tô Tâm Vị làm, cô ấy cuối cùng cũng hiểu được câu từ xa xỉ đến tằn tiện mới khó của cổ nhân có ý gì. Đồ ăn ở nhà thật sự không ngon chút nào. Được chứ. Tô Tâm Vị cũng hào phóng cho Giang Hiểu Tây một cái đùi vịt lớn. Hai anh em nhận lấy đồ ăn và bắt đầu ăn đầy thích thú, người ở phía sau lần lượt đến mua cơm. Vịt quay của Tô Tâm Vị làm là tuyệt nhất. Da giòn, thịt thơm, tươi mềm, mọng nước, quả thật khiến con người ta lưu luyến không thôi, thỉnh thoảng không ăn sẽ thấy nhớ vô cùng. Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc trở lại, không ngoài dự kiến, khách hàng tới dùng cơm đều muốn ăn vịt quay. Mặc dù bữa nay Tô Tâm Vị đã tăng số lượng lên 30 phần, nhưng cuối cùng vẫn không đủ bán. Nhà ăn buôn bán thuận lợi thì nhân viên phải vất vả nhiều hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên buôn bán, Tô Tâm Vị vốn không muốn bận rộn đến tối muộn như vậy, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, mọi người quá nhiệt tình. Buổi chiều Tô Tâm Vị lại quay thêm 30 con vịt, cứ thế đến lúc bán xong đồ ăn rồi dọn dẹp rửa giấy đã là hơn 8 giờ. Lúc chuẩn bị tan làm, Tô Tâm Vị lấy ra thịt khô và bao lì xì đã chuẩn bị sẵn, cô nói. Nay là ngày đầu tiên mở bán, tôi chẳng chuẩn bị cái gì, chỉ chuẩn bị một ít thịt khô ướp gia vị trong nhà với chút tiền lì xì. Tôi hy vọng sang năm mới, chúng ta sẽ cùng đồng tâm hiệp lực giúp nhà ăn buôn may bán đắt, phát tài phát lộc, hàng ngày đều có thịt ăn. Tô Tâm Vị phát bao lì xì và thịt khô, các nhân viên vội vàng cảm ơn. Cảm ơn đầu bếp Tô. Cảm ơn đầu bếp Tô. Chúc đầu bếp Tô năm nay tiền vô như nước. Đúng vậy, cảm ơn đầu bếp Tô. Chúc đời sống hôn nhân của đầu bếp Tô đầm thắm, hạnh phúc ngọt ngào. Người nhận lì xì cuối cùng là chị dâu Triệu. Lúc cô ấy nhận lì xì, Tô Tâm Vị thoáng nhìn thấy vết thương mới trên cổ tay cô ấy. Tô Tâm Vị kéo tay áo của chị dâu Triệu lên, trên cánh tay cô ấy toàn là các vết thương xanh tím chồng chéo lên nhau, thậm chí còn nghiêm trọng hơn năm ngoái, có vết còn chảy cả mủ, nhìn qua đã thấy sốc. Tô Tâm Vị giật nảy mình, chỉ hận rèn sắt không thành thép, cô nói. Chị dâu Triệu, vết thương của chị nghiêm trọng quá. Chồng của chị sao có thể ra tay ác thế này cơ chứ? Em khuyên chị hãy tìm đến liên đoàn và ly hôn đi. Chị thật sự không cần phải chung sống với loại người đó nữa. Người xưa có câu thả dỡm người ngôi chùa còn hơn phá hủy một cuộc hôn nhân, nhưng một người đàn ông bạo lực gia đình như thế này, sao có thể xứng đáng có vợ con? Chị dâu Triệu đi theo anh ta, ngày nào cũng bị đánh đập, đó hoàn toàn không phải là cuộc sống của con người. Chị dâu Triệu thấy Tô Tâm Vị quan tâm mình, trong mắt cô ấy lập tức hiện lên sự xấu hổ và bất an. Cô ấy hạ cổ tay xuống, khẽ giải thích. Không phải đâu, anh ấy uống rượu suốt mấy ngày lễ Tết, uống say thành ra tay không biết nặng nhẹ. Bây giờ chị kiếm được tiền rồi, anh ấy đối xử với chị tốt hơn rồi, không dám mắng nhít chị như trước nữa. Được lắm. Đúng là nồi nào úp vung đấy. Bị đánh đến mức này rồi mà vẫn còn nói đỡ cho gã cạn bã kia. Tô Tâm Vị tức chết đi được. Hiện tại chị kiếm được tiền rồi, chị còn sợ cái gì? Anh ta đánh chị thì chị đánh lại anh ta đi. Làm căng với anh ta một trận, sau này anh ta sẽ không dám thế nữa. Tô Tâm Vị không nói nên lời. Song tư tưởng của chị dâu Triệu vẫn mắc kẹt ở triều đại nhà Thanh. Cô ấy nhìn Tô Tâm Vị và nói, chồng là trời, là một người phụ nữ làm sao có thể đánh đàn ông được? Chẳng phải sẽ bị người nhà chồng và nhà mẹ đẻ chỉ chết đến chết sao? Tô Tâm Vị, thế nên chị ngoan ngoãn để bị đánh à? Chị dâu Triệu, lỡ đâu anh ta nhỡ tay đánh chết chị thì sao? Con của chị biết phải làm thế nào? Tô Tâm Vị nói. Sau khi cô nói xong, chị dâu Triệu im lặng một lúc. Nhưng chỉ ngay sau đó, cô ấy nở một nụ cười yếu ớt đầy gượng gạo, thấp giọng nói. Anh ấy không dám đâu, ảnh chỉ muốn ra vẻ ta đây thôi, nào dám giết người. Tô Tâm Vị, cô thật sự không nghĩ ra được cách nào để giúp đỡ chị dâu Triệu, thậm chí là bó tay. Nhìn thấy Tô Tâm Vị như vậy, chị dâu Triệu cười có chút gượng gạo nói. Đầu bếp Tô, chị biết em là vì muốn tốt cho chị, nhưng mà chị mệnh khổ, ai kêu chị lại lấy trúng người đàn ông này, đều là số mệnh chị đi về trước đi, nhớ rõ bảo vệ tốt bản thân. Tô Tâm Vị cũng không biết nên nói như thế nào, đành phải thở dài một hơi, để chị dâu Triệu đi trở về. Cô khóa cửa, bởi vì chuyện này, sau khi trở lại ký túc xá sắc mặt có chút khó coi. Hôm nay quá mệt mỏi sao? Tả Cánh Thành và cô một trước một sau về lại ký túc xá, thấy sắc mặt Tô Tầm Vị khó coi, lập tức nhỏ giọng hỏi, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, nếu như quá mệt mỏi thì không làm nhiều đồ ăn như vậy, hay là lại mời thêm hai người đến giúp đỡ, anh thấy hiện tại việc kinh doanh của nhà ăn cũng tương đối ổn định, có thể gánh vác nổi chi phí mời thêm hai người. Tô Tầm Vị lắc lắc đầu, nói, không cần, hiện giờ chuyện ở nhà ăn cũng không nhiều, em chỉ cần nấu ăn không cần chuẩn bị nguyên liệu, cũng không phải ngày nào cũng làm vịt quay, phụ bếp Tôn cũng học khá tốt, em chỉ là có chút buồn bực. Tả Cánh Thành rất ít khi nhìn thấy Tô Tầm Vị phiền muộn. Người giống cô đều có tính cách tương đối độc lập cùng rộng rãi. Anh ngồi xuống, vừa kiên nhẫn lại ôn nhu mà nhìn Tô Tầm Vị, nói, buồn bực chuyện gì? Tô Tầm Vị thấy Tả Cánh Thành nghiêm túc như vậy, bộ dạng giống như sắp lâm đại địch, khó tránh khỏi cảm thấy mình có chút chuyện bé xé ra to. Ngược lại cô có chút ngượng ngùng mà cười cười, nói, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, bên trong nhà ăn có một người làm kêu là chị dâu Triệu cái kia, chồng của chị ấy thường xuyên đánh chị ấy, vừa nãy khi em phát bao lì xì, thì nhìn đến trên tay chị ấy có bị thương rất nghiêm trọng, chị ấy nói là khi ăn Tết chồng chị ấy mỗi ngày đều uống say, cho nên xuống tay không nhẹ, nhưng mà ngày thường cũng đánh, cách vài bữa trên tay liền có vết thương, em kêu chị ấy đi tìm liên đoàn phụ nữ để ly hôn, dù sao hiện tại chị ấy có thu nhập không tồi, cũng có thể nuôi sống bản thân cùng con cái, nhưng tư tưởng của chị ấy còn không có giải phóng, không dám đi, em lại kêu chị ấy cùng chồng đánh một trận, lấy khí thế ra, không cần nhẫn nhục chịu đựng, chị ấy vậy mà lại nói chồng chính là trời. Không thể đánh, nếu không sẽ bị nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ mắng chết. Đây rốt cuộc là sinh mệnh và an toàn của bản thân quan trọng hay là danh tiếng quan trọng, em nghe chị ấy nói như thế nói cũng không biết nói gì, thật sự không thể nghĩ ra cách nào có thể giúp chị ấy. Tả Cánh Thành nghiêm túc mà nghe Tô Tâm Vị nói xong, hơi trầm tư, lúc này mới nói. Biện pháp của em không sai, dù là đến liên đoàn phụ nữ ly hôn, hay tỏ ra khí thế làm chồng chị ấy kiêng kỵ đều là tốt. Nhưng mà ý nghĩ của chị ấy không có sai, quan niệm cùng tư tưởng của chị ấy liền quyết định chị ấy không có cách nào làm theo biện pháp của em, cho nên hai người mới không thể đạt thành nhận thức chung, không có ai sai ai đúng, chỉ là quan niệm khác nhau. Tô Tâm Vị đương nhiên cũng biết điều này. Quan niệm cùng ý nghĩ của chị dâu Triệu kỳ thật chính là đại diện cho ý nghĩ của phần lớn phụ nữ. Nhưng mà chồng chị dâu Triệu thật sự là quá tồi tệ, nếu như quá tay, thật sự đem chị dâu Triệu đánh ra chuyện, cô chẳng phải là tổn thất một nhân viên tốt hay sao? Tuy rằng trong chuyện gia đình chị dâu Triệu có chút ngu muội, nhưng lại làm việc rất giỏi, vừa nhanh nhẹn lại cần mẫn. Thật ra, em có thể đối một biện pháp khác, là có thể giải quyết chuyện này. Tả Cánh Thành bỗng nhiên tiến đến bên tai Tô Tầm Vị, thấp giọng nói vài câu. Tô Tầm Vị nghe Tả Cánh Thành nói xong, lập tức liền thông suốt, hai tròng mắt đều sáng lên. Cô sùng bái nhìn về phía Tả Cánh Thành, nói, ai ra, nhờ có anh A, anh Tả. Không hổ là thư ký Tả, chuyện loanh quanh lòng vòng như này vẫn là anh có cách. Sao em lại không nghĩ đến ta? Hai biện pháp cô đưa cho chị dâu Triệu, tuy rằng đều có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt của chị dâu Triệu, nhưng mà phải trả giá quá lớn. Biện pháp Tả Cánh Thành đưa ra, không chỉ có phù hợp với quan niệm của chị dâu Triệu, để cô ấy càng dễ dàng tiếp thu, hơn nữa còn trả giá rất nhỏ. Hiện tại không phiền nữa đi. Vậy có thể đi tắm rửa chưa? Tả Cánh Thành thấy sắc mặt cô thay đổi, lúc này mới nhịn không được sờ đầu Tô Tầm Vị, thấp giọng nói. Được, em đi tắm rửa trước, cảm ơn anh. Cánh Thành. Tô Tầm Vị vui vẻ mà đứng lên, nói. Tả Cánh Thành nói. Chúng ta là vợ chồng, còn cần nói lời cảm ơn sao? Em có chuyện, anh giải quyết, đây là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của anh. Em mới không cảm ơn anh, em đây là thay chị dâu Triệu cảm ơn anh. Tô Tầm Vị cười nói. Có diệu kế của Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị nghĩ đến việc có thể giúp chị dâu Triệu, tâm trạng tự nhiên trở nên sung sướng hơn nhiều. Ngày kế, chờ đến khi nhà ăn tan tầm, Tô Tầm Vị giữ chị dâu Triệu lại. Chị dâu Triệu, là như này, hiện tại danh tiếng của nhà ăn của chúng ta dần dần ổn định, em cảm thấy nhân thủ có chút không đủ, muốn mời thêm hai người, nhưng mà đầu bếp cùng phụ bếp đều không dễ mời, em tính vẫn là mời người phụ giúp, em muốn chị học nấu ăn, sau đó thăng chức lên phụ bếp, chị cảm thấy như thế nào? Tô Tầm Vị hỏi. Em muốn thăng chức chị thành phụ bếp hả? Nhưng mà ngoại trừ rửa chén, cái gì chị cũng không biết. Chị dâu Triệu thụ sủng nhược kinh mà nói. Thăng, lên phụ bếp mà nói nhất định tốt. Một tháng còn có thể lãnh thêm 20 đồng tiền. Lại còn có thể học bản lĩnh xong, người đều kiên định hơn rất nhiều. Sẽ không có gì, không có người nào sinh ra là biết, em có thể dạy chị. Nhưng mà hiện tại chị cầm tiền lương, nhất định không thể dạy trong thời gian đi làm. Lúc tan tầm dành thời gian dạy chị, sau đó chị về nhà chính mình luyện tập. Chị cảm thấy như thế nào? Tô Tầm Vị nói. Vậy thật tốt quá. Đầu bếp Tô. Chị cũng không biết nên cảm ơn em như thế nào mới tốt. Em đúng là quý nhân của chị. Chị dâu Triệu tràn ngập cảm kích mà nói. Tô Tầm Vị lấy ra một củ khoai tây, nói. Vậy hôm nay em dạy chị kỹ năng dùng dao. gọt vỏ khoai tây, cắt thành từng lát mỏng, sau đó cắt thành từng sợi mỏng. Thực ra kỹ thuật cũng rất đơn giản. Nếu chị thật sự muốn nắm vững, điều quan trọng là mình luyện tập nhiều hơn. Những củ khoai tây này cũng không đắt, từ nay trở đi, chị có thể dành ra 1 giờ vào mỗi tối để luyện tập cắt khoai tây, chị có làm được không? Chị dâu Triệu gật đầu như dã tỏi, nói, tất nhiên là có thế. Chị chắc chắn sẽ luyện tập thường xuyên hơn. Tô Tầm Vị lại ra vẻ thần bí, cố ý hạ giọng nói. Đúng rồi, những gì em dạy chị đừng nói cho ai biết, cho dù người nhà có hỏi chị cũng không thể nói, rốt cuộc nhà ăn của chúng ta có rất nhiều nhân viên. Nếu để người khác biết là em dạy chị mà không dạy người khác thì sẽ dễ gây chuyện, chuyện này chị phải nhớ đừng nói cho ai biết. Chị dâu Triệu thấy sắc mặt Tô Tầm Vị nghiêm túc, lập tức phân biệt được quan hệ lợi hại, lập tức lời thề son sắt nói. Đầu bếp Tô, em yên tâm, chị tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai. Chị dâu Triệu là người lương thiện, suy nghĩ tương đối bảo thủ và cứng nhắc. Tô Tầm Vị bảo cô ấy không được nói cho người khác biết, cô ấy nhất định sẽ không dám tiết lộ một lời. Sau khi dạy chị dâu Triệu thái khoai tây xong, Tô Tầm Vị lúc này khóa cửa nhà ăn rồi hài lòng rời đi. Chị dâu Triệu Tô Tầm Vị nói xong, sau khi về đến nhà, đầu trước cô ấy đem đứa trẻ dỗ ngủ, chờ đứa trẻ ngủ. Chị dâu Triệu từ trong nhà lấy ra 1 rổ khoai tây, sau đó gọt vỏ, dựa theo lời Tô Tầm Vị mà cắt thành lát mỏng, sau đó cắt thành từng sợi nhỏ. Chồng chị dâu Triệu Triệu Thiết Đống đêm nay lại uống say khướt trở về. Sau khi trở về, anh ta thấy chị dâu Triệu còn ở trong phòng bếp thịch thịch thịch mà cắt khoai tây sợi, lập tức lẩm bẩm một câu, nói. Cô đang làm cái quỷ gì vậy? Buổi tối không ngủ được còn ở đây làm ồn. Chị dâu Triệu nhớ đến lời Tô Tầm Vị dặn dò, không thể lộ ra việc mình học nấu ăn, chỉ trầm giọng nói. Tôi làm cái gì không liên quan đến anh? Anh đừng hỏi. Vừa nói, chị Triệu lại bắt đầu cắt tiếp. Triệu Thiết Đống chưa từng thấy nghẹn khuất như vậy, thấy chị dâu Triệu vậy mà lại không phản ứng với mình, lập tức tiến lên, một chân đá vào đầu gối chị dâu Triệu, mắng. Tôi hỏi cô một câu. Buổi tối cô còn cắt khoai tây làm gì? Cô không ăn cơm phải không? Chị dâu Triệu cảm thấy nhiều lời sai nhiều, tóm lại không nói cho anh ta biết mình học nấu ăn. Cô ấy gắt gao nhấp môi, lạnh mặt, không có phản ứng với Triệu Thiết Đống, vẫn cứ cắt khoai tây trong tay mình. Ngày thường chị dâu Triệu cũng nấu cơm, cho nên những chuyện như tẩy rửa vẫn có cơ sở. Tô Tầm Vị vừa chỉ dạy cô ấy một chút thủ pháp sắt rau, cô ấy liền hiểu nên làm thế nào. Cho nên cô ấy cắt khoai tây cắt đến vừa nhanh vừa chuẩn. Hơn nữa vì để cắt khoai tây sợi tốt, cái cô ấy dùng là dao phay. Chị dâu Triệu mày đến vô cùng sắc bén, có loại cảm giác hàn quang lấp lánh. Triệu Thiết Đống thấy chị dâu Triệu không phản ứng mình, vốn dĩ định tay đấm chân đá với chị dâu Triệu giống như ngày thường. Nhưng khi nhìn thấy con dao phát ra khí lạnh thấu xương trong tay chị dâu Triệu, nhìn bộ dáng ngậm miệng không nói, động tác càng là mau tàn nhẫn chuẩn xác mà cắt khoai tây, Triệu Thiết Đống vậy mà có chút sợ hãi. Dao phay không có mắt, người đàn bà này nắm chặt con dao phay sắt bén như vậy, nếu thật sự đánh lên, bị thương chỉ có thể là mình, không tốt. Hơn nữa, muốn đánh cô ta lúc nào mà không được. Lúc này Triệu Thiết Đống mới hừ lạnh một tiếng, lăn đi ngủ. Chị dâu Triệu quên mình mà cắt khoai tây, thẳng đến 1 giờ sau, lúc này cô ấy mới đột nhiên phát hiện, tối hôm nay Triệu Thiết Đống cũng uống rượu, vậy mà lại dễ nói chuyện như thế. Không có đánh cô ấy. Ngày hôm sau, Tô Tâm Vị để chị dâu Triệu về nhà tiếp tục cắt bí đao 1 giờ. Ngày thứ 3, là củ cải sợi. Ngày thứ 4, là hành gừng. Tới ngày thứ 5, Tô Tâm Vị lại để chị dâu Triệu luyện tập băm xương cốt, sau đó là giết gà, giết vịt. Mỗi ngày chị dâu Triệu đều làm theo lời Tô Tâm Vị. Con dao phay trong nhà không được sắc bén, cho nên chị dâu Triệu không thể không thường xuyên mài dao, thanh âm mài dao chói tai. Triệu Thiết Đống ngủ không được, nối giận đùng đùng đi ra, muốn đánh chị dâu Triệu. Nhưng chị dâu Triệu đang học tập giết gà, trên tay là con dao dính máu gà, trên mặt cùng quần áo đều là máu gà. Ngay sau đó, cô ấy lại đem gà rửa sạch, tiếp tục chuẩn xác mà chém thành từng miếng to. Triệu Thiết Đống thấy vậy thì có chút lạnh cả người. Cứ vậy 1 tháng, kỹ năng dùng dao của chị dâu Triệu tiến bộ nhanh chóng, cô phát hiện ra hơn 1 tháng nay chồng cô ấy đều không đánh cô ấy. Hơn nữa gần đây đối với cô ấy rất tốt, ngay cả giọng nói đều nhỏ không ít. Nhưng dựa theo đầu óc của chị dâu Triệu, đương nhiên là không nghĩ ra bí quyết trong đó. Tô Tầm Vị thấy khi chị dâu Triệu tới nhà ăn làm việc, lúc vén tay áo lên cũng không có xuất hiện vết thương mới. Vết thương cũ cũng chậm rãi phai nhạt, hơn nữa sắc mặt chị dâu Triệu cũng tốt lên không ít, đáy mắt không u ám giống trước kia. Tô Tầm Vị liền biết kế sách của Tả Cánh Thành nhất định là có hiệu quả. Quả nhiên, không có người đàn ông nào là uống say, tất cả đều là mượn rượu giả điên, bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Nhưng chị dâu Triệu không dám ly hôn, chỉ có thể tiếp tục sống chung với anh ta, cái kế sách này của Tả Cánh Thành đã là thượng thượng sách. Giải quyết nỗi lo của chị dâu Triệu, nhà ăn bên này lại có một vị khách không mời mà đến. Đầu bếp Tô, hôm nay tôi nghe danh, nên đặc biệt tới đây để ăn thử xem tay nghề nấu ăn của cô. Tô Tẩm Vị nhìn người phụ nữ đang gọi đồ ăn, ban đầu hơi đứng hình một chút, lúc này mới nhận ra người trước mắt là mẹ chồng của Tô Nguyệt Linh, bà Trần. Bà xem muốn ăn cái gì? Thái độ của Tô Tẩm Vị không coi như là lãnh đạm, cũng không tính nhiệt tình, chỉ là treo một nụ cười thương nghiệp, giống như tiếp đón những khách nhân khác mà thôi. Nghe nói nơi này làm vịt quay ăn rất ngon, rất nhiều công nhân viên chức trong xưởng chúng tôi đều cố ý chạy đến đây ăn, tôi nếm thử vịt quay đi. Bà Trần nói. Tô Tẩm Vị bưng lên một phần vịt quay cho bà ta. Biết bà Trần này làm người keo kiệt, cho nên Tô Tẩm Vị cố ý cho nhiều thêm 2 miếng. Nhưng mà cô cũng không ngốc, cho thêm đều là cổ vịt, thứ này không nhiều người thích ăn. Bà Trần bưng đồ ăn ngồi xuống ăn cơm, nhìn bóng dáng của bà ta, Tô Tẩm Vị liền biết mình có chuyện phiền toái. Sớm biết sẽ có những họ hàng thân thích dù có kéo xào, cũng chạm không đến còn keo kiệt như vậy, cô chắc chắn sẽ không cho bọn họ biết việc cô ký hợp đồng với nhà ăn cơ quan. Quả nhiên, sau khi làm xong cơm trưa, bà Trần còn không đi luôn, trực tiếp chặn Tô Tẩm Vị, nói. Đầu bếp Tô, chúng ta nói chuyện một chút về việc tiệc cưới của chị cô đi, vừa rồi tôi đã nếm đồ ăn cô làm, hương vị đúng là rất được, không sai biệt mấy với tiệm cơm Quốc Doanh. Mối làm ăn đưa đến cửa, tuy rằng Tô Tẩm Vị không phải rất muốn làm, nhưng cũng không có đạo lý đem người đuổi ra ngoài, làm hỏng danh tiếng của mình. Vậy bà muốn làm như thế nào? Tô Tẩm Vị đành phải ngồi xuống, lại rót một ly trà cho bà Trần. Bà Trần nói, tiệc rượu kết hôn là một việc rất quan trọng, tuy rằng chị gái cô gả vào không quá huy hoàng, nhưng nhà họ Trần chúng tôi là người đàng hoàng, theo như lời cô nói, 168, 12 món ăn, tôi có thể nhìn xem thực đơn sao? Tô Tẩm Vị cười cười, nói, xin lỗi bà Trần, chỗ chúng tôi chỉ khi đã xác nhận đơn hàng và thu tiền đặt cọc mới phát thực đơn. Có quy định như vậy sao? Chúng ta đều là người thân, bữa tiệc này tôi nhất định sẽ nhờ cô nấu, sẽ không nhờ người khác nấu. Trước tiên cô chuẩn bị thực đơn cho tôi muốn xem nó có đáng giá hay không, cô nói có phải hay không? Bà Trần cau mày nói. Bà Trần, nhà ăn của chúng tôi không chuyên về phục vụ tiệc rượu, tôi nghĩ bà nên nhờ khách sạn làm việc đó. Tô Tẩm Vị thật sự không muốn dính vào việc của một người như vậy, nên không khỏi khách khí cười từ chối. Ai ra, nghe cô nói này còn không phải là xem trên mặt mũi của chị cô sao? Chúng ta là họ hàng, nếu để người khác mà không phải cô làm, nếu truyền ra thì người ta sẽ cho rằng quan hệ giữa chúng ta không tốt. Cô cũng biết rằng lão Trần nhà tôi, chính là thích thể diện. Bà Trần mỉm cười nói. Vậy tôi có thể nói đơn giản cho bà một chút, 12 món ăn, 8 món nóng, 4 món nguội, cộng thêm một đĩa hoa quả và một món canh. Các món cứng phần lớn là thịt dê hầm, ngỗng hầm trong nồi sắt, hoặc thịt kho rau muối ngâm, bò hầm các kiểu. Mặt khác phải có gà vịt, có thể luộc, kho với nước tương, hoặc nướng, đều được. Sau đó còn có cá hạt thông, cá hấp, cá kho linh tinh. Món xào thường có vị chua cay, gà cung bảo, thỏ kho cay, hoặc là khoai tây chua cay, lòng gà chua cay, thịt xào dưa chua. Nếu có đồ nguội thì thường cũng có vị chua cay, rau trộn lỗ tai heo, rau trộn mộc nhĩ. Dù sao thì mọi người đều làm những món ăn này trong bữa tiệc, chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu thôi. Tô Tẩm Vị tận lực nói tóm tắt ngắn gọn. Đúng rồi, bà Trần, dù có làm bao nhiêu món ăn đi chăng nữa, chúng tôi cũng không mặc cả, 168 là 168, tôi không thể giảm giá cho bà được. Tô Tẩm Vị cảm thấy mình đã rất rõ ràng khi nói điều này. Bà Trần là người keo kiệt bủn xỉn, tìm mình làm tiệc rượu này đơn giản chính là muốn chiếm chút tiện nghi, nếu cô đã nói không mặc cả thì bà ta chắc sẽ bỏ cuộc. Dù sao kiếm tiền của những người như vậy cũng khó, thay vì bỏ công sức của mình ra làm mà thậm chí không nhận được tiền, thà bỏ cuộc còn hơn. Tuy nhiên, Tô Tẩm Vị không ngờ rằng sau khi nói lời này, bà Trần cũng không hề thay đổi sắc mặt, ngược lại còn cười nói. Đây là điều tự nhiên, các cô kiếm được tiền cũng vất vả. Lần trước tôi chỉ là nói đùa mà thôi, cô còn xem là thật sự sao? Thật là, nhà chúng tôi đã bỏ ra gần 2.000 đồng để làm lễ hỏi, chúng tôi chắc chắn sẽ không tiếc tiền tổ chức bữa tiệc. Điều quan trọng nhất là làm sao cho đẹp mắt. Những lời này có phần vượt ngoài dự kiến của Tô Tẩm Vị. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây à? Người keo kiệt khôn khéo như vậy mà lại nói rằng bữa tiệc chỉ cần đẹp là được. Tô Tẩm Vị nhìn bà Trần cười cười, nói. Bà muốn bữa tiệc 168, nên đặt bao nhiêu bàn? Nói chung, chúng tôi sẽ chuẩn bị thêm 1-2 bàn đồ ăn để dùng khi có nhu cầu cấp thiết. Tôi cùng lão Trần đã ước chừng một chút, chắc khoảng 20 bàn, không cần chuẩn bị nhiều. Chỉ 20 bàn là được, chúng tôi đã tính dư ra rồi. Bà Trần nói, được rồi, còn thời gian thì sao? Quyết định xong chưa? Tô Tẩm Vị lấy danh sách ra ghi lại. Thời gian là ngày 15 tháng sau. Được rồi, 20 bàn tiệc, tổng cộng là 3.360. Theo quy định, trước tiên chúng ta cần đặt cọc 10%. Bà có thể đặt cọc trước 300 đồng, lát nữa tôi sẽ lấy thực đơn ra, sau đó chúng ta thương lượng một chút, quyết định món ăn đưa ra là được. Tô Tẩm Vị nhanh nhẹn mà tính nói. Bà Trần lấy ra 300 đồng tiền đặt cọc, Tô Tầm Vị lấy thực đơn cho bà ta, bữa tiệc cuối cùng cũng được thương lượng xong. Tô Tầm Vị thu tiền đặt cọc, rồi lễ phép tiễn bà Trần ra khỏi nhà ăn. Trở lại nhà ăn, đầu bếp Tôn lập tức đi tới nói. Đầu bếp Tô, thương lượng xong chưa? Tô Nguyệt Linh gật đầu nói. Giải quyết xong rồi, vẫn giống trước kia, chúng ta sẽ chia đều. Đối với Tô Tầm Vị, việc tổ chức tiệc bây giờ tương đương với một công việc bán thời gian. Vì vậy Tô Tầm Vị nói với nhân viên nhà ăn, rằng họ sẽ chia số tiền kiếm được từ bữa tiệc dựa trên đầu người. Cho nên đầu bếp Tôn nghe được tin yến tiệc có thể thương lượng được sẽ rất vui mừng. Lần này cần bao nhiêu a? Đầu bếp Tôn sốt ruột hỏi. Lần này có 20 bàn, 168 một bàn, tổng cộng có 3.000 đồng, trừ đi vật liệu thì gần 1.000 đồng, chúng ta vẫn có thể kiếm được hơn 1.000 đồng. Hiện tại nhà ăn của chúng ta có 7 người, mỗi người tôi có thể chia được 200 đồng. 200 đồng đối với Tô Tâm Vị bây giờ chẳng là gì, nhưng đối với nhân viên nhà ăn mà nói, nó có thể bằng 2 tháng lương, cho nên nếu có cơ hội kiếm thêm tiền, nhân viên nhà ăn sẽ rất vui vẻ làm. Thật tốt nếu mỗi tháng chúng ta nhận tổ chức một tiệc. Như vậy thu nhập của chúng ta sẽ tăng gấp đôi. Đầu bếp Tôn cười nói. Như vậy còn chưa đủ sao? Mấy ngày nữa chúng ta sẽ chuẩn bị tiệc cưới của trưởng khoa Giang và trưởng khoa Lý. Tháng sau sẽ có một tiệc nữa. Như vậy cũng tốt, nếu làm quá nhiều sẽ không có thời gian nghi ngơi, mệt mỏi. Tô Tâm Vị nói. Ha ha, đầu bếp Tô, chỉ cần có thể kiếm tiền, chúng tôi đều không sợ mệt. Đúng vậy. Nếu có cơ hội, vẫn nên nhận bữa tiệc này. Chúng tôi đều muốn kiếm nhiều tiền hơn, không sợ mệt. Ai ra, chúng tôi đều làm công việc lặt vặt nên chắc chắn không cảm thấy mệt mỏi. Đầu bếp Tô là trưởng muỗng, đầu bếp Tô nhất định mệt. Đầu bếp Tô cô đừng nghe bọn họ, nếu cô cảm thấy quá mệt mỏi, vậy nghỉ ngơi một chút, tiền lúc nào cũng có thể kiếm. Thím Lý nghe vậy nói. Cháu biết rõ, chúng ta đều có tiền để kiếm, chỉ khi mọi người đều có tiền thì chúng ta mới có thể nỗ lực làm việc. Tô Tầm Vị cười nói. Nhà ăn gần đây rất bận rộn. Còn mấy ngày nữa là đến tiệc cưới của Giang Hiểu Tây và Lý Khải Minh, nên cô phải nhanh chóng thu xếp. Hôm nay Tô Tầm Vị đặc biệt để dành một ít đồ ăn. Lúc Giang Hiểu Tây tới ăn cơm, Tô Tầm Vị nói. Hiểu Tây, lát nữa em quay về thuận tay mang một ít đồ ăn qua giúp chị nhé. Mấy ngày nay chị rất bận, không có thời gian tới tìm anh ấy. Giang Hiểu Tây đương nhiên đồng ý, nói. Được, vậy làm phiền em. Tô Tầm Vị khách khí nói. Giang Hiểu Tây tức giận nhìn Tô Tầm Vị liếc mắt một cái, nói. Chị đang nói cái gì vậy? Chỉ là chuyện thuận tay mà thôi, sao có thể nói cảm ơn? Thật là, chị thật quá khách khí. Tô Tầm Vị cười cười, lúc này mới mang cho cô một ít đồ ăn. Giang Hiểu Tây ăn xong liền đi tới cầm hộp cơm của Tô Tầm Vị về nhà. Cô ấy yêu cầu tài xế dừng xe ở xưởng rồi mang hộp cơm trưa xuống. Xưởng của Tô Tầm Sinh hiện đang đi đúng hướng, anh ấy và hai người học việc mỗi ngày đều làm việc rất nhiệt tình. Lúc Giang Hiểu Tây đi tới, Tô Tầm Sinh còn đang làm việc. Vì trời quá nóng để làm việc, cho nên cho dù là trời lạnh, Tô Tầm Sinh vẫn cởi trần. Nhiều năm lao động chân tay đã khiến cơ bắp của Tô Tầm Sinh trở nên đặc biệt rắn chắc. Bờ vai rộng và lưng hẹp đầy sức mạnh nam tính. Giang Hiểu Tây cũng không nghĩ tới Tô Tầm Sinh đang cởi áo làm việc, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn. Đến cơ bắp màu lúa mì của anh ấy đang lấp lánh mồ hôi, tràn đầy nội tiết, tố nam. Sắc mặt Giang Hiểu Tây không khỏi đỏ lên, sau đó gọi một tiếng. Anh Tô... Tô Tầm Sinh đang đắm chìm trong công việc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy là Giang Hiểu Tây, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng nhặt bộ quần áo đã đặt sang một bên lên mặc vào. Trên mặt Tô Tầm Sinh mang theo nụ cười thành thật, đi về phía Giang Hiểu Tây nói. Trưởng khoa Giang lại tới đưa cơm. Quá làm phiền cô rồi, lần sau cô nói với Tầm Vị đừng đưa cơm sang, tôi sẽ tự nấu ăn. Tuy nhiên, lời này vừa nói ra, hai người học trò bên cạnh Tô Tầm Sinh lập tức dừng động tác, đáng thương nhìn Giang Hiểu Tây, nói. Trưởng khoa Giang, đừng nghe thầy. Thầy nấu cơm quá khó ăn, chúng tôi chỉ muốn ăn những món cô đem qua, có thể ăn nhiều hai chén cơm, có sức làm việc. Hai đứa nhóc bọn bay đã muốn lật trời rồi phải không? Nhớ khi thầy mấy đứa còn là học trò, tất cả những gì ông đây ăn chỉ là đồ thừa canh cạn bánh bột bắp, bây giờ bọn bay bữa nào cũng có thịt để ăn, còn muốn thế nào? Tô Tâm Sinh ra vẻ buồn bực mà trừng mắt nhìn hai học trò. Thầy thật sự nấu ăn không ngon, chúng con cảm thấy thầy mua thịt là lãng phí thịt, hai học trò thấp giọng lẩm bẩm. Có phải mấy đứa muốn bị đánh hay không? Hai người bọn bay có thịt ăn mà còn dám ghét bỏ. Tô Tầm Sinh tức giận trợn mắt, vội vàng đoạt lấy hộp cơm từ trong tay Giang Hiểu Tây. Khi cầm hộp cơm lên, tay anh ấy vô tình chạm vào ngón tay của Giang Hiểu Tây. Tô Tầm Sinh như bị phỏng mà vội vàng rút tay lại. Anh Tô, anh ăn trước đi, tôi đi về. Giang Hiểu Tây nói. Tô Tầm Sinh gật đầu, nhìn Giang Hiểu Tây rời khỏi xưởng, sau đó bảo hai học trò chuẩn bị đồ ăn, bắt đầu ăn cơm chiều. Bên này, bà Trần từ nhà ăn về tới nhà họ Trần. Tô Nguyệt Linh thấy bà ta trở về, lập tức cúi đầu mà đi lên, nói. mẹ đã về rồi. Bà Trần lạnh lùng liếc nhìn cô ấy, sau đó nhàn nhã ngồi xuống ghế nói. Nói chuyện cả ngày rồi, tôi khát nước, cho tôi một cốc nước. Tô Nguyệt Linh đành phải ưỡn bụng đi rót nước cho bà Trần. Ngày xưa Dương Hồng Hoa ở đây, đều là Dương Hồng Hoa giúp rót nước. Tuy nhiên cách đây không lâu, Dương Hồng Hoa vì chuyện sính lễ mà cãi nhau với ba, mang theo một nửa tiền sính lễ trở về nhà mẹ đẻ. Đến bây giờ còn chưa lên thành phố chăm sóc cô ấy. Tô Nguyệt Linh đưa nước cho bà Trần. Bà Trần nhíu mày nói. Không phải mẹ cô đã nói sẽ chăm sóc cô cho đến khi ở cữ, và giúp đỡ chăm đứa bé sao? Tại sao vẫn còn chưa đến? Tôi đã nói trước với cô rồi, cô sinh con xong phải về lại xưởng dệt vải đi làm. Đứa nhỏ này ấy, tôi cũng không chăm sóc, mỗi ngày tôi đều phải đánh bài, chăm sóc không được. Tô Nguyệt Linh vội vàng nhỏ giọng nói. Mẹ con sẽ sớm tới đây, mẹ con sẽ thay con chăm sóc đứa trẻ, sẽ không chậm trễ mẹ đánh bài, mẹ yên tâm. Bà Trần hừ lạnh nói. Nhìn em gái cô rất có triển vọng, cô ấy tự mình nhận thầu một nhà ăn, hôm nay tôi qua bên đó nhìn, việc làm ăn của nhà ăn rất tốt, một ngày có thể kiếm mấy ngàn đồng. Chỉ là làm cái tiệc rượu, người ta liền phải kiếm được hơn 3.000 đồng. Có thể kiếm bao nhiêu tiền? Cô có chút việc cũng làm không tốt, không biết tính toán lại không biết chữ, ba chồng cô muốn chuyển cô về chức vị an nhàn một chút cũng không được. Thật sự là vô dụng. Sau khi sinh con xong xem thử có cách nào kiếm, cho cô một cái chức tổ trưởng nhỏ thử xem. Cảm ơn mẹ, con sẽ làm việc chăm chỉ, không làm ba chồng mất mặt. Tô Nguyệt Linh thận trọng nói. Khi hai người đang nói chuyện thì xưởng trưởng Trần quay lại. Mọi chuyện thế nào rồi? Bữa tiệc đã quyết định xong chưa? Trưởng xưởng Trần nhìn bà Trần hỏi. Sắc mặt bà Trần không được tốt lắm, nói. Đã giải quyết xong rồi, tôi đã đặt cọc 300 đồng. Tiệm cơm Quốc Doanh chỉ thu đặt cọc 200 đồng là được, chỉ có cô ta muốn thu hết một phần. Tôi làm tiệc rượu lớn như vậy, cả 20 bàn. Một bàn đều không ưu đãi cho tôi một chút nào, thật là keo kiệt bủn xỉn, không hổ là người ở nông thôn ra, không lên được mặt bàn. Nghe xong bà Trần nói lời này, xưởng trưởng Trần lập tức liền nhíu mày nói. Bà nói bậy cái gì? Đúng là cách nhìn của đàn bà. Tôi nói cho bà biết, em rể của Nguyệt Linh là thư ký của cục trưởng Giang, làm tốt quan hệ với anh ta, có rất nhiều chỗ tốt, trong xưởng chúng ta có rất nhiều thứ đều phải qua tay cục trưởng Giang, còn không phải là tương đương với qua tay thư ký Tả hay sao? Mọi người đều là thân thích. Thừa dịp làm tiệc rượu lần này, làm tốt mối quan hệ với họ một chút, về sau muốn phê duyệt cái gì, đều dễ dàng nhiều. Nguyệt Linh cũng vậy, đó là em họ và em rể con, càng phải giữ gìn quan hệ, kết nối với nhau, về sau đường nhà họ Trần chúng ta đi mới có thể bằng phẳng. Các người đúng là mấy người phụ nữ tóc dài, kiến thức ngắn. Nghe xưởng trưởng Trần nói xong, trên mặt bà Trần có chút không phục, nhưng vẫn khịt mũi lạnh lùng nói. Tôi không làm theo lời ông nói sao? Bữa tiệc hơn 3.000 đồng, mắt cũng không chớp. Tiền đặt cọc cũng đã trả, đó đã là biểu hiện của sự thành tâm. Nếu có thể đáp lên quan hệ thì tốt rồi, về sau thương lượng thực đơn gì đó, đó không? Phải cơ hội sao? Nguyệt Linh cũng vậy, qua lại nhiều với em họ con một chút, rảnh rỗi liền kêu em họ với em rể đến nhà ăn cơm một bữa, làm quen mặt nhau. Xưởng trưởng Trần dặn dò nói. Tô Nguyệt Linh nghĩ ánh mắt Trần Tư Hạo xem Tô Tâm Vị, trong lòng nhịn không được mà ghen tuông. Trần Tư Hạo có tính cách thế nào, cô ấy rõ ràng nhất. Lại còn mời Tô Tâm Vị tới nhà ăn cơm, lỡ đâu nhìn hợp mắt nhau với anh ta. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Tuy rằng trong lòng Tô Nguyệt Linh nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn cười, nói. Con biết rồi, ba. Nhưng mà em họ con là làm nhà ăn, mỗi ngày đều phải làm cơm, rất bận, chỉ sợ không dễ mời như vậy. Có bận cũng phải muốn ăn cơm, gia đình của con vốn dĩ liền không lên được mặt bàn, khó được có cái thân thích còn hữu dụng, chính con lại không biết nắm chắc thì thôi. Xưởng trưởng Trần nhìn thấu chút tâm tư này của Tô Nguyệt Linh, lạnh lùng liếc mắt một cái, hừ lạnh nói. Tô Nguyệt Linh sắc mặt càng thêm xấu hổ, cúi mặt xuống, không dám lên tiếng nữa. Dù sao cũng chỉ là thư ký, xem ông khẩn trương như vậy, dù sao ông cũng là trưởng xưởng, trong tay quản lý mấy trăm người, cần phải hạ mình với một thư ký như vậy sao? Bà Trần hừ lạnh một tiếng, có chút khó hiểu. Bà hiểu cái gì? Đúng là cách nhìn của đàn bà. Tư Hạo hiện tại đang ở trong xưởng làm quản lý đại lý. Cũng không có cách nào lên được chức vị chính thức, nhà chúng ta không thiếu tiền, nhưng không quyền không thế, tôi đã sắp phải về hưu, đến lúc đó tư lịch của Tư Hạo không đủ, lỡ như không kế thừa được nhà xưởng, sau này chúng ta liền ngày càng xuống dốc. Người ta tuy chỉ là thư ký, rốt cuộc vẫn làm việc ở cơ quan, cục trưởng Giang sắp thăng chức, thư ký Tả nói không chừng sẽ là một cục trưởng Giang tiếp theo, làm tốt quan hệ, về sau Tư Hạo muốn tiếp nhận nhà xưởng, có anh ta hỗ trợ nói chuyện, cũng có thể ổn định thêm một ít. Những lời này vừa nói ra. Bà Trần và Tô Nguyệt Linh đều không dám nói thêm gì nữa, nhưng trong mắt Tô Nguyệt Linh hiện lên vẻ bối rối, không biết đang vui hay đang giận. Tô Tẩm Vị bên này, mặc dù đã nói chuyện với nhà họ Trần về tiệc rượu, nhưng không vội vàng làm thực đơn. hiện giờ đang tập trung vào việc chuẩn bị tiệc cưới cho Giang Hiểu Tây và Lý Khải Minh. Chỉ còn 3 ngày nữa là Giang Hiểu Tây và Lý Khải Minh kết hôn. Ngoài việc phục vụ bữa ăn hàng ngày, Tô Tầm Vị và nhân viên nhà ăn còn phải giúp trang trí nhà ăn. Việc trang trí này hoàn toàn do Tô Tầm Vị làm tặng cho cô ấy vì tình bạn giữa họ. Ngày nay mọi người khi kết hôn còn chưa chú ý kiểu cách lắm. Nhưng Tô Tầm Vị muốn thỏa mãn tâm tư kiêu ngạo và mập mờ của Giang Hiểu Tây, vì vậy cô đã giúp cô ấy trang trí lại hội trường tiệc cưới. Ngoài nhân viên nhà ăn, cả Tả Cánh Thành và Giang Tự Nam cũng tham gia. Vì Giang Hiểu Tây kết hôn, nhà ăn bên này sẽ phục vụ chính thức cho 50 bàn. Tô Tầm Vị sợ không đủ người đến lúc đó sẽ luống cuống tay chân nên bảo Tô Tầm Sinh dẫn theo hai học trò của mình đến giúp việc. Hai người học trò nghĩ rằng họ có thể tham gia một bữa tiệc nên họ vô cùng phấn khích, làm việc cũng nhanh nhẹn, rất hăng hái. Vào ngày trước đám cưới, Tô Tầm Vị đã soạn ra thực đơn chính thức, đưa cho Giang Hiểu Tây và Lý Khải Minh để hai người chính thức xác nhận. Thực đơn này là thực đơn chính thức. Đến lúc đó chị sẽ dùng giấy đỏ làm vài chục cái, đặt một cái trên mỗi bàn, để khách đến xem trước, có thể biết hôm nay trong bữa tiệc có những món ăn gì trong khi chờ đợi khai tiệc. Tô Tầm Vị nói. Giang Hiểu Tây cầm lấy thực đơn do Tô Tầm Vị chuẩn bị cẩn thận. Mặc dù chỉ là một tờ giấy đỏ đơn giản, trên đó viết bằng bút bi đen một loạt tên món ăn. Trong số này có các món như gà trúc báo bình an, năm nào cũng dư giả, đôi chim bay liền cánh, vàng ngọc đầy nhà, khóa phượng cưỡi rồng, bao la vạn hữu, tình sâu hơn biển, khai chi tán diệp, canh trăm năm hạnh phúc liên tiếp sinh con quý, bánh xốp thêu hoa trên gấm, món kho song hỉ lâm môn, gạo nếp ngó sen ngọt ngào hạnh phúc, tổng cộng 12 món. Trong thời đại mà chỉ cần có thể ăn thịt ngon thì đám cưới mới được đánh giá cao, thực đơn đám cưới của Giang Hiểu Tây có thể nói là độc đáo. Giang Hiểu Tây xem xong, không khỏi sửng sốt. Cô ấy nhìn Tô Tầm Vị với vẻ khó tin, nói. Chị Tô, chị viết chữ đẹp quá. Với lại chị thật sự chưa học xong cấp 2 sao? Em vốn tưởng rằng chị chỉ nấu ăn ngon, không ngờ chị còn có văn hóa như vậy. Thực đơn này nếu chị không thêm chú thích ở phía sau, ai có thể nghĩ ra đó là món gì chứ? Hơn nữa chị đặt tên cho món ăn cũng quá có ý nghĩa, quá phù hợp đi. Những món ăn này trong thế giới sau này, chỉ là một số tên món ăn phổ biến khi tổ chức đám cưới. Với kinh nghiệm làm ở nhà hàng lâu năm của Tô Tầm Vị, tên món ăn này không phải là chuyện dễ dàng với cô sao. Nhưng đặt trong thời đại hiện nay thì quá bùng nổ rồi. Tô Tầm Vị cười, nói. Chỉ cần em thích là được, em xem còn có gì cần thay đổi không? Giang Hiểu Tây thích thực đơn vừa có ý nghĩa chúc phúc, vừa có phong cách, sang trọng này. Cô ấy lập tức nói. Em không có gì không hài lòng. Đến lúc bày xong tiệc, em phải về nhà lấy khung ảnh để đóng khung thực đơn này, lưu lại làm kỷ niệm. Tô Tầm Vị bị lời nói của cô ấy chọc cười, lại nhìn sang Lý Khải Minh đang ngồi bên cạnh Giang Hiểu Tây, nói. Trưởng khoa Lý, anh xem thực đơn này có gì không hài lòng không? Tuy nhiên, khi câu nói này được thốt ra, Lý Khải Minh lại làm như không nghe thấy. Tô Tầm Vị đang thắc mắc, Giang Hiểu Tây dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých vào tay Lý Khải Minh, khẽ nhắc nhở. Lý Khải Minh, có phải chị Tô đang dạy dỗ anh đâu, anh đang ngẩn người gì thế? Dạo này anh làm sao vậy? Lúc nào cũng có vẻ hồn vía lên mây. Có phải anh không muốn kết hôn với em không? Lý Khải Minh nghe câu nói này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Anh ấy nắm lấy tay Giang Hiểu Tây, 10 ngón đan xen vào nhau, giọng nói trầm thấp. Em nói gì vậy? Sao anh có thể không muốn kết hôn với em chứ? Tối qua anh mơ thấy cảnh hai người chúng ta kết hôn, em không biết anh đã đợi ngày này bao lâu đâu. Nghe Lý Khải Minh thổ lộ với mình trước mặt Tô Tầm Vị như vậy, trên mặt Giang Hiểu Tây lập tức hiện lên một tia xấu hổ. Ánh mắt cô ấy lấp lánh sự ngại ngùng ngọt ngào, cô ấy khẽ trách móc. Nói gì đấy, chị Tô còn đang ở đây. Bây giờ đang nói chuyện về thực đơn mà, anh nói lảng đi đâu vậy? Lúc này Lý Khải Minh mới cầm lấy thực đơn. Tuy nhiên anh ấy chỉ nhìn lướt qua, cũng không quá chú tâm vào thực đơn, nói. Chị Tô, chuyện tiệc rượu cứ nghe theo Hiểu Tây là được, Hiểu Tây hài lòng là được. Tôi không có ý kiến gì cả, chị cứ nghe theo cô ấy là được. Tô Tam Vị thấy Lý Khải Minh rất dịu dàng an cân với Giang Hiếu Tây, chăm chiêu theo ý, không nhịn được trêu chọc. Ôi, vợ chồng son hai người cũng thật là dính nhau, xem ra làm xong tiệc cưới này, sớm muộn gì cũng có thể làm tiệc đây tháng rồi. Nghe lời của Tô Tâm Vị, sắc mặt Giang Hiểu Tây vốn đã hơi ngượng ngùng lại càng đỏ bừng hơn. Cô ấy nhìn Tô Tầm Vị, cười nói. Thấy ghét. Sao chị cũng trêu người ta? Ai lại muốn sinh con sớm như thế? Chị với thư ký Tả cưới sớm hơn bọn em. Chị còn chưa làm tiệc đây tháng mà đã giục em. Cùng một kiểu với ba em. Tuy nhiên, Lý Khải Minh nắm lấy tay Giang Hiếu Tây lại dùng sức hơn vài phần. Ánh mắt nhìn Giang Hiểu Tây rực rõ, thuận theo lời của Tô Tầm Vị nói. Chị Tô nói đúng, vậy thì cứ nghe lời chị ấy vậy. Anh cũng hy vọng sau khi kết hôn với Hiếu Tây sẽ sớm sinh con một chút. Mẹ anh nói, sinh con lúc trẻ tuổi thì cơ thể mới hồi phục nhanh. Hơn nữa tranh thủ lúc bà ấy còn trẻ có thế giúp chúng ta chăm sóc, không cần phải khiến em vất vả. Giang Hiểu Tây bị anh ấy nhìn đến mức ngượng ngùng, nói. Nói gì đấy? Anh này. Cô ấy nói xong mới nhìn Tô Tẩm Vị, nói. Chị Tô, vậy thì thực đơn cứ theo như thế này đi. Mấy ngày nữa chị phải vất vả rồi. Tô Tẩm Vị cười nói. Làm tiệc rượu cho em, cho dù vất vả chị cũng vui trong lòng. Chúng ta là bạn thân mà. Vậy thì chị sẽ đi mua sắm dựa theo thực đơn này. Đến lúc đó nếu cần thêm gì thì em cứ nói trước với chị. À đúng rồi, còn phải chuẩn bị một ít trái cây hạt khô gì đó. Đến lúc đó bạn bè đến sớm sẽ ngồi trò chuyện, có thể làm đồ ăn vặt. Chị Tô nghĩ chu đáo quá, chị cứ thêm vào phía trên là được. Đến lúc tổ chức xong đám cưới sẽ thống nhất tính tiền. Đây là 3.000 đồng, chị cầm đi mua thức ăn trước đi. Giang Hiểu Tây nói xong, lấy từ trong túi ra một sấp tiền lớn đưa cho Tô Tầm Vị. Người khác làm tiệc cưới đều bảo Tô Tầm Vị ứng trước tiền, đến lúc làm xong rồi mới cùng tính tiền. Nhưng Giang Hiểu Tây suy nghĩ chu đáo hơn, sợ Tô Tầm Vị lấy ra nhiều tiền một lúc như vậy sẽ khó xoay sở, nên đã trả trước một phần. Được, vậy các em đi trước đi. Chị sẽ dặn dò nhân viên nhà ăn một chút. Tô Tầm Vị nhận tiền của Giang Hiểu Tây, cười nói. Từ nhà ăn bước ra, Lý Khải Minh đưa Giang Hiểu Tây về nhà. Khi đến nhà họ Giang, Giang Hiểu Tây vẫn như thường lệ mở cửa xe định xuống xe. Nhưng Lý Khải Minh lại đột nhiên nắm lấy tay cô ấy. Giang Hiểu Tây có hơi nghi ngờ nhìn Lý Khải Minh, hỏi. Có chuyện gì vậy? Sắc trời đã tối. Trong bóng tối, Giang Hiểu Tây không nhìn rõ vẻ mặt của Lý Khải Minh. Lý Khải Minh lặng lẽ nhìn Giang Hiểu Tây. Vì trời tối nên anh ấy đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của Giang Hiểu Tây có chút mờ ảo. Anh ấy khẽ động thanh quản, nhỏ giọng nói. Hiểu Tây. Tuy nhiên, sau khi nói câu này, Lý Khải Minh lại không nói gì nữa. Giang Hiểu Tây cảm thấy anh có chút kỳ lạ, không nhịn được co mày, hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay anh kỳ lạ vậy? Lý Khải Minh nắm lấy tay của Giang Hiểu Tây, động tác nhẹ nhàng xoa tới xoa lui những ngón tay thon dài mượt mà của cô ấy, đột nhiên khẽ nói. Anh không muốn về. Giang Hiểu Tây đột nhiên bị anh ấy chọc cười, nói. Không muốn về. Sao anh lại không muốn về? Ánh mắt Lý Khải Minh kiên định hơn vài phần, cắn chặt môi, lại nói. Hôm nay anh muốn ở lại, được không? Giang Hiểu Tây lập tức cười lớn, nói. Anh điên rồi à, ngày mai sắp cưới rồi. Sáng sớm mai anh phải đến. Nhà em rồi. Anh muốn ở lại, vậy ngày mai làm sao? Cũng đúng. Lý Khải Minh chỉ cảm thấy cổ họng mình dâng lên một chút đắng chát. Lặng lẽ nhìn Giang Hiểu Tây, đột nhiên thở dài, nói. Vậy em ngồi lại với anh một lúc được không? Trong lòng anh có chút lo lắng. Giang Hiểu Tây nhẹ nhàng cười thành tiếng, nói. Có gì mà lo lắng chứ? Em là con gái không lo lắng, anh là một người đàn ông thì lo lắng cái gì? Dù nói vậy nhưng Giang Hiểu Tây vẫn theo ý của Lý Khải Minh ngồi trở lại ghế phụ. Giang Hiểu Tây nắm lấy tay của Lý Khải Minh, giọng điệu đột nhiên trở nên dịu dàng hiếm thấy, nói. Lý Khải Minh, anh nói hai người chúng ta sau khi kết hôn sẽ hạnh phúc chứ? Sẽ tốt đẹp giống như thư ký Tả và chị Tô chứ? Giang Hiểu Tây cảm thấy, hôn nhân giống như thư ký Tả và chị Tô mới là hôn nhân đáng ngưỡng mộ, một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Thư ký Tả rất tốt với chị Tô, loại yêu thương dịu dàng này có thể nhìn thấy qua từng lời nói cử chỉ. Chị Tô cũng rất tốt với thư ký Tả, loại tốt đó cũng là từ trong xương tủy toát ra. Có câu thơ nói như vậy, nhuận vật tế vô thanh. Giang Hiểu Tây cảm thấy tình cảm giữa thư ký Tả và chị Tô giống như câu thơ này miêu tả vậy. Mặc dù không có gì oanh oanh liệt liệt, nhưng lại có một cảm giác giống như một dòng nước tĩnh lặng chảy xuôi, khiến người ta cảm thấy ấm áp và an tâm. Lý Khải Minh đột nhiên dùng sức nắm chặt tay của Giang Hiểu Tây hơn vài phần. Anh ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn xinh xắn của Giang Hiểu Tây, ánh mắt u tối như một mảng mực đen, không thể tan được. Hiểu Tây, anh thích em, anh yêu em. Sau khi chúng ta kết hôn, anh sẽ đối xử với em thật tốt, thật tốt, thật tốt cả đời này. Em phải sinh cho anh hai đứa con, một trai một gái, dáng vẻ đều giống em như vậy. Anh cũng sẽ yêu thương chúng. Hai người chúng ta phải nắm tay đi hết một đời, đến khi bạc đầu, thui thủi bên nhau, được không? Giọng nói của Lý Khải Minh mang theo 10 phần trân trọng, dịu dàng quá mức, rất nhẹ nhàng tựa như bị gió thổi qua sẽ tan biến đi vậy. Dù gì thì Giang Hiểu Tây cũng chỉ là một cô gái nhỏ. Trước đêm thành hôn, đối mặt với lời tỏ tình sâu sắc của người yêu tương lai, má cô ấy lập tức đỏ bừng lên. Cô ấy quay đầu nhìn Lý Khải Minh, gật đầu nói. Được, hai chúng ta kết hôn nhất định sẽ sống hạnh phúc. Lý Khải Minh vẫn không nỡ buông tay Giang Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây thấy trời đã gần tối, mới rút tay mình ra, nói. Được rồi, anh mau về đi. Tối nay phải nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai phải dậy sớm. Ba em là người rất coi trọng quy tắc. Đã nói là mấy giờ đến nhà em thì anh nhất định phải đến sớm một chút. Nếu đến muộn, ông ấy sẽ dạy dỗ anh đến mấy năm đó. Vốn dĩ tâm trạng của con gái khi cưới đã không tốt, Nếu lại đến muộn, làm lỡ giờ tốt thì khác nào đang nhổ lông trên đầu của hổ. Lý Khải Minh gật đầu, nói. Anh biết rồi, anh nhất định sẽ đến đúng giờ. Em đợi anh. Giang Hiểu Tây gật đầu rồi đi về phía nhà họ Giang. Tuy nhiên, khi cô ấy quay đầu lại thì phát hiện Lý Khải Minh vẫn chưa đi. Anh ấy vẫn đang dựa vào cửa sổ xe, nhìn cô ấy từ xa, ánh mắt nóng bỏng và sâu lắng. Giang Hiểu Tây vẫy tay với anh ấy xong mới bước vào nhà. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Tầm Vị khoảng chừng 4 giờ sáng đã dậy. Hôm qua cô đã đặt trước nguyên liệu, nhưng chuẩn bị cho mấy chục bàn tiệc cũng mất rất nhiều công sức, vì vậy Tô Tầm Vị phải nhanh chóng mang nguyên liệu đến nhà ăn, sau đó cùng các nhân viên xử lý nguyên liệu, làm xong phần chuẩn bị. Đặc biệt là món vịt quay cần phải ướp trước và phơi khô, phải chuẩn bị trước. Lúc Tô Tầm Vị thức dậy thì Tả Cánh Thành vẫn đang ngủ. Tả Cánh Thành là thư ký của Cục trưởng Giang. Hôm nay Cục trưởng Giang cưới con gái, người đến chúc rượu chắc chắn sẽ không ít, anh với tư cách là thư ký, đương nhiên phải làm nhiệm vụ đỡ rượu, hôm nay chắc chắn sẽ không phải là một ngày dễ dàng. Vì vậy, Tô Tầm Vị cố gắng hành động nhẹ nhàng, không đánh thức Tả Cánh Thành. Cô mặc áo khoác xong, vội vàng rửa mặt một chút, sau đó lặng lẽ ra khỏi cửa, xuống lầu, trực tiếp lái xe ba bánh của nhà ăn đi lấy nguyên liệu. Bởi vì đã đặt trước vào tối hôm qua, cũng đã nói rõ thời gian, vì vậy khi Tô Tầm Vị đến thì rất thuận lợi lấy được nguyên liệu. Cô chở nguyên liệu một mạch về nhà ăn. Mấy nhân viên đều đã đến, cùng nhau giúp đỡ mang nguyên liệu đến khu vực rửa sạch. Đầu bếp Tô, bữa sáng làm xong rồi. Trước tiên ăn chút đồ ăn sáng đi. Thím Lý vội vàng gọi. Hôm nay ở cơ quan là ngày nghi, vì vậy bữa sáng chỉ là bữa sáng của mấy người họ, làm rất thịnh soạn. Là món cháo thịt heo thái lát thanh ngọt. Món cháo này cũng là do Tô Tầm Vị dạy cho thím Lý. Đầu tiên cho cháo vào nấu, thái mỏng thịt heo, dùng gừng, hành, tỏi thêm chút rượu nấu ăn và muối ướp, dùng dầu khóa lại lượng nước. Khi cháo sôi rồi, mới đổ thịt heo vào trực tiếp luộc chín. Như vậy thịt heo sẽ không bị dai, ăn vừa mềm vừa ngon miệng, cháo cũng thơm ngọt. Khi múc ra khỏi nồi thì rắc thêm một ít rau mùi và hành lá, sẽ càng thơm nức mũi hơn. Được rồi, chúng ta ăn sáng. Trước, sau khi ăn sáng xong, tôi sẽ phân công cụ thể công việc cho mọi người. Hôm nay là ngày trọng đại Cục trưởng Giang gả con gái. Nhà ăn của chúng ta cũng là lần đầu tiên nhận được một bữa tiệc long trọng như vậy. Vì vậy phải nấu thật đẹp, thật ngon, cũng coi như là cho nhà ăn của chúng ta một sự quảng cáo vang dội. Sau này những khoản thu nhập bên ngoài như thế này đương nhiên sẽ dễ kiếm hơn nhiều. Tô Tầm Vị nói. Được. Chúng tôi nghe theo lời đầu bếp Tô. Chúng tôi tin tưởng đi theo đầu bếp Tô chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. Có một đoàn thể đồng tâm hiệp lực, Tô Tầm Vị cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cảm giác mang theo mọi người cùng nhau kiếm tiền thật đúng là rất không tồi. Sau khi ăn bữa sáng xong, Tô Tầm Vị liền phân chia công việc rõ ràng. Cô phụ trách chuẩn bị làm vịt quay, còn có cá hầm hạt thông cùng với chân gà. Hai món ăn này đến lúc đưa lên bàn thì hâm lại một lần là được. Đầu bếp Tôn cùng với một phụ việc bếp núc khác phụ trách rửa và thái thịt. Thím Trương thím Lý phụ trách rửa cắt các loại rau dưa và trái cây còn cả đồ ngọt cùng với điểm tâm. Chị dâu Triệu cùng với một tạp vụ phụ trách hậu cần mới tới thì rửa sạch bát đĩa các kiểu. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng công việc xong, sau một lúc cô cùng với đầu bếp Tôn làm chính, hai thím cùng với phụ việc bếp núc và đầu bếp phụ trách mang thức ăn lên, chị dâu Triệu cùng với tạp vụ vẫn phụ trách công việc hậu cần. Sau khi phân công công việc xong, toàn bộ người được phân công đã vào vị trí ngay ngắn. Chỉ có điều 50 bàn là số lượng không nhỏ, mấy người đều bận rộn không thôi. Dựa theo tập tục bên này, gả con gái là ăn cơm trưa, nhà gái cùng với chú rể cơm nước ở tại nhà ăn xong, trực tiếp rước dâu từ cơ quan, rồi đi đến nhà trai. Sau khi nhà trai đón cô dâu xong mới có thể bắt đầu. Đợi đến 10 giờ, đã có không ít khách mời lục tục qua đây. Lúc này, Tô Tầm Vị để chị dâu Triệu chuẩn bị trà nóng. Còn có bánh kẹo cưới, hạt dưa, để khách mời ngồi dùng trà tán gẫu, chờ tổ chức tiệc. Dưới sự bày trí tỉ mỉ của Tô Tầm Vị, khắp nhà ăn đều tràn đầy không khí vui sướng. Trên tường, trên cửa sổ, trên bàn đều dán chữ hỉ màu đỏ, lại còn treo không ít bóng bay. Khách mời tới đều nhao nhao cảm thán. Tôi vốn cho rằng nhà ăn này làm tiệc mừng không sao cả, hiện tại xem ra vẫn rất cách điệu. Đúng vậy, cái này cách điệu rất tốt. Nhìn đã thấy vui mừng, náo nhiệt. Đúng vậy, đây còn là lần đầu tiên tôi tham gia hôn lễ cách điệu như thế nữa. Cách bố trí này nhìn thật vui vẻ, náo nhiệt. Mọi người xem thực đơn này. Mới gọi là cách điệu. Mấy người nhìn tên đồ ăn người ta để phía trên này. Đều rất là hay. Đúng vậy, tên đồ ăn này tôi chưa từng nghe qua. Đây cũng quá hay rồi. Nhìn là chảy nước miếng. Lần sau nhà của chúng ta có tiệc mừng, tôi cũng phải tới nhà ăn làm mới được. Đúng đúng đúng. Phái đoàn này. Phong cách này. Điểm thưởng thức này. Thực đơn này, chỗ nào cũng không tìm ra sai lầm. Thật sự là quá tốt. Nếu trong nhà tôi có tiệc mừng, tôi phải tới nhà ăn này để làm. mọi người xem người ta chu đáo biết bao nhiêu. Nào là trà nóng, hạt dưa, kẹo này, lại còn dùng giỏ đồ đẹp như vậy để đứng nữa. Lời này tất nhiên có thể truyền tới sau bếp. Còn chưa bắt đầu tổ chức, mà mấy vị khách đã đánh giá cao nhà ăn của Tô Tầm Vị như thế. Đương nhiên Tô Tầm Vị rất cao hứng. Đợi lát nữa tổ chức, nhìn thấy bàn ăn mà bọn họ cẩn thận bày biện, vậy chẳng phải danh tiếng lại được nâng cao thêm một bước nữa sao? Nhà ăn công nhân viên chức được mọi người đề cao, từ đó dẫn đến mỗi một người càng thêm hăng say, càng ra sức làm tốt mỗi một chi tiết. Rất nhanh, đoàn xe hôn lễ đã tới. Niên đại này, có thể có một chiếc xe con dùng để đón cô dâu, đã cực kỳ khí thế rồi. Nhưng hô quy en lễ của Giang Hiểu Tây và Lý Khải Minh lại dùng 4 chiếc xe con, còn có 2 chiếc xe tải giải phóng, chở đồ cưới. Số đồ cưới kia đương nhiên cũng đủ làm cho người ta líu lưỡi. Không chỉ có tủ giường, bàn trang điểm, sofa, còn toàn là chất liệu và kiểu dáng tốt nhất, xem ra lại vẫn có cảm giác cổ xưa. Lúc Giang Hiểu Tây mặc trên người bộ váy cưới màu trắng xuất hiện trước mặt mọi người, lại càng khiến cho tất cả kinh ngạc. Gia sản hùng hậu như thế, áo cưới xa hoa như thế, cô dâu xinh đẹp như này, chú rể thật sự là quá có phúc phần. Lại nhìn hôm nay Lý Khải Minh mặc tây trang màu trắng, bộ tây trang này cũng là đặt may riêng, cắt may vừa khéo, làm nổi bật lên vẻ tuấn tú ôn hòa như ngọc, tác phong nhanh nhẹn. Luôn là trai tài gái sắc, thật đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Chú rể sĩ quan quân đội này thật tuấn tú, cô dâu cũng rất xinh đẹp. Tất nhiên, cô dâu là con gái cục trưởng, chú rể cũng là con trai cục trưởng, hai người đều đứng đầu cơ quan, tuổi còn trẻ đã là trưởng khoa, đây là cường cường liên hợp, tiền đồ vô lượng. Đúng là vậy. Trẻ tuổi như thế, lại có gia đình như vậy, cái này người ta gọi là đám cưới, chứ không gọi là kết hôn nữa. Buổi tiệc hôm nay thật sự là không tệ rồi. Chỉ sợ cả thị trấn đều không tìm ra nhà thứ hai như, này, chúng ta có thể ăn được bữa tiệc như vậy, coi như là có phúc ăn rồi. Đúng vậy, tôi rất mong chờ bữa tiệc này. Tôi chỉ xem tên đồ ăn thôi đã khiến cho tôi chảy nước miếng rồi. Nghe nói tay nghề của đầu bếp ở trong cơ quan này vô cùng giỏi. Người trong khu nhà máy nói mùi vị vịt nướng ở nơi này, nếu đã nếm qua thì không quên được, răng môi đều còn mùi thơm nguyên, món vịt quay này tôi càng cảm thấy rất thơm ngon. Nhiều đồ ăn như thế, món ăn tôi chờ mong nhất chính là vịt quay. Tôi chờ mong nhất chính là cái này tỏi rong trưng đại hà. Đại hà này ấy, không phải là thường xuyên có thể ăn đâu. Không chỉ phải có tiền, lại còn phải có cách làm nữa. Thịt vịt này thì thôi, tiệm cơm quốc doanh vẫn có thể ăn được. Tôi thì mong chờ với tất cả các món ăn, lãnh bồn này tôi cũng rất chờ mong, nói là có 2 món kho gì đó, nghe nói ăn món hầm của nhà ăn này cũng rất, mấy người có biết không? Lúc nhà ăn của nhà máy móc kia vẫn còn mở, người ở bên nhà ăn kia còn lén cách làm món kho đưa cho người khác. Chỉ là sau đó không học được, khiến cho món kho kia bị hỏng mất, có người ăn xảy ra chuyện mới không làm nữa. Vậy mới nói, chắc chắn món hầm này ăn cũng rất ngon, nếu mà không ngon, thì cũng không đáng để người ta cách làm như vậy đâu. Ngay tại lúc những vị khách này tràn ngập chờ mong, cuối cùng buổi tiệc cũng được cục trưởng Giang ra lệnh bắt đầu khai mạc. Các vị khách quý, các vị bạn bè đồng nghiệp, hôm nay là ngày Giang Tuấn Nghị tôi gả con gái, được mọi người nể mặt, mới tới đây tham gia, nếu có cái gì mà không chu đáo, lại vẫn mong các vị lượng thứ. Nào. Tất cả mọi người chuẩn bị khai mạc. Đồ ăn bên chỗ Tô Tâm Vị đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Món ăn nguội, món chính lên trước. Đồ nóng thì từng món lên một, để bảo đảm được hương vị tốt nhất. Cuối cùng là đồ ngọt cùng với đĩa trái cây. Tay nghề của Tô Tâm Vị thì không có gì để che. Tất nhiên bàn tiệc này được mọi người khen ngợi không ngớt. Dựa theo tập tục, cục trưởng Giang cần dẫn Lý Khải Minh đi kính rượu từng bàn một, để chú rể Lý Khải Minh làm quen hết tất cả họ hàng bạn bè. Trong khi không khí đang náo nhiệt, hiện trường bỗng nhiên xuất hiện mấy người đàn ông mặc kiểu áo tôn trung sơn đi đến. Trong đó người đàn ông dẫn đầu đi tới trước mặt cục trưởng Giang, lên tiếng nói. Xin hỏi là đồng chí Giang Tuấn Nghị sao? Vẻ mặt cục trưởng Giang nhất thời khó hiểu, bèn gật gật đầu, nói. Là tôi, xin hỏi. Sắc mặt đối phương trầm tĩnh nói. Tôi là người của ban thanh tra kỷ luật, chúng tôi nhận được đơn báo cáo, nghi ngờ ông dùng thân phận của ông ta, mạo danh để nhận công lao cùng với thế thân chức vị của người khác. Làm phiền ông theo chúng tôi đến ban thanh tra kỷ luật, đây là lệnh bắt. Nói xong, đối phương lấy ra một tờ lệnh bắt trói lọi, đưa tới tay cục trưởng Giang. Sắc mặt cục trưởng Giang lại không thay đổi mấy, vẫn gió êm sóng lặng như cũ. Chỉ là Giang Hiểu Tây đi theo bên cạnh ông ấy, gương mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Cô ấy khó hiểu nhìn về phía cục trưởng Giang, nói. Bà, chuyện này là sao vậy? Ánh mắt hiền từ của cục trưởng Giang lại có chút áy náy rơi lên trên mặt Giang Hiểu Tây. Khẽ thở dài một hơi rất nhẹ. Ông ấy nhìn về phía mấy đồng chí của ban thanh tra kỷ luật, trầm giọng nói. Các vị đồng chí, hôm nay là ngày con gái của tôi kết hôn, có thể để cho tôi gả con gái xong, rồi hẵng đi với các đồng chí có được không? Mấy đồng chí của ban thanh tra kỷ luật, cũng không ngờ bọn họ lại gặp phải hoàn cảnh như vậy. đồng chí dẫn đầu nhìn cục trưởng Giang, lại nhìn Giang Hiểu Tây mặc áo cưới đứng ở bên cạnh, tuy rằng cũng rất muốn tạo điều kiện cho bọn họ, nhưng làm như này là không hợp với quy định. Đồng chí Giang, cái này không phù hợp quy định, ông cũng đừng làm chúng tôi khó xử, hãy đi theo chúng tôi đi. Cục trưởng Giang không thể tưởng được bản thân lại không thể đưa Giang Hiểu Tây xuất giá, một người xưa nay kiên nghị nghiêm túc mà hốc mắt không nhịn được cũng đỏ lên, đáy mắt nổi lên một tầng nước mắt. Nếu nói trên đời này còn có cái gì khiến cho ông ấy không bỏ xuống được nhất, thì chính là con gái Giang Hiểu Tây của ông ấy. Trên mặt của ông ấy nháy mắt hiện lên vẻ mỏi mệt cùng với già nua, quay đầu nhìn Giang Hiểu Tây đang vô cùng kích động, lại nhìn Lý Khải Minh. Ánh mắt thâm thúy của ông ấy rơi lên trên mặt Lý Khải Minh, vẫn lợi hại như cũ, thậm chí còn nhìn sâu hơn mấy phần. Lý Khải Minh tự giác chột dạ, thậm chí có chút chật vật không chịu nổi cúi đầu, không dám nhìn lại cục trưởng Giang. Cục trưởng Giang giật giật hầu kết, vốn định nói gì đó. Nhưng hiện giờ ông ấy gặp phải sự cố, Hiểu Tây muốn gả cho anh ấy, sau này còn phải dựa vào anh ấy. Ông ấy vẫn nuốt những lời định nói đến bên miệng xuống, nhìn về phía Lý Khải Minh, dặn dò. Chăm sóc thật tốt cho Hiểu Tây giúp ba, nuông chiều con bé, khoan dung cho con bé chút. Lý Khải Minh không dám ngước mắt nhìn, chỉ không ngừng gật đầu, thấp giọng đáp. Vâng, ba, con sẽ chăm sóc tốt cho Hiểu Tây. Ba bảo trọng. Trong mắt cục trưởng Giang mang ý cười, trong lúc mỉm cười lại có chút thoải mái. Lúc này ông ấy mới nhìn về phía Tả Cánh Thành vẫn đỡ rượu ở bên cạnh người, nói. Tiểu Tả, sau khi tôi đi, cậu đổi việc khác đi, thật sự xin lỗi, làm ảnh hưởng tới cậu rồi. Tả Cánh Thành cũng không ngờ rằng trong hôn lễ lại xảy ra chuyện như thế. Xưa nay vẫn luôn giữ vẻ trong veo mà lạnh lùng, sóng nước chẳng sao cả cũng không nhịn được hiện lên vẻ chần chừ. Cục trưởng Giang, cậu là người thông minh, tôi không hề lo lắng, để ý hai đứa Tự Nam với Hiểu Tây giúp tôi. Cục trưởng Giang dặn dò. Lúc này Tả Cánh Thành lại không biết nên làm cái gì mới thỏa đáng. Anh gật gật đầu. Cục trưởng Giang không nói nhiều, lúc này mới đi theo mấy đồng chí của ban thanh tra kỷ luật. Đồng chí ban thanh tra kỷ luật đưa cục trưởng Giang ra cửa, ngoài cửa chính đã có xe đang chờ, không nói một câu dư thừa, trực tiếp lên xe rời khỏi. Ánh mắt Giang Hiểu Tây ngơ ngẩn nhìn ba của mình bị mang đi, liền giống như là dãy núi lớn vẫn luôn chống đỡ bầu trời của mình, nháy mắt đổ sập xuống. Trong lòng cô ấy dâng lên nỗi lo trước nay chưa từng có cùng với không từ bỏ, thậm chí đến hô hấp cũng có chút khó khăn rồi. Xung quanh đều là khách mời tới tham gia hôn lễ, nhìn thấy biến cố như vậy, cũng nhịn không được bắt đầu bàn tán. Vô số vẻ mặt, vô số âm thanh quanh quẩn bên tai. Giang Hiểu Tây sững sờ tại chỗ, đột nhiên sinh ra một cảm giác trời đất rung chuyển, cả người lung lay sắp đổ. Vẫn là Lý Khải Minh phát hiện ra sắc mặt cô ấy trắng bệch, người run nhẹ nhẹ, lúc này mới duỗi tay vịn chặt eo của Giang Hiểu Tây, thấp giọng nói. Hiểu Tây, em không sao chứ? Em đừng lo lắng, chắc chắn ba không có việc gì đâu. Chuyện mạo danh thế thân này, thời hạn thi hành án sẽ không dài, chỉ là cách chức điều tra. Giờ lành sắp đến rồi, chúng ta làm hôn lễ xong trước rồi hẵng đi hỏi thăm kết quả, được không? Nghe xong lời Lý Khải Minh nói, lúc này lý trí Giang Hiểu Tây mới dần tỉnh táo lại. Ánh mắt cô ấy lạnh lùng rơi lên trên mặt Lý Khải Minh. Ánh mắt Giang Hiểu Tây mang theo thâm trầm cùng với lạnh lẽo, còn vô cùng xa lạ, giống như là chưa từng quen biết Lý Khải Minh. Lý Khải Minh bị ánh mắt của cô ấy làm cho hoảng hốt, không nhịn được mấp máy cánh môi, thấp giọng nói. Hiểu Tây, sao em lại nhìn anh như vậy? Cả nhà anh vẫn đang chờ chúng ta mau hoàn thành hôn lễ trước đi, được không? Lý Khải Minh vừa dứt lời, Giang Hiểu Tây bỗng nhiên giơ tay lên, mạnh mẽ đánh một bạt tai lên trên mặt Lý Khải Minh. Bốp một tiếng kêu chói tai khiến cho mọi người kinh ngạc. Tiếng đánh này, khiến cho cả hiện trường hôn lễ vốn đang ầm ầm nháy mắt trở nên yên tĩnh. Không khí nháy mắt trở nên kỳ quái. Có phải anh báo cáo ba tôi hay không? Ánh mắt Giang Hiểu Tây cực kỳ lạnh lùng, giống như tảng băng, nhìn chăm chăm Lý Khải Minh, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Gương mặt Lý Khải Minh hiện lên vẻ xấu hổ. Anh ấy không trả lời Giang Hiểu Tây thẳng thắn, mà ánh mắt kiên định nhìn cô, thấp giọng nói. Hiểu Tây, anh yêu em, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Đời này, anh chỉ tốt với một mình em, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, có cái gì cần nói, chúng ta để nói sau, có được không? Nói xong, Lý Khải Minh muốn tiến lên kéo tay Giang Hiểu Tây. Nhưng mà, Giang Hiểu Tây lại giống như bị điện giật gạt tay anh ấy ra. Hành động tránh không kịp như vậy, liền giống như anh ấy là một con rắn độc. Hiểu Tây, đừng tùy hứng nữa, giờ lành sắp đến rồi. Chúng ta hoàn thành hôn lễ trước, những cái khác để nói sau có được không? Ba anh sẽ không ngồi yên không quan tâm đến, ba em nhất định sẽ không có việc gì. Lý Khải Minh lại thấp giọng mở miệng nói, đáy mắt toàn là vẻ cầu xin. Nhưng mà, Giang Hiểu Tây lại nhếch môi cười lạnh một tiếng. Trong đáy mắt kiêu ngạo trước nay của cô ấy, lúc này đã lóe ra nước mắt, giống như là một ngôi sao rơi xuống đáy hồ, có một cảm giác bị nghiền nát. Ba anh sẽ không ngồi yên không quan tâm đến sao? hiện tại ba tôi biến thành như vậy, không phải là vì hai ba con các người hại sao? Anh đừng nói với tôi, chỉ dựa vào đầu gỗ như anh, mà có thể nghĩ đến chuyện ba tôi thay thế thân phận của bác cả tôi nhận chức. Chưa điều tra rõ ràng, thì các người sẽ đi báo cáo sao? Đi dở chuyện cũ năm xưa của ba tôi với bác cả tôi ra, hai ba con các người cũng tốn không ít sức lực nhỉ. Trong mắt Giang Hiểu Tây toàn là châm chọc, nhìn chằm chằm Lý Khải Minh, hận không thể dùng ánh mắt biến thành lưỡi dao sắc bén, hung hăng xé ngực của anh ấy ra, để nhìn xem bên trong tóm lại là đen, hay là đỏ. Sao anh ấy có thể làm ra chuyện như vậy được? Cô ấy chuẩn bị gả cho anh ấy, ở bên anh ấy cả đời mà. Ba cô ấy là người cẩn thận rất tỉ mỉ như thế, nếu không phải uống rượu trong tiệc cưới, thì đời này Lý Khải Minh không hề có cơ hội tiến vào phòng của ông ấy. Là cô ấy để Lý Khải Minh đưa ba đi nghỉ ngơi. Là cô ấy không biết nhìn người. Là cô ấy dẫn sói vào nhà. Là cô ấy hại ba mình giả rồi còn khó giữ, được khí tiết, hủy trong một buổi. Lý Khải Minh thấy Giang Hiểu Tây dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình như vậy, thậm chí còn dùng giọng điệu châm chọc như vậy nói chuyện với anh ấy cũng không nhịn được hơi hơi nhíu mày, thấp giọng giải thích. Hiểu Tây, chuyện ba em đã làm sai, nên chịu trừng phạt của đảng và nhân dân, em đừng bực bội nữa. Chuyện ông ấy đã làm sai, ông ấy có thể chấp nhận bất cứ ai điều tra. Ông ấy có thể bị bất cứ kẻ nào báo cáo. Nhưng người kia không thể là anh. Không thể là anh, Lý Khải Minh. Giọng nói của Giang Hiểu Tây đột nhiên trở nên bén nhọn sáng giọng nói. Cả người giống như điên lên nhào về phía trước Lý Khải Minh. Kéo cà vạt của Lý Khải Minh khiến anh ấy cúi người xuống, mắng. Anh là cái đồ khốn nạn. Lý Khải Minh. Anh chính là thằng khốn. Anh chính là đồ khốn nạn. Kết hôn. Kết hôn cái gì? Chuyện kết hôn nay ai thích kết thì người đấy kết đi. Bà đây không thèm gả cho cái đồ khốn nạn nhà anh. Tôi nói cho anh biết. Chúng ta kết thúc rồi. Chấm dứt rồi. Giang Hiểu Tây đột nhiên phản ứng kịch liệt như vậy, là điều tất cả mọi người không thể ngờ được. Chờ đến lúc khách mời xung quanh tiến lên kéo cô ấy ra khỏi Lý Khải Minh, trên mặt, với trên cổ Lý Khải Minh đã bị móng tay sắc bén của cô ấy cào cho vài đường. Hiểu Tây, em bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút. Khi Giang Tự Nam từ phía sau chạy tới, vội vàng kéo Giang Hiểu Tây ra, ôm cô ấy vào trong lòng. Thấp giọng nói, bình tĩnh một chút, đừng kích động. Thấy Giang Tự Nam đi lên, Giang Hiểu Tây vẫn buộc chặt cảm xúc cuối cùng là không kiềm chế được, oa một tiếng khóc lên, cả người đau lòng muốn chết không ngừng run run ở trong lòng Giang Tự Nam. Anh, ba em bị mang đi rồi, ba em gặp chuyện không may, đều do em. Giang Hiểu Tây sụp đổ khóc giống lên ở trong lòng Giang Tự Nam, cảm xúc cũng không có cách nào khống chế được. Giang Tự Nam mơ hồ. Cậu ấy không quen nói chuyện xã giao, hôm nay lại có nhiều người tới như vậy, có chú cùng với thư ký Tả phụ trách việc tiếp khách, cho nên Giang Tự Nam vẫn luôn làm việc ở sau bếp, giúp đỡ đám người tô tầm vị, thuận tiện còn có thể thử đồ ăn giúp. Tới tận lúc nghe thấy khách mời xung quanh nói chú bị người của ban thanh tra kỷ luật mang đi, Giang Tự Nam mới vội vàng chạy ra. Vừa chạy ra, liền thấy được Giang Hiểu Tây đánh nhau với Lý Khải Minh. Hiện giờ nhìn thấy em gái của mình, bình thường kiêu căng cao ngạo lại đang khóc lóc đau đớn trong ngực mình, ruột gan đứt từng khúc. Giang Tự Nam chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng dầu dĩ, cực kỳ áp lực, cũng rất khó chịu. Cậu ấy vội vàng lau nước mắt cho Giang Hiểu Tây, nhỏ giọng năn ủi. Ngoan, Hiểu Tây, đừng khóc, hôm nay em là cô dâu, khóc như vậy rất khó coi. Đừng lo lắng, chú không có việc gì đâu, chú tốt như thế, sẽ không có việc gì. Nhìn vẻ mặt thật thà phúc hậu của Giang Tự Nam, Giang Hiểu Tây chỉ cảm thấy bản thân càng khó chịu. Ba cô ấy vì bảo vệ anh trai, cho tới bây giờ chưa hề nói cho cậu ấy biết. Cô ấy khóc ở trong lòng Giang Tự Nam đến mức gần như không thở nổi, nhưng tốt xấu gì cũng không còn la lối gào thét nổi điên đánh người giống vừa rồi nữa. Thấy Giang Tự Nam trấn áp cảm xúc của Giang Hiểu Tây xuống xong, lúc này Lý Khải Minh mới xoa xoa vết thương trên mặt mình, tiến lên một bước, nhìn về phía Giang Hiểu Tây cùng với Giang Tự Nam, nói. Anh, giờ lành sắp tới rồi, làm phiền anh cõng Hiểu Tây lên xe, chuyện này chúng ta để buổi tối rồi hẵng nói có được không? Hiện tại trong nhà em còn có rất nhiều khách mời đang chờ chúng ta. Giang Tự Nam nghe lời Lý Khải Minh nói xong, lúc này mới nhìn về phía Giang Hiểu Tây, thấp giọng nói. Hiểu Tây, ngoan, đừng khóc, mau lau nước mắt đi. Giờ lành đến rồi, để anh cõng em ra cửa. Nói xong, Giang Tự Nam nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt cho Giang Hiểu Tây. Lý Khải Minh cũng bình tĩnh lại, nhìn về phía Giang Hiểu Tây, dùng giọng nói dịu dàng nhất nói. Hiểu Tây, nghe lời anh trai em đi, giờ lành đến rồi, chúng ta hoàn thành hôn lễ xong trước đã, có được không? Nhưng Giang Hiểu Tây lại lắc lắc đầu. Ánh mắt cô ấy lạnh lùng nhìn Lý Khải Minh, cắn răng, gằn từng chữ nói. Lý Khải Minh, có phải anh nghe không hiểu tiếng người hay không? Tôi đã nói với anh rồi, hai chúng ta kết thúc tại đây. Chuyện kết hôn này, bà đây không kết hôn nữa. Không kết hôn gì hết. Anh nghe có hiểu không hả? Vừa rồi Giang Hiểu Tây đã nói qua, Lý Khải Minh chỉ xem là cô ấy tức giận quá mới nói như thế, những lời cô ấy nói toàn là nói nhảm. Nhưng mà hiện tại, Giang Hiểu Tây đã yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng, giọng nói lạnh lùng như nãy nói chuyện với anh ấy. Tim Lý Khải Minh nháy mắt đập lỡ một nhịp, thật giống như đột nhiên không còn nhịp đập nữa. Trên mặt anh ấy cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, tiến lên một bước, muốn kéo lấy tay Giang Hiểu Tây, nhưng Giang Hiểu Tây lại lúc tránh đi, trốn ở phía sau Giang Tự Nam. Tay Lý Khải Minh rơi vào không trung, giống như trái tim của anh ấy. Vậy, nháy mắt không còn đập nữa. Đáy mắt anh ấy cũng lộ ra vẻ cầu xin, trầm giọng nói. Hiểu Tây, em đừng như vậy, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, trong nhà còn có khách mới đang chờ nữa, em không thể làm như vậy với anh được. Nghe xong lời Lý Khải Minh nói, Giang Hiểu Tây lộ ra ý cười lạnh. Sao tôi lại đối xử với anh như vậy sao? Sao tôi phải đối xử với anh như vậy hả? Tôi không thể làm như vậy đối với anh, vậy anh có thể làm như vậy đối với tôi sao? Tôi tin tưởng anh như thế. Anh lại đâm một nhát dao ở phía sau ba tôi. Lý Khải Minh, anh có còn là người không? Anh còn là người hay không? Anh còn đòi tôi gả cho anh. Đến cả ba tôi anh cũng có thể hãm hại. Nếu một ngày nào đó gặp phải chuyện này, có phải anh cũng cần phải hại tôi hay không? Tôi dám gả cho anh sao? Giang Hiểu Tây tôi mắt mù, nhưng không có đần độn. Anh cút cho tôi. Cút đi. Mang theo người trong nhà anh cút ra ngoài cho tôi. Đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa. Anh nghe có hiểu không? Tôi nói lại một lần cuối cùng cho anh nghe. Hai chúng ta kết thúc rồi. Xong rồi. Giang Hiểu Tây gần như dùng hết sức lực mà giống lên những lời này. Cô ấy dứt khoát đẩy Lý Khải Minh một cái, rồi tháo toàn bộ vàng bạc đeo trên người mà Lý Khải Minh đưa tới làm sính lễ ra, trực tiếp ném lên trên người Lý Khải Minh, rồi xoay người chạy đi như bay khỏi nhà ăn. Hiểu Tây. Giang Tự Nam thấy Giang Hiểu Tây chạy ra ngoài, không khỏi lo lắng, vội vàng đuổi theo. Chỉ là, Giang Hiểu Tây chạy rất nhanh. Chờ đến khi Giang Tự Nam đuổi theo ra ngoài đã không thấy tung tích của cô ấy nữa. Lần này Giang Tự Nam sợ hãi rồi. Cậu ấy vội vàng quay trở về nhà ăn, trực tiếp tìm Tả Cánh Thành cùng với Tô Tầm Vị, sốt ruột nói. Anh Tả, chị Tô, Hiểu Tây nói không kết hôn nữa. Một mình chạy ra ngoài, tôi đuổi theo ra đã không thấy bóng người rồi, tôi sợ em ấy không chịu nổi đả kích, phải làm sao đây? Bên Tô Tầm Vị kỳ thật đã xong việc, đã sắp đến giờ nhà gái ra cửa, cho nên buổi tiệc đã gần như là kết thúc rồi. Thím Lý, thím mang theo thím Trương với cả chị dâu Triệu chờ khách mời ăn xong, rồi thu dọn hiện trường một chút, Cánh Thành, chúng ta mang theo nhân viên nhà ăn phân công nhau đi tìm Hiểu Tây. Còn cả anh cả nữa, anh cũng quen thuộc đường của thị trấn, anh mang theo hai học trò của anh, chúng ta hai người một nhóm, chia làm bốn nhóm, chia ra bốn phía đi tìm, mặc kệ có tìm được người hay không, một tiếng lại tập hợp một lần, tập trung ngay tại nhà ăn. Tô Tầm Vị nhanh chóng đưa ra chủ ý, tất cả mọi người không dị nghị, dựa theo lời Tô Tầm Vị nói. Hai người một nhóm, chia làm bốn phía chạy đi tìm Giang Hiểu Tây. Lúc bọn họ đi ngang qua Lý Khải Minh lại kéo Tô Tầm Vị lại, nói. Chị Tô, chị khuyên nhủ Hiểu Tây giúp tôi, kết hôn là chuyện lớn, sao vậy có thể làm trò đùa được. Tô Tầm Vị đã nghe được tiền căn hậu quả từ trong miệng những vị khách này, đại khái là vì cục trưởng Giang dùng tên của anh trai ông ấy để tiến vào làm việc, trong cơ quan đã được rất nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa bị ai phát hiện ra, tuy nhiên, Lý Khải Minh lại là người biết được sự thật. Không những thế, anh ta còn báo cáo điều đó lên cấp trên. Bình thường cô thấy Lý Khải Minh là một người khá hiền lành và trung thực, thậm chí cô còn thấy anh ta có vẻ hơi không có chính kiến. Nhưng không ai ngờ được rằng anh ta lại là kiểu người lù đù vác cái lu mà chạy, vừa ra tay đã tiễn ba vợ vào ban thanh tra kỷ luật. Sau khi sự việc này lộ ra, cục trưởng Giang sẽ bị cách chức và điều tra, trong trường hợp tệ nhất thì ông ấy còn phải ngồi tù. Không dừng lại ở đó, biến cố này còn xảy ra vào đúng ngày tổ chức đám cưới. Cho dù là người khác thì cũng làm gì có ai có thể chấp nhận được chứ. Không nói đến việc Giang Hiểu Tây là nhân vật chính, chỉ nói đến những người giúp đỡ bố trí hôn lễ như Tô Tầm Vị, cũng cảm thấy sự nhiệt tình của họ đã bị uổng phí. Nhìn địa điểm mà mình và nhân viên nhà ăn cùng nhau sắp xếp cẩn thận, nhìn những đồ ăn thức uống tự tay mình dày công chuẩn bị, cuối cùng bữa tiệc cưới này lại trở nên ồn ào lộn xộn như thế, ầm ĩ rối loạn như thế, ngay cả Tô Tầm Vị cũng không kìm được mà cảm thấy khá tức giận. Cô lạnh lùng hất tay Lý Khải Minh ra, tức giận nói: Chẳng biết bây giờ Hiểu Tây chạy đi đâu mất rồi, mọi người không tìm thấy cô ấy, nói chuyện này còn có tác dụng gì. Nói xong, cô không thèm để ý đến Lý Khải Minh, nữa mà dẫn mọi người chạy đi tìm Giang Hiểu Tây. Sau khi Lý Khải Minh bị Tô Tầm Vị hất tay ra, anh ta đã sững người mất một lúc. Phù rể bên cạnh không khỏi nhỏ giọng hỏi. Trưởng khoa Lý, đã lỡ mất giờ đẹp rồi, cô dâu cũng đã chạy mất, giờ phải làm sao? Trong lúc nhất thời, Lý Khải Minh cũng không biết phải làm gì bây giờ. Khách ở nhà còn đang đợi. Bây giờ Giang Hiểu Tây đã tuyên bố rằng cô ấy không kết hôn nữa, anh ta cũng không biết phải biết làm gì vào lúc này. Thậm chí Lý Khải Minh còn không biết mình đã trở về nhà họ Lý trong tâm trạng tuyệt vọng đến mức nào. Lúc này, không khí ở nhà họ Lý đang cực kỳ sôi động. Dù gì thì cục trưởng Lý cũng là một cục trưởng, bên phía cục trưởng Giang có thể mời 50 bàn thì đương nhiên là bên này cũng phải mời số lượng bàn xấp xỉ như vậy. Giờ phút này, tất cả khách mời đã đến đông đủ, ai cũng háo hức chờ đợi cô dâu đến. Đợi mãi mới nhìn thấy xe cưới quay về, không ít khách khứa đều không nhịn được mà đứng bật dậy, tụ tập đứng quanh cửa ra vào. Xe cưới về rồi, cô dâu đến rồi. Ôi giời, nhiều xe cưới thế. Nhìn hết cả cái thị trấn này cũng không thấy nhà ai hoành tráng được thế này đâu. Đúng rồi đấy, tôi nghe nói là cô dâu xinh cực luôn. Không những thế, cô ấy còn mặc váy cưới nữa đấy. Đó là thứ mà những người nước ngoài chỉ mặc khi họ làm đám cưới thôi đó. Tôi nghe nói là nhà trai đã tốn rất nhiều tiền vì nó đấy. Thế nên chắc chắn là nó rất đẹp. Cục trưởng Lý và bà Lý vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, tìm đúng vị trí của mình, chuẩn bị nghênh đón cô dâu vào cửa. Tuy nhiên, trong ánh mắt chờ đợi và phấn khích của mọi người, họ chỉ nhìn thấy Lý Khải Minh mất hồn mất vía và phù rể bước ra khỏi xe. Tài xế trên mấy chiếc xe cũng đã bước xuống nhưng chẳng thấy cô dâu đâu cả, cũng không thể có chuyện cô dâu là do nhà gái đưa sang được. Biến cố này khiến cho khách khứa cảm thấy không thể tưởng tượng được, tất cả mọi người không khỏi xì xào bàn tán. Thế này là thế nào? Sao chú rể lại quay về một mình như này? Ừ ý, trong thiệp mời ghi lẽ ra lúc này đã là lúc bắt đầu khai tiệc rồi. Bây giờ chúng ta không chỉ đợi một lúc lâu mà giờ đẹp cũng đã lỡ, ấy thế mà cô dâu còn chưa tiến vào cửa. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Tôi thấy có vẻ đúng là vậy rồi, nhìn mặt chú rể khó coi đến vậy cơ mà. Cục trưởng Lý và bà Lý vốn là người cực kỳ coi trọng thể diện. Thế nên, khi nghe thấy những lời bàn tán này, bà Lý đã cảm thấy cực kỳ ghét Giang Hiểu Tây rồi. Đợi đến lúc Lý Khải Minh tới đây, bà Lý nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Hiểu Tây đâu rồi? Cái con nhỏ này, sao con lại về một mình như thế? Giờ lành đã qua mất rồi. Đây là đám cưới đấy. Nó nghĩ nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ rời nhà đi chơi thôi đúng không? Mẹ đã bảo mà, nhìn cái dáng vẻ của nó là mẹ đã thấy không ổn rồi. Con không nên lấy nó, con không nên lấy nó. Nhà chúng ta đã đưa đủ lễ rồi. Xính lễ cũng đã đưa đủ. Thể diện trong ngoài đều đã có, nó còn thấy bất mãn cái gì nữa. Đến cùng thì nó đang làm loạn cái gì? Nó muốn cái gì? Lý Khải Minh đã buồn phiền sẵn rồi, giờ lại nghe thấy lời buộc tội của bà Lý khiến cho khuôn mặt vốn đã u ám của anh ta trở nên càng thêm khó coi, như thể mực có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Đủ rồi. Mẹ nói gì mà lắm thế? Cô ấy biến mất rồi. Lý Khải Minh không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng mà giống lên ngay lập tức. Biến mất? Biến mất là sao hả con? Sao đang yên đang lành lại biến mất được? Mẹ thấy nó cố ý làm thế thì có. Nó muốn làm cho nhà chúng ta cảm thấy xấu hổ. Nó làm thế là có ý gì nữa đâu chứ? Nó đang ra oai cho ai xem hả? Nó đang muốn gây khó dễ cho ai thế? Bà Lý không thèm nghe theo mà vẫn tiếp tục nói. Lý Khải Minh thấy phiền vô cùng. Mặt mày thậm chí còn có chút lạnh lẽo. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Người của ban thanh tra kỷ luật đến bắt ba cô ấy đi rồi. Giang Hiểu Tây biết con là người đã tố giác cục trưởng Giang. Thế nên cô ấy không đồng ý lấy con. Chạy đi mất rồi. Mẹ đã hài lòng chưa? Các người đã thấy hài lòng chưa? Ban thanh tra kỷ luật. Mẹ Lý lẩm bẩm, nghĩ đến khả năng mình hình dung ra. Thì khuôn mặt bà ấy lại nở một nụ cười ngay sau đó. Đào hôn rồi á hả? Cho dù bây giờ nó có muốn gả thì nhà ta cũng chẳng thèm cưới nó đâu. Dù sao thì người bị mất thanh danh cũng không phải chúng ta, ai lại muốn cưới một đứa con gái đã từng đào hôn cơ chứ? Đúng là nực cười. Nếu nó đã không đồng ý kết hôn thì chúng ta đẹp đám cưới này đi thôi, hôm nay cứ coi như là ba tổ chức một bữa tiệc tối mời mọi người đến ăn, kêu mọi người ngồi xuống ăn trước đi. Cục trưởng Lý trầm ngâm một hồi, giờ mới trầm giọng nói. Nhưng Lý Khải Minh lại lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt đầy sự khăng khăng cố chấp, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Con không quan tâm, con sẽ cưới cô ấy. Hôm nay là ngày cưới của con nhất định sẽ tìm được cô ấy để cô ấy về kết hôn với con. Trở thành vợ của Lý Khải Minh này. Nói xong, anh ta lạnh lùng liếc mắt nhìn cục trưởng Lý một cái rồi chạy ra ngoài. Khải Minh? Ai, Khải Minh? Cái thằng bé này? Sao con cứng đầu thế hả? Người ta cũng đã nói là không lấy chồng rồi, con còn muốn tìm cái gì nữa? Mẹ Lý gấp đến mức dậm chân, bà ấy quay đầu nhìn thoáng qua cục trưởng Lý, hỏi. Ông thấy giờ phải làm sao thì mới được đây? Tính nó rất cố chấp, bà tìm mấy người đi theo nó đi, để phòng nó làm ra chuyện gì đó mất mặt còn bên này cứ để tôi xử lý. Cục trưởng Lý trầm giọng nói, mẹ Lý lo lắng cho con trai của mình, nên đã gọi một số anh em họ của Lý Khải Minh, rồi cùng họ vội vàng đi ra ngoài theo anh ta. Sau khi Lý Khải Minh rời khỏi nhà, điều anh ấy muốn làm lúc này đương nhiên là đi tìm Giang Hiểu Tây. Anh ta không thể nghĩ ra được nơi mà Giang Hiểu Tây sẽ chạy đến, thế nên Lý Khải Minh đã lần lượt tìm kiếm những địa điểm họ đã ghé thăm. Mà bên này, đám người Tô Tầm Vị cũng đang cảm thấy vô cùng lo lắng, họ đã chia làm nhiều nhóm để đi tìm Giang Hiểu Tây. Cuối cùng, Tô Tầm Sinh là người tìm được Giang Hiểu Tây đầu tiên. Tuy nhiên, điều bất ổn ở đây là cô ấy được tìm thấy khi cô ấy đang ở bên bờ sông. Trưởng khoa Giang, cô đừng làm chuyện dại dột. Tô Tầm Sinh hét ầm lên khi thấy Giang Hiểu Tây ngồi trên rào chắn bên bờ sông, anh ấy thấy sợ đến mức toát mồ hôi lạnh toàn thân. Gió bên sông rất lớn, Giang Hiểu Tây chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù, căn bản là không nghe được giọng của Tô Tầm Sinh. Cô ấy chỉ cảm thấy mờ mịt, mọi thứ trước mắt đều biến thành màu xám xịt. Sắc trời tối tăm, nước sông u tối, ngay cả đôi con ngươi trong mắt và trái tim cô ấy cũng xám xịt. Tô Tầm Sinh thấy Giang Hiểu Tây không hề phản ứng lại, người như mất hồn, trong lòng anh thầm cảm thấy lo lắng. Anh ấy chỉ có thể lặng lẽ lẻn ra phía sau cô ấy, định kéo Giang Hiểu Tây xuống khỏi rào chắn trước đã. Dù sao thì cô ấy ở tư thế này rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tuy nhiên, Tô Tầm Sinh vừa mới đi đến đằng sau Giang Hiểu Tây, tay còn chưa kịp vươn ra thì Giang Hiểu Tây, người đang mất hồn mất vía, đột nhiên lao người xuống dòng sông bên dưới mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Tay của Tô Tầm Sinh đưa ra nhưng lại chẳng bắt được gì. Trưởng khoa Giang, Tô Tầm Sinh bị dọa sợ, anh ấy vội vàng cởi áo khoác ra rồi cũng nhảy xuống sông theo Giang Hiểu Tây. Thôn Bình An có một con sông lớn, từ khi còn nhỏ, ngày nào Tô Tầm Sinh cũng bơi lội trong dòng sông này nên kỹ năng bơi của anh ấy khá tốt. Dù vậy, con sông này quá lớn, không những thế, lúc này đang là tháng 3 nên nước sông đang rất lạnh, anh ấy vừa nhảy xuống thì cả người đã tê dại vì rét. Cũng may bây giờ không phải là tháng 6 tháng 7, mực nước sông dâng cao nên nước trong sông không xiết lắm, dòng chảy khá hiền hòa êm đềm. Tô Tầm Sinh cắn răng nhẫn nại cảm giác đau đớn vì rét buốt, mạnh mẽ bơi về phía Giang Hiếu Tây đang dẫn dần chìm xuống. Tô Tầm Sinh ôm lấy Giang Hiểu Tây từ đằng sau đó anh ấy dùng hết sức để kéo cô ấy quay về bờ. Đợi đến lúc cả hai lên được bờ, Tô Tầm Sinh chỉ cảm thấy tay chân của mình đã hoàn toàn tê dại. Nhìn sang Giang Hiểu Tây, sắc mặt cô ấy tái nhợt, đôi môi tím tái, trông chẳng còn chút sức sống nào. Tô Tầm Sinh vội vàng xoa xoa hai tay mình, xoa bóp đến khi chúng đỏ bừng lên, sau đó, anh ấy vội vàng làm theo động tác cứu người của thầy lang trong thôn đó là đặt tay lên ngực Giang Hiểu Tây rồi ấn mạnh vào ngực cô ấy mấy cái. Giang Hiểu Tây không biết bơi, còn uống vào quá nhiều nước nên Tô Tầm Sinh vừa ấn tay xuống là miệng cô ấy đã phun ra vài ngụm nước. Nhưng người vẫn chưa tỉnh lại. Tô Tầm Sinh cảm thấy cực kỳ sốt ruột, anh ấy đành phải tiến lại gần rồi dùng miệng thổi khí cho Giang Hiểu Tây. Làm liên tục vài lần, cuối cùng thì hai mắt của Giang Hiểu Tây cũng từ từ mở ra. Sau khi mở mắt ra, thứ cô ấy nhìn thấy vẫn là một bầu trời xám xịt, khoảng trời ấy giống như trái tim vô hồn của Giang Hiểu Tây lúc này, cực kỳ đè nén. Còn có thêm một khuôn mặt ướt sũng nước nhưng đầy lo lắng nữa. Anh Tô. Đôi mắt Giang Hiểu Tây trống rỗng, cô ấy vô thức nhỏ giọng gọi một tiếng. Tuy nhiên, Tô Tầm Sinh còn chưa kịp vui mừng, thì đằng sau đột nhiên truyền tới một tiếng gào to cực kỳ sắc bén. Giang Hiểu Tây. Đồ khốn nạn vô liêm sỉ. Đồ lăng loàn. Mày cho nhà họ Lý bọn tao leo cây. Còn để cho chúng tao phải bỏ lại nhiều khách khứa như vậy. Thật là xấu hổ. Mày thì hay rồi. Thế mà mày lại dám ở đây âu yếm ôm ấp, anh em với một thằng đàn ông khác. Con điếm này. Đồ điếm vô liêm sỉ. Bà Lý và nhóm người Lý Khải Minh đi tìm Giang Hiểu Tây suốt mấy giờ đồng hồ, trong lòng đã giận sôi lên rồi. Tuy nhiên, khi bà ấy đi đến chỗ này, vừa nhìn thấy Tô Tầm Sinh đang dùng miệng để thổi ngạt cho Giang Hiểu Tây, thì bà ấy đã tức giận đến mức gần như nổ tung. Bà ấy lao tới trước ba bước định đánh Giang Hiểu Tây. Tô Tầm Sinh nghe được những lời này, vốn là một người hàm hậu trung thực, anh ấy thật sự không nghe nổi nữa. Anh ấy đột nhiên đứng dậy, lúc nhìn thấy Lý Khải Minh đang đứng bên cạnh bà Lý với vẻ mặt u ám, thì anh ấy đã tức giận nói. Các người muốn ép cô ấy đến chết thì mới chịu bỏ qua đúng không? Cô ấy đã nhảy xuống sông đấy. Chính tôi là người đã lao xuống cứu cô ấy lên. Vừa nãy tôi thổi ngạt cũng là để cứu cô ấy đấy. Cái gì mà âu yếm ôm ấp, anh em. Nói khó nghe đến vậy, có phải bây giờ xuất hiện ở đây là một thi thể? Thì các người mới thấy vui đúng không? Lý Khải Minh nhìn Giang Hiểu Tây đang từ từ ngồi dậy. Từ tóc đến quần áo, chỗ nào trên người cô ấy cũng ướt sũng nước. Không biết giày trên chân đã rơi ở đâu, hình như trên chân cô ấy còn có một vết cắt, bây giờ nó đang rớm máu. Nhưng Giang Hiểu Tây lại hoàn toàn không nhận ra chuyện đó. Khuôn, mặt vốn luôn kiêu ngạo, rồi rào sức sống của cô ấy giờ đây tái hẳn đi, trắng bệch đến mức xanh xao, trông nó như chẳng có chút máu nào. Lý Khải Minh chỉ cảm thấy lòng mình quặn lại, cảm giác như không thể thở được. Giang Hiểu Tây mà Lý Khải Minh biết luôn có dáng vẻ kiêu căng, thậm chí còn có chút ngạo mạn khiến anh ấy luôn ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, anh ấy đã thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc này của cô ấy bao giờ đâu. Hiểu Tây, sao em lại làm ra việc dại dột như thế? Sao em lại nhảy sông? nếu như em xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao bây giờ? Giọng của Lý Khải Minh có chút nghẹn ngào, anh ta từ từ tiến lại gần Giang Hiểu Tây, hơi khuỵu xuống định băng bó vết thương trên chân của cô ấy. Nhưng còn chưa đến gần Giang Hiểu Tây, khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Giang Hiểu Tây, đột nhiên hiện lên sự hận thù và bất lực vô cùng mãnh liệt. A, cút! Anh cút đi ngay cho tôi! Đừng chạm vào tôi! Đừng có mà chạm vào tôi! Khi ánh mắt lạnh như băng của Giang Hiểu Tây nhìn thấy khuôn mặt của Lý Khải Minh, thì cô ấy đột ngột hét lên với tông giọng cực kỳ sắc nhọn. Cô ấy căm hận sự yếu đuối và bất lực của chính bản thân mình. Lý Khải Minh lừa gạt, lợi dụng cô ấy rồi hại ba cô ấy phải ngồi tù, giấm lên ba cô ấy để được lên làm lãnh đạo, nhưng cô ấy chẳng làm được gì cả. Cô ấy không làm được gì hết. Từ nhỏ Giang Hiểu Tây đã tự hào mình là người thông minh, tự cao tự đại, nhưng cô ấy chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại bị lật thuyền trong mương, bị kẻ khác mưu tính hãm hại. Sau khi chị Tô và thư ký Tả từ thôn Bình An đến cơ quan, cô ấy còn tìm mọi cách để đề phòng và Giang Tự Nam, vì sợ anh họ mình sa vào bẫy của người khác. Nhưng Giang Hiểu Tây nằm mơ cũng không ngờ được, cuối cùng, người mắc bẫy lại chính là mình. Không những thế, cô ấy còn rơi vào một cái bẫy vô cùng khôn sáo và tầm thường. Khi ở trước mặt cô ấy, Lý Khải Minh luôn có thái độ phục tùng, mặc cho cô ấy thỏa thích đánh đập, mắng mỏ, tức giận. Giang Hiểu Tây thật sự không thể nào ngờ, được một người đàn ông có điệu bộ thấp hèn như vậy, lại có thể đâm vào lưng mình một dao tàn nhẫn, như thế sau khi họ đã đính hôn với nhau, sau khi cô ấy đã quyết định giao lại cuộc đời mình cho người đó. Một nhát dao cực kỳ tàn nhẫn và đau đớn. Ba Giang Hiểu Tây sắp thăng chức rồi, nhưng giờ ông ấy gặp chuyện như vậy, người thăng chức đương nhiên sẽ trở thành ba của Lý Khải Minh. Lý Khải Minh vẫn luôn được đào tạo để trở thành người kế nhiệm cục trưởng Lý. Sau khi cục trưởng Lý thăng chức, vị trí của cục trưởng Lý đương nhiên sẽ thuộc về Lý Khải Minh. Dùng một mình ba của cô ấy để mở ra con đường thăng quan tiến chức cho cả hai ba con Lý Khải Minh, đây quả thật là một kế hoạch hoàn hảo. Điều làm Giang Hiểu Tây căm hận nhất là do cô ấy nhìn người không kỹ nên đã dẫn sói vào nhà. Cô ấy là người đã gián tiếp hại ba ruột của mình. Chính là cô ấy. Sau khi Giang Hiểu Tây hét lên những lời này, sự hối hận và oán giận trong lòng như đang dâng trào, chúng gần như đã nhấn chìm toàn bộ cơ thể cô ấy. Trên thực tế, cô ấy nên nghe theo nguyện vọng của Lý Khải Minh là đồng ý gả cho anh ta, rồi tiến vào nhà họ Lý, sau đó âm thầm bình tĩnh trả thù. Giang Hiểu Tây không tin nhà họ Lý không có thứ gì để cô ấy có thể lợi dụng. Giang Hiểu Tây biết đây là cách tốt nhất để trả thù nhà họ Lý, cô ấy có thể xả được nỗi oán hận này. Nhưng cô ấy không làm được, cô ấy thật sự không làm được. Giang Hiểu Tây là người tự phụ kiêu ngạo, còn tự cho mình là người thông minh, thế nên cô ấy không thể giao thiệp với người đàn ông mà mình căm hận, thậm chí còn phải chung chăn chung gối với người đó. Cô ấy thật sự không làm được, Giang Hiểu Tây cực kỳ căm hận chính bản thân mình, thế nên tiếng gào thét này nghe khá sắc nhọn, gần như mất khống chế và có phần điên cuồng. Nếu như cô ấy đang cầm một con dao trong tay vào lúc này thì Giang Hiểu Tây chỉ hận không thể dùng nó đâm thẳng vào ngực Lý Khải Minh. Nhìn ánh mắt lạnh lùng oán hận của Giang Hiểu Tây, Lý Khải Minh chỉ cảm ngực mình như bị một con dao bén nhọn đâm vào. Nó không chỉ chảy máu đầm đìa mà còn đang cảm thấy đau đớn âm ỉ. Anh ta cố gắng duy trì sự bình tĩnh và dịu dàng trong ánh mắt, vừa đứng tại chỗ nhìn Giang Hiểu Tây vừa nhỏ giọng nói. Hiểu Tây, em đừng vậy mà, anh chỉ muốn giúp em băng bó chân thôi, chân em đang chảy máu kìa. Giang Hiểu Tây nghe anh ta nói vậy thì mới cúi đầu nhìn thoáng qua chân mình. Đôi chân trần trụi của cô ấy đúng là đã bị xước một vết dài, máu vẫn đang chảy ra từ chỗ đó. Cô ấy không biết mình đã bị lạnh đến tê cứng hay là đau đến chết lặng mà lại chẳng hề phát hiện ra nó. Vết thương sâu thế này dễ bị viêm lắm, anh đưa em đến bệnh viện băng bó trước đã, còn chuyện khác thì chúng ta nói chuyện sau, được không em? Lý Khải Minh từ từ nói. Chính là điệu bộ kiểu này đấy. Anh ta đã dùng điệu bộ vừa thâm tình như vậy để lừa gạt cô ấy. Anh ta coi cô ấy như một đứa ngốc mà mặc sức đùa giỡn. Lý Khải Minh cởi áo khoác trên người ra, định choàng nó lên vai Giang Hiểu Tây rồi mới bế cô ấy lên. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc anh ta tiến tới gần, Giang Hiểu Tây đột nhiên vươn tay ra tát vào mặt Lý Khải Minh một cái cực mạnh. Cút! Tôi đã nói rõ với anh rồi cơ mà. Đời này tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Chúng ta chấm dứt rồi. Kết thúc rồi. Tiền lễ hỏi của nhà các người tôi sẽ bảo anh tôi trả về. Còn giờ thì mời anh cút đi. Cút ngay cho tôi. Giang Hiểu Tây quát lên với giọng khàn khàn. Thấy Giang Hiểu Tây thật sự ra tay đánh con trai mình, mẹ Lý vốn đã tức giận từ trước đột nhiên đứng bật dậy. Bà ấy vội vàng tiến tới, tóm lấy Lý Khải Minh rồi chỉ vào mũi của Giang Hiểu Tây mà mắng chửi. Cái con khốn nạn này. Trái lại mày chính là người đào hôn đấy. Mày còn thấy mày là người có lý à? Bà mày bị ban thanh tra kỷ luật bắt đi thì liên quan gì đến chuyện nhà bọn tao? Nhà tao là người đã báo cáo đấy thì sao nào? Chính ông ta là người đã lấy đi công lao của người khác nên ông ta đáng bị như vậy, mà ông ta bị bắt đi cũng là chuyện hợp tình hợp lý hợp pháp thôi. tại sao bạn lại trút giận lên Khải Minh nhà tao? Mày nói là mày không muốn kết hôn á hả? Gia đình tao cũng không muốn cưới về cái loại khốn nạn điêu ngoa buông thả như mày đâu. Đúng là cái ngữ có mẹ đẻ mà không có mẹ dạy, chẳng ra thể thống gì. Chắc mày là cái loại lúc trước kêu hối hận không muốn kết hôn, lúc sau đã cặp kè với đàn ông khác đúng không? Những lời này của bà Lý thật sự rất khó nghe. Tô Tầm Sinh thật sự không nghe nổi nữa. Anh ấy ngay lập tức đứng ra chắn trước mặt Giang Hiểu Tây, lạnh lùng nói. Mồm bà nói chuyện sạch sẽ tí đi. Cái gì mà cặp kè với đàn ông khác? Bà bị điếc hay là nghe không hiểu tiếng người thế hả? Tôi nói là tôi chỉ cứu cô ấy thôi cơ mà. Tôi đã cứu cô ấy đấy. Tôi không cần biết cậu có cứu cô ta hay không, ôm cũng ôm rồi mà hôn cũng hôn rồi. Nhà tao chẳng thèm cái loại gái điếm lẳng lơ như nó đâu. Khải Minh, đi, chúng ta về thôi. Bà Lý nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Khải Minh tức giận hất tay bà Lý ra rồi lạnh lùng nói. Mẹ đừng nói năng nhảm nhí nữa được không? Mẹ không giết cô ấy đâu, mẹ đang muốn giết chết con đúng không? Con đã nói rồi, cả đời này con chỉ lấy cô ấy thôi. Con sẽ lấy cô ấy. Nếu như cô ấy không muốn lấy con làm chồng thì con cũng chẳng cưới ai hết. Mẹ cứ chờ nhà họ Lý đoạn tử tuyệt tôn đi. Những lời này của Lý Khải Minh khiến bà Lý giận đến chết lặng, một hơi bị tắc ở cổ họng, nuốt xuống cũng không được mà phun ra cũng không được. Tuy nhiên, đúng lúc này, Giang Hiểu Tây ngã vào ngực Tô Tầm Sinh. Một tay của cô ấy ôm cổ Tô Tầm Sinh, hai chân kiễng lên, nhắm thẳng vào môi Tô Tầm Sinh mà hôn. Không dừng lại ở việc hôn môi, Giang Hiểu Tây còn cố ý hôn hít mút mát môi Tô Tầm Sinh. Mấy lần ngay trước mặt bà Lý và Lý Khải Minh, không chỉ thế, cô ấy còn gặm cắn môi anh cả Tô, kéo dài thời gian kết thúc nụ hôn. Tô Tâm Sinh nằm mơ cũng không ngờ đến chuyện Giang Hiểu Tây lại đột ngột hôn mình. Dù đã sống hơn 20 năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy tiếp xúc gần gũi với một cô gái đến mức này. Ngay cả lần trước Tô Tâm Sinh nằm trên giường với Đỗ Xuân Lan cũng không khiến anh ấy cảm thấy thân mật đến thế, chấn động đến thế. Máu trong người anh ấy tăng nhanh đến mức khiến anh ấy cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lúc đó, Tô Tâm Sinh đứng sững người tại chỗ, đồng tử co lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, quên mất phải phản ứng như thế nào. Mãi đến khi Giang Hiểu Tây buông ra mà Tô Tầm Sinh vẫn chưa bình tĩnh lại. Người bị sốc còn có cả Lý Khải Minh. Ánh mắt anh ta ngơ ngác nhìn mặt Giang Hiểu Tây, đôi mắt như hóa thành thanh kiếm sắc bén, hận không thể mạnh mẽ đâm thủng một lỗ trên người Tô Tầm Sinh. Anh ta và Giang Hiểu Tây đã hẹn hò với nhau được một khoảng thời gian rất dài. Nhưng hành động thân mật nhất mà họ làm cũng chỉ là nắm tay và thơm má nhau thôi. Anh ta và Giang Hiểu Tây chưa từng thử kiểu gần gũi giữa môi và răng như thế. Nhưng bây giờ Giang Hiểu Tây lại dám hôn một tên đàn ông quê mùa ngay trước mặt anh ta. Mặc dù biết Giang Hiểu Tây đang cố ý kích thích mình, nhưng Lý Khải Minh vẫn cảm thấy tức giận đến mức khuôn mặt u ám hẳn đi. Vừa nãy anh ấy làm vậy là để cứu tôi, nhưng giờ tôi đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Sao nào, đúng là tôi đang cặp kè với đàn ông đấy, liên quan gì đến các người đâu nhỉ? Liên quan quái gì đến các người chứ? Giang Hiểu Tây cảm thấy lòng mình đã xả ra được một luồng lửa giận. Thậm chí, khuôn mặt tái nhợt của cô ấy còn nở một nụ cười khiêu khích khi nhìn về phía bà Lý. Bà Lý chỉ cảm thấy mặt mình nóng như mới vừa bị tát một cái, cực kỳ tức giận mà nhảy dựng lên. Đồ điếm! Đồ phò non! Mày đúng là đồ gái điếm lẳng lơ! Đồ vô liêm sỉ! Tao phải đánh chết cái đồ khốn nạn như mày! Mặc dù bà Lý bắt bẻ và không hề ưa Giang Hiểu Tây, nhưng trong thâm tâm bà ấy vẫn coi cô ấy là vợ sắp cưới của con trai mình. Nhất là khi con trai bà ấy liên tục nói mình sẽ không cưới bất kỳ ai, ngoài cô ấy. Thế nên lúc bà ấy nhìn thấy Giang Hiểu Tây dùng cách đó để khiêu, khích mình, bà ấy thật sự không thể chịu đựng nổi. Bà Lý ngay lập tức gào ẩm lên, sau đó mạnh mẽ chạy tới định tát vào mặt Giang Hiểu Tây một cái. Tuy nhiên, bà ấy còn chưa kịp tới gần Giang Hiểu Tây, thì Tô Tầm Sinh với dáng người cao lớn đã đứng chắn trước mặt Giang Hiểu Tây, với điệu bộ bảo vệ tuyệt đối. Từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, Tô Tầm Sinh đều là người lao động chân tay. Anh ấy cao hơn 1m8. Làn da toàn thân đều là màu lúa mì cùng với những thớ cơ rắn chắc khỏe mạnh, chuẩn tạo hình của một người đàn ông tràn đầy sức mạnh và lực uy hiếp. Nếu như bà dám động vào cô ấy thì có thể thử. Tôi không cần biết bà là vợ cục trưởng hay là vợ sảnh trưởng, chỉ cần bà động vào cô ấy, thì tôi sẽ khiêng bà lên rồi ném thẳng xuống sông cho bà ngâm mình dưới đó, ngay bây giờ. Tô Tầm Sinh lạnh lùng nói. Bà Lý nhìn dòng sông như ẩn như hiện đằng sau làn sương mờ dày đặc, cảm thấy sợ hãi ngay lập tức, nhưng bà ấy vẫn mạnh miệng nói. Cậu dám? Bà xem tôi có dám hay không? Bà dám thì cứ thử xem, dù sao thì tôi cũng là người chân trần thì sợ gì người đeo giày. Tô Tầm Sinh lạnh lùng liếc mắt nhìn bà Lý một cái, lạnh giọng nói. Động tác tay của bà Lý chợt khựng lại, nhưng cuối cùng thì bà ấy vẫn không dám tiến lên đánh người nữa. Giang Hiểu Tây, cái con khốn nạn này. Mày dám làm chuyện như vậy thì mày đừng có mà hối hận. Sau này, dù cho mày có đến cửa nhà tao khóc lóc cầu xin nhà họ Lý cưới mày, thì nhà tao cũng không bao giờ dở quay đầu liếc mắt nhìn mày một cái đâu. Bà Lý hừ lạnh một tiếng. Như thế là tốt nhất, tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của các người thêm lần nào nữa. Giang Hiểu Tây cười lạnh, ánh mắt cô ấy lạnh như xương. Đôi mắt Lý Khải Minh nhìn Giang Hiểu Tây một cái đầy sâu sắc. Môi và trái cổ của anh ta thoáng chuyển động, vốn dĩ anh ta còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng bà Lý lại đột nhiên ôm lấy Lý Khải Minh rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Con trai, đi. Mình đi thôi. Người ta đã quyết tâm không lấy chồng rồi, con cần gì phải hạ thấp thái độ của mình xuống như vậy. Con gái ngoan trong cả cái thị trấn này rất nhiều. Với điều kiện của gia đình chúng ta thì muốn dạng con gái tốt nào mà chẳng được, cần gì phải cưới một kẻ vô liêm sỉ như vậy. Dù cho có lấy về thì cũng sẽ bị nó làm loạn đến nỗi gà bay chó sủa thôi, bây giờ chia tay là tốt nhất. Đôi mắt của Lý Khải Minh vẫn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Giang Hiểu Tây. Anh ta muốn cất tiếng nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng sắc bén đầy kháng cự của Giang Hiểu Tây với mình, thì anh ta đột ngột, cũng không biết phải nói gì nữa. Lúc bị mẹ Lý kéo đi vài bước, Lý Khải Minh còn quay đầu nhìn Giang Hiểu Tây vài lần. Thôi bỏ đi, giờ Giang Hiểu Tây vẫn đang tức giận, đợi bao giờ cô ấy nguôi giận, thì anh ta lại đến nói chuyện đàng hoàng với cô ấy vậy. Hôm nay không kết hôn cũng không sao, ngày tốt lành còn rất nhiều. Anh ta có thể tìm một ngày khác để kết hôn mà. Mãi cho đến khi bóng lưng của hai mẹ con nhà họ Lý dần dần mờ đi, rồi hoàn toàn biến mất thì Tô Tầm Sinh mới quay đầu nhìn Giang Hiểu Tây. Anh ấy cũng biết những hành động vừa rồi của Giang Hiểu Tây là để kích thích mẹ con nhà họ Lý. Mặc dù biết rõ nhưng Tô Tầm Sinh vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trưởng khoa Giang, cô có ổn không? Tôi đưa cô về trước. Tô Tầm Sinh còn chưa nói xong, Giang Hiểu Tây đang yên lặng đứng một bên đột nhiên mềm nhũn người, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Vẫn may là tay mắt của Tô Tầm Sinh lanh lẹ, anh ấy nhanh nhẹn ôm lấy Giang Hiểu Tây thì mới đỡ được cô ấy. Trưởng khoa Giang. Tô Tầm Sinh thấy hai mắt Giang Hiểu Tây nhắm chặt, cả người mềm rũ không có phản ứng gì, thì anh ấy ngay lập tức gọi hai tiếng đầy lo lắng. Nhưng Giang Hiểu Tây lúc này đã hoàn toàn hôn mê, thế nên cô ấy đương nhiên là không thể phản ứng lại. Dưới tình thế cấp bách, Tô Tầm Sinh vội vàng ôm lấy Giang Hiểu Tây rồi vội vã quay trở về. Sức lực của anh ấy lớn, cơ thể của Giang Hiểu Tây lại là kiểu nhỏ nhắn và mảnh khảnh, thế nên Tô Tầm Sinh không cần phải tốn nhiều sức lực đã có thể bế Giang Hiểu Tây lên. Anh ấy vừa bước lên cầu thì mấy người Tô Tầm Vị đã chạy tới đây. Anh ơi, Hiểu Tây thế nào rồi ạ? Tô Tầm Vị vội vàng lao tới, lo lắng hỏi. Cô ấy nhảy sông, anh thấy nên lao xuống vớt người lên, giờ cô ấy ngất đi rồi. Tô Tầm Sinh nói một cách ngắn gọn. Mau đưa cô ấy đến bệnh viện thôi, chủ nhiệm Giang, cậu đi lái xe đi, chúng ta sẽ hội hợp với nhau ở trên đường. Tô Tầm Sinh quay đầu nhìn về phía Giang Tự Nam, vội vàng hét lên với cậu ấy. Nơi này cách nhà họ Giang không xa, nhà họ Giang có ô tô. Giang Tự Nam vội vã chạy về phía nhà họ Giang rồi lái xe tới. Cả nhóm lo lắng chạy đến bệnh viện. Tô Tầm Sinh bị Tô Tầm Vị đuổi về nhà thay quần áo. Không biết thời gian trôi qua bao lâu thì Giang Hiểu Tây mới từ từ tỉnh lại. Cô ấy vừa mở mắt ra thì đã đối diện với một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng vẫn chứa đầy sự lo lắng của Tô Tầm Vị. Em đúng là đồ ngốc. Vì một người đàn ông mà em phải làm. Đến mức đó. Vậy mà em lại dám đi nhảy sông. Em bị ngốc à? Trên đời này, cóc ba chân mới là thứ khó tìm chứ đàn ông hai chân thì chỗ nào chả có. Em có bị đần không thế? Hả? Nếu anh trai của chị không chạy đến kịp còn có kỹ năng bơi lội tốt, thì giờ mọi người đang tìm thầy đến để đốt giấy tiền vàng mã cho em ở bờ sông. Rồi. Em thật là muốn chị tức chết mà. Tô Tâm Vị mở miệng mắng người ngay khi thấy cô ấy mở mắt ra. Giang Hiểu Tây. Em thật là vô trách nhiệm. Nếu như em xảy ra chuyện gì thì Cảnh Thành biết ăn nói với ba em thế nào? Chủ nhiệm Giang phải làm sao? Em nói đi. Chúng tôi phải làm thế nào bây giờ? Tô Tâm Vị vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa nói với vẻ hận rèn sắt không thành thép. Giang Hiểu Tây nằm trên giường bệnh, cô ấy đã được thay sang bộ quần áo bệnh nhân khô ráo. Không những thế, vết thương ở chân của cô ấy cũng đã được băng bó cẩn thận. Thấy Tô Tâm Vị công khai tố cáo mình như vậy, lúc này Giang Hiểu Tây mới ngồi dậy, ôm lấy Tô Tâm Vị rồi bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Chị Tô, em xin lỗi, em biết là không nên nhưng em rất hận chính mình, thật sự rất hận. Em chỉ muốn làm cho bản thân trở nên tỉnh táo hơn chút thôi, em không có ý định tự tử đâu. Em cũng không biết giờ phải làm sao nữa, em không biết phải làm thế nào bây giờ. Vốn Giang Hiểu Tây chỉ muốn thấp giọng nghẹn ngào, nhưng vừa mở miệng thì tiếng khóc của cô ấy lại không kìm được, mà trở nên càng lớn hơn, nước mắt cũng tuôn ra như suối. Một trưởng khoa Giang luôn luôn kiêu ngạo, như cô ấy chưa bao giờ tỏ ra bất lực và yếu đuối như thế này. Tô Tầm Vị không rõ bây giờ mình đang cảm thấy gì. Cô ôm chặt Giang Hiểu Tây, nhỏ giọng nói. Khóc đi, khóc ra được là tốt rồi. Một đời dài như vậy, ai có thể có năng lực bảo đảm rằng người nào mình gặp cũng là người tốt chứ? Không phải chỉ là gặp được một thằng khốn nạn thôi à? Chẳng sao cả, em phải biết là trong hoàn cảnh của ba em lúc này, em là người duy nhất mà ông ấy tin tưởng. Nếu như em xảy ra chuyện gì thì ba em phải làm thế nào bây giờ? Ông ấy dựa vào đâu để sống tiếp đây? Những lời này của Tô Tầm Vị giống như một tia sét đánh cho Giang Hiểu Tây, tỉnh táo lại trong nháy mắt. Đúng vậy. Cô ấy vừa mới làm gì thế? Cô ấy thật là ngu ngốc. Cô ấy đã bị tức tới mụ mị đầu óc rồi. Sao cô ấy có thể tự tử được? Cô ấy làm như vậy không phải càng khiến mọi chuyện loạn thêm ư? Ba cô ấy chắc chắn phải ngồi tù rồi. Nếu ông ấy còn nhận thêm tin cô ấy xảy ra chuyện, thì ba cô ấy biết sống tiếp thế nào? Cô ấy làm vậy không phải là đang ép chết ba mình à? Cô ấy phải sống tốt, cố gắng động viên ba mình để ông ấy có thể tiếp tục chống đỡ, mà thoát khỏi cảnh khốn cùng, đó mới là chuyện mà cô ấy nên làm. Chị Tô, em xin lỗi chị, em biết lỗi rồi, em sẽ không lại làm chuyện điên rồ gì nữa đâu, em chỉ là cảm thấy rất đau khổ. Giang Hiểu Tây rơi nước mắt rất nhiều làm cho bờ vai của Tô Tầm Vị, cảm thấy ươn ướt. Chị hiểu mà, nhưng chuyện đó chẳng sao hết. Nếu một người gặp phải một chuyện khó khăn thì người đó chắc chắn sẽ đau khổ, ai cũng sẽ thấy khổ sở thôi. Chúng ta không phải thần thánh, thế nên không phải người nào trong chúng ta cũng có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Khóc được là tốt rồi, bọn chị luôn ở đây mà. Tô Tầm Vị nhỏ giọng nói lời an ủi. Dưới sự an ủi của Tô Tầm Vị, cuối cùng thì Giang Hiểu Tây cũng ngừng kìm nén, tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Tiếng gào khóc thảm thiết tỏ rõ sự đau khổ đến cùng cực, nghe mà khiến lòng người đau đớn, khiến con người ta phải rơi lệ. Đúng vào lúc Giang Hiểu Tây đang khóc lóc thảm thiết nhất thì Tô Tầm Sinh mở cửa tiến vào. Em gái, trưởng khoa Giang thế nào rồi? Cô ấy có sao không? Anh ấy lo lắng hỏi. Giang Hiểu Tây vừa từ trong lòng Tô Tầm Vị, ngước mắt lên liền nhìn thấy khuôn mặt vô cùng lo lắng của Tô Tầm Sinh, nghĩ đến chuyện hoang đường mà mình làm khi nãy, trong mắt Giang Hiểu Tây hiện lên một chút hoảng sợ và xấu hổ. Giang Hiểu Tây sợ Tô Tầm Sinh sẽ kể lại chuyện mất thể diện mà cô ấy mới làm khi nãy, vì vậy cô ấy đè xuống nội tâm lo lắng, nói lời xin lỗi trước. Anh Tô, xin lỗi, tôi đã gây phiền toái cho anh rồi. Tô Tầm Sinh nở nụ cười hàm hậu, nói. Không sao, cô đừng làm chuyện điên rồ gì nữa là được, tất cả mọi người đều rất quan tâm cô. Giang Hiểu Tây chỉ cảm thấy khá xấu hổ, cô ấy vội vàng cúi đầu xuống. Đúng lúc này, hai người Giang Tự Nam và Tả Cánh Thành cũng bước vào. Vốn Tả Cánh Thành đang đi tìm Giang Hiểu Tây, nhưng trên đường đi thì anh lại bị gọi đi hỗ trợ điều tra. Giang Tự Nam bận đi rộn trả viện phí cho Giang Hiểu Tây, luôn phải chạy đi chạy lại. Khi mọi người trở lại phòng bệnh, không khí có chút buồn bã. Cuối cùng vẫn là Giang Hiểu Tây lên tiếng trước, cô ấy nhỏ giọng nói. Xin lỗi, đã làm phiền đến mọi người rồi, là tại tôi tùy hứng. Giang Tự Nam cảm thấy cực kỳ đau khổ khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Giang Hiểu Tây. Cậu ấy ngồi trước giường bệnh, nắm lấy tay Giang Hiểu Tây, nói với đôi mắt đượm buồn. Tây Tây, đừng sợ, dù cho trời có sập xuống thì vẫn còn anh ở đây mà. Chú sẽ không sao đâu, em đừng lo. Trong mắt Tả Cánh Thành chợt hiện lên một tia bất lực. Chủ nhiệm Giang này đúng là cái hay không nói chỉ biết nói cái dở. Tâm trạng của Giang Hiểu Tây mới vừa ổn định lại thôi, cậu ấy không nên nhắc tới cục trưởng Giang. Đây không phải là đang dùng dao đâm vào tim người ta sao? Quả thế, Giang Tự Nam vừa dứt lời, thì Giang Hiểu Tây đã ngay lập tức nhìn về phía Tả Cánh Thành, nói. Thư ký Tả, ba tôi bây giờ thế nào rồi? Ông ấy sẽ ra sao? Vẻ mặt Tả Cánh Thành có chút lạnh lùng, anh trầm giọng nói. Tình hình không lạc quan lắm, tình tiết tương đối nghiêm trọng, có thể ông ấy sẽ bị xử từ 3 đến 5 năm tù. 3 đến 5 năm, đối với một người có tuổi như cục trưởng Giang mà nói thì đúng là không lạc quan. Giang Hiểu Tây nhíu chặt mày, mạnh mẽ kiềm chế để không bật khóc. Trên khuôn mặt của Giang Tự Nam cũng hiện lên vẻ khó xử, cậu ấy nhìn về phía Giang Hiểu Tây, nói. Tây Tây, chuyện này là như nào? Sao chú lại có thể là kẻ mạo danh được? Ông ấy đang mạo danh ai? Tại sao ông ấy lại phải làm như vậy? Đây không giống chuyện mà chú sẽ làm ra mà. Ông ấy đã làm chính trị nhiều năm như vậy rồi, lúc nào cũng hết lòng làm việc, có mấy lần chú ấy xuống cơ sở cũng đều là vì dân chúng, sao chú ấy có thể là kẻ mạo danh được? Chắc chắn là chú ấy bị oan đúng không em? Đúng không em? Nói đến câu cuối, giọng nói của Giang Tự Nam đã có chút bối rối. Nhưng Giang Hiểu Tây chỉ nhìn cậu ấy một cái đầy sâu xa, cuối cùng, cô ấy nói ra một đáp án mà cậu ấy không muốn nghe. Mọi chuyện là sự thật, ba em đúng là đã mạo danh người khác. Người ông ấy thay thế chính là bác cả, ba ruột của anh đấy. Giang Tuấn Kiên là tên của bác cả, còn tên của ba em là Giang Tuấn Dũng. Lúc đó bác cả bị thương khi đi bộ đội về, còn nhận được thông báo phải nhậm chức ở một nơi khác. Nhưng sau khi bác gái cả sinh anh ra thì bà ấy lại có vấn đề về thể chất, tình trạng mãi vẫn không tốt lên nên phải làm phẫu thuật. Bác cả ngay lập tức từ chối thông báo nhậm chức, và tiếp tục ở lại chăm sóc bác gái cả. Sau này, vì vết thương cũ tái phát nên bác cả không thể chống chọi được thêm nữa. Trước khi ba anh qua đời, ông ấy đã phó thác bác gái cả và anh cho ba em. Khi đó ba em đang làm ruộng trong làng, mỗi tháng chỉ kiếm được một khoản tiền nhỏ. Bác cả đưa cho ba em đầy đủ giấy tờ nhậm chức, và bảo ba em thay ông ấy lên nhậm chức. Lúc đầu ba em không chịu, ai ngờ sau khi bác cả đi, bác gái cả cũng đi theo bác ấy mà bỏ anh lại một mình. Khi đó ba em vẫn chưa lập gia đình, thật sự không thể vừa làm ba vừa làm mẹ để nuôi sống anh được. Cuối cùng, ông ấy đành nhận công việc trong đống giấy tờ nhậm chức của bác cả. Ba em chỉ nói chuyện này cho mỗi em biết, chưa từng nhắc đến nó với bất kỳ ai, ngay cả anh cũng không được biết. Vốn dĩ ông ấy muốn làm việc đến khi nghỉ hưu, thì sẽ trả lại vị trí này cho anh, coi như đó là một lời giải thích với bác cả. Ai ngờ, chỉ còn vài năm nữa thôi thì lại xảy ra chuyện. Nói đến đoạn cuối, Giang Hiểu Tây vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng khóc nức nở. Giang Hiểu Tây biết chuyện này từ lâu rồi, cục trưởng Giang thông báo cho cô ấy, cũng là để cô ấy có thể chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng ông ấy giấu Giang Tự Nam là vì không muốn cậu ấy bị cuốn vào Giang Tự Nam, chuyện xảy ra trong quá khứ. Vì Giang Hiểu Tây biết chuyện nên cô ấy luôn sống rất cẩn thận. Cũng chính vì thế nên khi thấy Giang Tự Nam trở về từ thôn Bình An cùng với Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị, lòng cô ấy ngập tràn những thuyết âm mưu và thủ địch, lúc nào cũng đầy đề phòng và mỉa mai, chỉ hận không thể ấn đầu Giang Tự Nam xuống để cậu ấy nhìn cho kỹ. Nhưng Giang Hiểu Tây nằm mơ cũng không thể ngờ được là cô ấy sẽ bị lật thuyền trong mương, còn bị lật một cách triệt để đến vậy. Giang Hiểu Tây càng nghĩ càng cảm thấy mình ngu ngốc. Sao cô ấy có thể như bị quỷ ám mà vừa mắt Lý Khải Minh? Tại sao cô ấy lại tin tưởng anh ta đến thế? Tại sao cô ấy lại để cho Lý Khải Minh đưa ba mình về phòng? Giang Hiểu Tây vốn tưởng rằng khi cô ấy kết hôn với Lý Khải Minh, họ sẽ trở thành người một nhà và sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Vốn dĩ Giang Hiểu Tây đã đau lòng đến tuyệt vọng, nghĩ đến đây, cô ấy lại khóc đến khàn cả giọng, toàn thân cô ấy khiến cho người khác cảm thấy như cô ấy có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Giang Tự Nam không ngờ việc chú mình mạo danh người khác là sự thật mà chẳng phải bị vu oan hay bị hiểu lầm. Không những thế, người bị mạo danh còn chính là ba mình. Giang Tự Nam nhất thời không thể tỉnh táo lại, cậu ấy đứng sững tại chỗ. Tô Tầm Vị thấy Giang Hiểu Tây khóc mãi không kìm được, cô chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy vai cô ấy, lau nước mắt cho cô ấy, dùng những việc đó để an ủi Giang Hiểu Tây. Tô Tầm Vị nhìn về phía Tả Cánh Thành, nói, không có cách nào khác. Ông ấy chắc chắn phải ngồi tù à? Mặc dù Tả Cánh Thành có lòng đồng tình nhưng anh vẫn phải nói sự thật. Từ 3 đến 5 năm đã là tình hình tốt đẹp nhất rồi. Nghe thấy Tả Cánh Thành nói vậy, Tô Tầm Vị cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Mặc dù cô không tiếp xúc với Cục trưởng Giang nhiều, nhưng cô cũng biết Cục trưởng Giang là một lãnh đạo giỏi, cởi mở và có trách nhiệm. Thực ra những chuyện như vậy không có đúng sai, nhưng trong lúc này thì lại thật sự không thể giải thích rõ ràng bằng đôi ba câu nói. Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hai người đều có chút bất đắc dĩ, nhưng họ cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Tô Tầm Sinh cảm thấy mình không tiện nói chuyện trong câu chuyện này, anh ấy cũng không thể tỏ ra không biết xấu hổ mà đi nhìn Giang Hiểu Tây, thế nên Tô Tầm Sinh chỉ có thể yếu ớt hỏi. Ừ thì, cũng ròng rã một ngày trời chúng ta chưa ăn gì rồi, hay là tôi đi mua ít gì về cho mọi người ăn nhé? Thường thì những khi có mặt Tô Tầm Vị, họ không cần phải đi mua sắm đồ. Nhưng bây giờ tâm trạng của Giang Hiểu Tây đang không ổn định, nơi này lại chỉ có một mình Tô Tầm Vị là nữ, thế nên chỉ có Tô Tầm Vị là có thể ở đây chăm nom và an ủi tâm trạng của cô ấy. Tô Tầm Vị gật gật đầu, ý bảo anh ấy đi đi, Tô Tầm Sinh giờ mới xoa xoa tay rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Nhưng anh ấy không ngờ rằng, vừa mở cửa phòng bệnh ra thì đã nhìn thấy Lý Khải Minh đang đứng ở bên ngoài. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt của ai cũng rất khó coi. Lý Khải Minh lướt qua Tô Tầm Sinh định tiến vào phòng bệnh, nhưng Tô Tầm Sinh đã ngăn anh ta lại. Bây giờ trưởng khoa Giang không muốn gặp cậu, em gái tôi vất vả lắm mới dỗ được cô ấy, cậu tha cho cô ấy đi. Giọng nói lạnh lùng của Tô Tầm Sinh vang lên. Thật ra Lý Khải Minh và Tô Tầm Sinh cũng coi như là thường xuyên gặp mặt. Chủ nhật Tô Tầm Vị thường mời bọn họ cùng ăn cơm, tất cả ngồi chung một bàn ăn cơm. Thậm chí Lý Khải Minh còn đi cùng Giang Hiểu Tây và Giang Tự Nam đến xưởng Tô Tầm Sinh nhổ cỏ, làm việc nữa. Bọn họ cũng coi như là bạn bè, nhưng hôm nay, bởi vì hành động của Giang Hiểu Tây, vì vậy Lý Khải Minh đã coi Tô Tầm Sinh thành bên đối lập. Trải qua chuyện hôm nay, cảm xúc của Lý Khải Minh lên tới đỉnh điểm. Thế mà bây giờ Tô Tầm Sinh lại dám ngăn cản anh ta gặp Giang Hiểu Tây, hai tròng mắt anh ta đỏ lừ, nháy mắt trở nên dữ tợn, mặt mày bực tức, một tay kéo lấy cổ áo Tô Tầm Sinh, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi gặp vợ sắp cưới của mình thì liên quan gì đến anh? Anh nghĩ mình là ai mà định lên mặt với tôi? Nói xong, Lý Khải Minh vung tay đấm vào cằm Tô Tầm Sinh. Cậu muốn đánh nhau chứ gì? Là do cậu tự tìm đấy nhá. Đến lúc đánh không lại tôi lại về nhà mách mẹ. Tô Tầm Sinh nhớ đến hình ảnh Giang Hiểu Tây tủi thân, chửi rửa bên bờ sông, anh ấy không nhịn được mà châm chọc, một phát nắm lấy cổ áo Lý Khải Minh. người này rõ ràng không phải người đàn ông tốt. Nếu Lý Khải Minh thật sự có tình cảm với trưởng khoa Giang, chẳng xét đến việc anh ta có khiếu nại hay không, chỉ riêng việc không quản tốt miệng mình thôi đã không được rồi. Mẹ Lý Khải Minh nói chuyện cực kỳ khó nghe. Câu nào câu nấy cứ mắng người ta là tiện nhân. Nào có người đàn ông nào có thể để mặc cho người khác làm nhục người phụ nữ của mình như vậy chứ? Cho dù là mẹ cũng không được. Nếu trưởng khoa Giang thật sự gả cho Lý Khải Minh, thì không biết sau này còn phải chịu tủi thân như thế nào nữa. Lời này của Tô Tầm Sinh nói trúng tim đen của Lý Khải Minh, thế là Lý Khải Minh thẹn quá hóa giận, vung tay muốn đấm Tô Tầm Sinh. Nhưng lần này Tô Tầm Sinh không cho anh ta cơ hội nữa. Tô Tầm Sinh một tay nắm lấy tay Lý Khải Minh. Hàng năm Tô Tầm Sinh phải làm việc nặng nhọc, cực kỳ khỏe mạnh, chỉ dùng sức một chút thôi mà gân xanh nổi đầy cánh tay, toát lên vẻ khỏe mạnh, nam tính của người đàn ông. Nắm chặt đến mức cơ thể mảnh mai của Lý Khải Minh không thể động được. Thằng nhóc này, để tôi dạy cho cậu biết như thế nào mới là đánh nhau. Tô Tầm Sinh hừ một tiếng rồi vung nắm đấm, mạnh mẽ mà đấm thẳng vào mặt Lý Khải Minh. Ăn một đấm này khiến mặt Lý Khải Minh sưng vù. Lý Khải Minh bị Tô Tầm Sinh chọc tức, nên nhào lên muốn đánh nhau với Tô Tầm Sinh. Nhưng anh ta vốn không phải đối thủ của Tô Tầm Sinh, thay vì nói là đánh nhau, thì có vẻ như là Lý Khải Minh đang chủ động nhận đòn. Tô Tầm Sinh đánh anh ta vài cái, làm cho Lý Khải Minh sưng tím mặt mày. Bởi vì hai người họ đánh nhau gây nên tiếng động rất lớn, thế là người trong phòng bệnh ai cũng nghe được. Lúc Tả Cánh Thành mở cửa ra, thì đúng lúc đấy Lý Khải Minh như con chó điên lao vào người Tô Tầm Sinh. Giang Tự Nam đi đằng sau Tả Cánh Thành, thấy vậy cậu ấy không nhịn nổi, lạnh lùng nói. Lý Khải Minh, cậu đang làm gì vậy? Sao tự nhiên cậu lại đến đây đánh người ta rồi? Trong mắt cậu có còn pháp luật không? Cậu làm như cả cái thị trấn này đều là của nhà cậu đúng không? Giang Hiểu Tây nghe thấy Lý Khải Minh chạy đến bệnh viện đánh người, nhăn mày nhăn mặt. Cô ấy xỏ giày vào, đi đến cửa phòng bệnh. Giang Hiểu Tây bước đến cửa đúng lúc nhìn thấy Tô Tâm Sinh, đấm một cái đánh gục Lý Khải Minh. Lý Khải Minh khóe miệng chảy máu, ngã trên mặt đất, thở hổn hển. Lần này anh ta không đứng lên nữa, vì anh ta nhìn thấy Giang Hiểu Tây. Cô ấy lạnh lùng nhìn anh ta. Tô Tầm Sinh cũng nhìn thấy Giang Hiểu Tây. Anh ấy cúi đầu xoa chân nắn tay giống như một đứa trẻ làm sai vậy. Tô Tầm Sinh xoa xoa tay mình, lúng túng nói. Trưởng khoa Giang này, cô không trách tôi được, do cậu ta lao lên đánh tôi trước. Mặc dù sau này anh ấy đánh mạnh tay do muốn chút giận hộ Giang Hiểu Tây, nhưng mà nguyên nhân là do Lý Khải Minh đánh trước đấy. Lúc này Lý Khải Minh mới dùng sức đứng dậy. Mặt mũi anh ta sưng vù, khóe miệng còn chảy máu, trông rất chật vật. Hiểu Tây, anh ta không cho anh gặp em. Anh ta ngăn cản anh. Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Lý Khải Minh lảo đảo đứng dậy, tố cáo hành động của Tô Tầm Sinh. Giang Hiểu Tây chỉ cảm thấy tức đến nỗi dây thái dương cứ nhảy liên hồi. Trong đầu cô ấy đầy lửa giận, nhưng mà sau khi được Tô Tầm Vị an ủi, khuyên bảo, cô ấy đã tiếp nhận sự thật này. Nhìn thấy Lý Khải Minh, Giang Hiểu Tây cảm thấy mình thật mệt mỏi. Ánh mắt trong trẻo của Giang Hiểu Tây nhìn mặt Lý Khải Minh, cô ấy thở dài một hơi, nói. Mọi người về đi, em không sao rồi, em sẽ nói chuyện với anh ta. Nghe thấy Giang Hiểu Tây muốn nói chuyện với mình, lúc này mặt mũi Lý Khải Minh vui vẻ hẳn. Tô Tầm Sinh và đám người Giang Tự Nam hơi lo lắng nhìn Giang Hiểu Tây. Em không sao cả, em sẽ không làm ra chuyện gì điên dại đâu, mọi người đừng lo. Anh đi làm thủ tục trước đi, một lát em với anh cùng về nhà. Giang Hiểu Tây nhìn về phía Giang Tự Nam. Lúc này Giang Tự Nam mới gật đầu, rời khỏi phòng bệnh. Vẻ mặt Tô Tầm Sinh hơi lúng túng, thấy Giang Tự Nam rời khỏi, anh ấy cũng mặt mày xám xịt rồi bước theo. Tô Tầm Vị lôi kéo cánh tay Tả Cánh Thành, cô quay đầu nhìn Giang Hiểu Tây, nói. Có chuyện gì thì nói với mọi người, đừng có mà một mình chịu đựng nhé. Mai chị làm đồ ăn ngon cho em ăn. Giang Hiểu Tây cười, nói. Cảm ơn chị Tô, em biết rồi. Lúc này Tô Tầm Vị mới rời đi cùng Tả Cánh Thành. Hành lang đang ồn ào chợt yên tĩnh lạ thường trong không gian im lặng đó, thậm chí Lý Khải Minh còn nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch. Anh ta bối rối, không nhịn được ngẩng mặt nhìn về phía Giang Hiểu Tây, nói nhỏ. Hiểu Tây. Ánh mắt Giang Hiểu Tây lạnh như băng nhìn anh ta. Đôi mắt cô ấy như đang nhìn người lạ, không có những biểu cảm hoạt bát, giận dỗi, làm nũng, vui vẻ, mong chờ hay xấu hổ như bình thường. Cũng chẳng có gì gọi là suy nghĩ, trầm ngâm, mà bầu không khí chỉ có sự yên tĩnh lạnh lùng. Ánh mắt này khiến Lý Khải Minh cảm thấy hít thở không thông. Anh ta tiến lên hai bước, ôm thật chặt Giang Hiểu Tây vào ngực. Lý Khải Minh nghẹn ngào nói. Hiểu Tây, anh sai rồi. Anh không nên nói chuyện của ba em với ba anh. Lẽ ra anh nên ngăn cản ông ấy, không được để ông ấy khiếu nại ba em. Anh sai thật rồi. Em đánh anh đi, mắng anh đi. Tạm thời em không muốn kết hôn cũng được, nhưng em đừng nhìn anh như vậy. Anh sợ lắm. Em đánh anh đi được không? Anh không sợ đau. Lý Khải Minh bối rối kéo tay Giang Hiểu Tây, đánh lên mặt mình. nhưng mà Giang Hiểu Tây cũng chẳng có cái hứng thú này. Thế là anh ta hít một hơi, rồi quỳ xuống trước Giang Hiểu Tây. Hiểu Tây, anh biết sai rồi. Anh không nghĩ ba mình lại là người như vậy, chỉ là, anh thấy thắc mắc nên mới thuận miệng nói với ba thôi, anh không có ý muốn hại ba em đâu, em đừng như vậy được không? Anh rất yêu em, chúng ta lớn lên cùng nhau, anh yêu em đã nhiều năm rồi. Nếu em cảm thấy ba mẹ anh không tốt, sau khi kết hôn chúng ta có thể xin chuyển đi nơi khác mà, chúng ta rời khỏi nơi này nhé, đi chỗ khác, em muốn đi đâu chúng ta đi đó. Tâm trạng Lý Khải Minh lúc này rất hỗn loạn vì vậy anh ta nói chuyện, cũng không mạch lạc. Giang Hiểu Tây vẫn là dáng vẻ chẳng còn gì để mất, cô ấy yên lặng nhìn Lý Khải Minh khóc giống trước mặt mình, chẳng có phản ứng gì cả. Hiểu Tây, anh chờ ngày này thật lâu rồi. Nằm mơ anh cũng muốn lấy em về nhà làm vợ anh, em đừng tàn nhẫn như vậy với anh. Lý Khải Minh kéo tay Giang Hiểu Tây, bộ dạng anh ta cứ khóc lóc mãi càng trở nên chật vật. Giang Hiểu Tây yên lặng lùi một bước, tạo ra khoảng cách với Lý Khải Minh, thở hắt ra. Lý Khải Minh, chẳng ai như anh đâu. Thậm chí Giang Hiểu Tây còn cảm thấy buồn cười. Anh đã ăn cắp lại còn la làng à? Cái gì được lợi thì thuộc về mình đúng không? Rõ ràng là anh đâm một nhát sau lưng ba tôi, làm rối loạn hôn lễ. Bây giờ anh lại còn giả vờ như mình thâm tình lắm mà trách móc tôi à? Lại còn muốn ép tôi gả cho anh à? Để tôi sống cả đời với người đã khiếu nại ba tôi, làm ba tôi phải ngồi tù cả đời. Anh không cảm thấy mình khốn nạn lắm sao? Giang Hiểu Tây nói một cách từ từ. Nghe cô ấy nói vậy, Lý Khải Minh cứng ngắc, tay chân luống cuống, giọng anh ta khàn khàn. Hiểu Tây, anh sẽ đối xử thật tốt với em, đối với em thật tốt mà. Được rồi, anh đừng nói nữa, nếu như hôm nay anh cảm thấy những gì tôi nói đều là do tức giận, thì bây giờ tôi đã bình tĩnh lại rồi, tôi nói cho. Anh biết, chúng ta kết thúc rồi. Chấm dứt tại đây. Ngày mai tôi sẽ bảo anh tôi trả xính lễ lại cho anh, sau này anh cưới ai thì cưới, ta gả cho ai thì gả, dù sao cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh nghe rõ chưa? Nếu như anh đã hiểu rồi, thì đừng có làm phiền tôi nữa. Cả đời này tôi không muốn gặp lại anh. Anh làm như tôi là con ngu vậy. Tôi ghét anh. Nói đến câu cuối, giọng Giang Hiểu Tây đã hoàn toàn rét lạnh, không còn chút tình cảm nào. Giang Tự Nam đứng ở cầu thang cách đó không xa, chờ cô ấy. Giang Hiểu Tây đi đến bên người Giang Tự Nam, giọt nước mắt vẫn luôn kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống từ hốc mắt. Giọng Giang Tự Nam khàn khàn. Đi, anh đưa em về nhà. Còn có anh ở đây, mọi chuyện cứ để anh lo, em đừng sợ. Giang Hiểu Tây gật đầu, nắm lấy tay Giang Tự Nam. Tay cô ấy lạnh như băng, nhưng bàn tay Giang Tự Nam rất ấm áp, làm cho cô ấy cảm thấy yên tâm. Cho dù ba đã xảy ra chuyện, nhưng cô ấy còn có anh họ, có chị Tô, rất nhiều người bạn khác, cô ấy không chỉ có một mình. Cho đến khi bóng lưng Giang Hiểu Tây và Giang Tự Nam hoàn toàn khuất khỏi mắt anh ta, Lý Khải Minh mới tỉnh táo lại. Anh ta đã mất đi Giang Hiểu Tây rồi, giờ phút này, cuối cùng Lý Khải Minh cũng hiểu được. Đời này anh ta và Giang Hiểu Tây đã hết cơ hội rồi. Lý Khải Minh bỗng quỳ rụp xuống đất, ôm mặt khóc giống. Buổi sáng thứ hai, Tô Tầm Vị đi đến nhà ăn, giống mọi ngày bắt đầu làm đồ ăn sáng. Nhưng mà, chắc chắn hôm nay là một ngày không bình thường. Bởi vì chuyện của Cục trưởng Giang liên đới rất nhiều người. Kết cục xử phạt của Cục trưởng Giang còn chưa công bố, nhưng mà Cục trưởng Lý đã ngồi lên chức vị đó rồi. Tuy rằng vị trí thăng chức của Cục trưởng Giang chưa rơi xuống đầu Cục trưởng Lý, nhưng rõ ràng, đãi ngộ của cục trưởng và phó cục trưởng khác nhau một trời một vực. Không có gì để nghi ngờ, rõ ràng Giang Hiểu Tây cũng dính líu đến chuyện này, vì vậy cô ấy mất việc rồi. Ngược lại Giang Tự Nam, tuy là cháu ruột của cục trưởng Giang, nhưng điều tra đi điều tra lại, bọn họ không tìm ra lỗ hổng. Giang Tự Nam không có vấn đề gì cả. Cho dù là quá trình nhận chức ở ban quản lý khu phố hay là cách đối nhân xử thế, cậu ấy trắng tinh như một tờ giấy vậy. Ngoài ra, công việc của cậu ấy cũng được khen ngợi. Vì vậy sau cùng chuyện của Cục trưởng Giang không có liên quan đến cậu ấy. Sau khi Cục trưởng Lý nhậm chức, đầu tiên ông ta gặp mặt Tả Cánh Thành. Thư ký Tả này, năng lực làm việc của cậu rất tốt, tôi định để cậu làm trợ lý cho Khải Minh, hỗ trợ nó chút, quan hệ đám người trẻ tuổi các cậu không tồi, cậu thấy sao? Cục trưởng Lý nghĩ là với lý lịch của mình, chắc chắn Lý Khải Minh không thể làm phó cục trưởng, nhưng mà anh ta vẫn có thể làm chủ nhiệm. Cục trưởng Lý cảm thấy, Tả Cánh Thành mất đi chỗ dựa như Cục trưởng Giang. Nếu ông ta để anh làm trợ lý cho Lý Khải Minh, chắc chắn anh sẽ hớn hở đồng ý. Nhưng ông ta không ngờ rằng Tả Cánh Thành lại từ chối. Cảm ơn Cục trưởng Lý đã để bạn, nhưng tôi chỉ được điều động tạm thời mà thôi, không có trong biên chế ở đây, nên chỉ có thể coi là đồng chí Giang mời làm tạm thời mà thôi. Bây giờ đồng chí Giang đã không còn ở đây nữa, thì tôi cũng không nên làm việc ở cơ quan này nữa. Ý tốt của ngài tôi xin nhận, hôm nay tôi đến để bàn giao công việc. Ý là anh muốn rời khỏi cơ quan. Cục trưởng Lý không ngờ rằng anh lại không nhận lấy cành ô liu mà ông ta đưa ra. Là sao? Bất bình thay cục trưởng Giang à, nên không chịu làm cho ba con ông ta. Đúng là buồn cười. người trẻ tuổi đúng là quá ngây thơ mà. Thư ký Tả này, cậu phải hiểu rõ điều này nhé. Vợ cậu vẫn đang làm việc trong nhà ăn ở đây này. Nếu cậu ở cùng cơ quan thì ít nhất có thể hỗ trợ lẫn nhau đúng không? Với lại, không phải cô cậu vẫn đang ở trong ký túc xá đơn vị sao? Nếu như cậu không làm ở đây nữa, mà nhà ăn cũng không thuộc về đơn vị chỉ sợ hai người không ở trong ký túc xá được, rồi. Cục trưởng Lý vẻ mặt cáo già, cười mà uy hiếp Tả Cánh Thành. Nhưng Tả Cánh Thành chẳng hoang mang, rất đúng mực nói. Tôi đã biết, hôm nay chúng tôi sẽ rời khỏi đó. Thấy Tả Cánh Thành thế nào cũng không đồng ý, cục trưởng Lý cũng không kiên nhẫn nữa, lạnh lùng nói. Tôi tiếc cậu là người có tài, nhưng không ngờ thư ký Tả rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu cậu đã muốn đi thế thì đi đi. Tả Cánh Thành chẳng tức giận, gật đầu nói. Cảm ơn cục trưởng Lý. Trên đời, đặc biệt là chỗ như cơ quan không thiếu nhất chính là người tài. Tả Cánh Thành không ngu, tất nhiên anh không tin rằng cục trưởng Lý giữ anh lại chỉ vì anh có năng lực. Ông ta giữ anh chỉ là không muốn danh tiếng của ông ta trong cơ quan quá khó nghe mà thôi. Đâm sau lưng Thông Gia, dẫm lên Thông Gia để lên chức, nếu truyền đi thì thật không dễ nghe. Ông ta muốn giữ lại cục trưởng Giang, thậm chí dung túng cho Lý Khải Minh dây dưa với Giang Hiểu Tây, muốn cưới Giang Hiểu Tây vào cửa chỉ là để rửa đi ô danh của mình, để cho ông ta làm cục trưởng một cách có thể hiện mà thôi. Bên này, Giang Hiểu Tây trở lại phòng làm việc, dưới cái nhìn thương hại của mọi người, cô ấy thu dọn đồ đạc. Sau khi cô ấy dọn xong đồ của mình, cất vào túi, rời khỏi văn phòng làm việc mấy năm nay của cô ấy. Vừa mở cửa, thì cô ấy thấy Lý Khải Minh xuất hiện ngoài cửa. Giang Hiểu Tây hờ hững nhìn anh ta, cũng chẳng định nói chuyện, vòng qua anh ta định đi thẳng. Nhưng Lý Khải Minh lại nắm lấy cổ tay Giang Hiểu Tây. Giang Hiểu Tây lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt toát lên vẻ không còn nhẫn nại. Lý Khải Minh nói nhỏ, đến phòng làm việc của anh có chuyện muốn nói với em. Giang Hiển Tây không động đậy, đứng im tại chỗ, thẳng lưng nói. Có chuyện gì anh cứ nói ở đây đi, không có gì muốn nói thì tôi đi trước. Lý Khải Minh thấy thậm chí Giang Hiểu Tây không muốn ở chung một chỗ với mình thì buồn khó tả. Giọng nói của anh ta như cầu xin, nói nhỏ. Tôi đã hỏi ba rồi, mặc dù em bị sa thải nhưng mà em vẫn có thể ở lại cơ quan làm việc. Tôi có thể sắp xếp cho em làm thư ký ngoài biên chế của ba tôi, như thư ký Tả trước đây vậy. Đợi thời cơ chín muồi, chúng ta lại đưa em vào biên chế. Như thế thì em vẫn giữ được công việc. Làm thư ký cho ba anh ta sao? Có phải cô ấy nên cảm ơn bọn họ còn nghĩ cho mình như vậy không nhỉ? Giang Hiểu Tây mặt mũi chán ghét, cô ấy giật tay lại, lạnh lùng nói. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không thể nào làm thư ký cho một kẻ tiểu nhân hèn hạ khiếu nại ba tôi được. Nói xong, Giang Hiểu Tây định quay đi. Hiểu Tây, em đừng có tùy hứng như vậy, bây giờ ba em đã như vậy rồi, em thì mất việc, lại còn không muốn gả cho tôi, vậy sau này em phải làm sao? Lý Khải Minh không muốn bỏ qua mà tiếp tục giữ lấy tay Giang Hiểu Tây. Còn lo cô ấy chết đói cơ à? Tôi rửa bát cho nhà ăn chị Tô, làm việc lặt vặt, làm gì cũng được, không chết được đâu. Giang Hiểu Tây cười khẩy, mỉa mai, sao em có thể làm những chuyện như vậy chứ? Em đâu có biết làm, em đã bao giờ rửa bát chưa? Bình thường em ăn cơm đều do anh rửa bát đấy. Lý Khải Minh không nhịn nổi, bất lực nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Giang Hiểu Tây. Buông tôi ra. Giang Hiểu Tây dãy giụa. Nhưng vào lúc này, một bàn tay vừa to vừa dày nắm lấy tay Giang Hiểu Tây, sau đó gỡ bàn tay Lý Khải Minh ra. Trưởng khoa Lý, đồng chí Giang nói cậu buông cô ấy ra, cậu không nghe thấy sao? Đây là chỗ làm việc đấy, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa? À, không đúng, tôi nên sửa, phải gọi là chủ nhiệm Lý mới đúng, mới nhậm chức nên định lập uy à? Nhưng mà để người ta nắm được top thì khó nói rồi. Cậu xem có đúng không? Người xuất hiện chính là Tả Cánh Thành vừa rời khỏi phòng cục trưởng Lý. Tả Cánh Thành có khí chất uy nghiêm, anh nhìn Lý Khải Minh, từ trên cao xuống làm Lý Khải Minh cảm thấy như có tật giật mình. Vốn anh ta còn định nói gì đó, nhưng Tả Cánh Thành không cho anh ta cơ hội, anh quay lại nói với Giang Hiểu Tây. Để tôi cầm cho, tôi đưa cô về. Giang Hiểu Tây đưa túi đồ cho Tả Cánh Thành, nói nhỏ. Cảm ơn anh Tả. Tả Cánh Thành không nói gì nữa, đi bên cạnh Giang Hiểu Tây, hộ tống cô ấy xuống tầng. Lý Khải Minh nhìn bóng lưng hai người càng lúc càng xa, mặt mày anh ta hung dữ, cuối cùng đập mạnh vào tường một cái. Lý Khải Minh tức chết rồi, mặt mũi đen sì, không quay về phòng làm việc của mình mà đến phòng của cục trưởng Lý. Nhưng khi anh ta mới bước vào cửa, lại nghe thấy giọng nói khiến người chán ghét của Triệu Thiết Trụ, nịnh nọt. Anh họ, bây giờ anh lên chức rồi, hay là thu hồi luôn nhà ăn đi, sao lại để cho người khác được lợi như thế? Chúng ta cứ làm như trước đây, cứ trả tiền lương cho bọn em lại làm ăn thật tốt. Đừng để con đàn bà kia làm cho rối loạn nhà ăn nữa, được không anh họ? Đúng rồi đấy, cháu cứ nói với người ta là làm như trước đây, chúng ta chỉ làm cơm cho người trong cơ quan thôi, nghề này kiếm được lắm, rõ ràng đang làm tốt. Đều do cái con đàn bà kia cứ làm tinh ta linh tinh, rõ ràng chẳng biết gì về buôn bán nên mới làm mọi chuyện rắc rối như vậy. Thiết trụ nói đúng lắm, cái nhà ăn này mau thu lại thôi, chúng ta tự mình làm cũng được, cho đơn vị làm cũng được, cháu xem như thế có được không? Triệu Thanh Sơn nói thêm vào. Lý Khải Minh nghe được lời hai ba con này, nhíu hết cả mày lại. Ba anh ta vừa mới lên chức thôi, mà Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ đã có ý đồ với nhà ăn rồi, họ hàng như này cũng phiền quá thôi. Không đợi Lý Khải Minh lên tiếng, cục trưởng Lý ngồi đối diện, lạnh lùng nhìn lướt qua Triệu Thanh Sơn và Triệu Thiết Trụ, giọng cực kỳ không vui, nói. Hai người nói lung tung cái gì ở đây thế? Nhà ăn có hợp đồng đàng hoàng, có cả con dấu của đơn vị, các người nói thu hồi là thu hồi được đấy. Hai người cúi đầu, không dám ho he gì. Thu hồi hay không còn không phải do một câu nói của cháu à? Triệu Thanh Sơn nịnh hót. Một câu của tôi à? Các người đúng là coi trọng tôi quá rồi, tôi thăng chức chứ không phải thành tiên. Cái gì mà một câu nói của tôi, cơ quan này không phải là nhà của tôi. Hồ đồ. Với cả, nhà ăn này làm tốt lắm, không chỉ người bên trong. Cơ quan, đơn vị hài lòng đâu mà ngay cả người trong khu xưởng cũng khen không ngớt. Tôi vừa lên chức, các người lại ép tôi làm chuyện mang tiếng xấu như này, đúng là người thân mà. Sợ vị trí này tôi ngồi vững quá rồi, nên mới kiếm thêm chuyện cho tôi đúng không? Cục trưởng Lý tức lắm. Hai ba con Triệu Thanh Sơn không ngờ ông lại nói như vậy. Sau khi hai người họ nghe thấy cục trưởng Lý thăng chức, vui vẻ lắm mới đến đây, tràn đầy niềm tin có thể lấy lại nhà ăn. Nhưng ai mà ngờ cục trưởng Lý lại mắng cho bọn họ một trận. Lý Khải Minh lạnh lùng liếc bọn họ, nói. Ông trẻ này, mọi người nghĩ đơn giản quá rồi, bây giờ nhà ăn đang làm rất tốt, mọi người đều hài lòng. Ba tôi vừa nhận chức, căn cơ còn chưa ổn, thế mà mấy người lại muốn ra tay với nhà ăn, không phải là bắt ba tôi làm chuyện xấu sao? Chuyện này đừng nhắc lại nữa, mấy người muốn làm nhà ăn thì có thể tìm vị trí thích hợp trong khu nhà máy, mà mở nhà ăn. Hiện giờ, tin tức lan truyền trong đơn vị rất khó nghe. Nói là, ba con bọn họ dùng thủ đoạn không thế cho ai biết để lên chức, bây giờ lại muốn động vào nhà ăn. Thế chẳng khác gì hủy đi tương lai của bọn họ. Vả lại, nhà ăn có hợp đồng, đâu phải cục trưởng muốn thu hồi là được đâu. Đến lúc đó lại phải tranh cãi với các bộ phận, chưa nói đến nhân viên, công chức trong đơn vị chẳng vui vẻ gì, mà chính bọn họ cũng không vui đấy. Suy cho cùng, bọn họ ngày nào cũng phải ăn cơm trong nhà ăn, mà cơm của ba con Triệu Thanh Sơn, quả thực không cách nào so sánh được với Tô Tầm Vị. Chuyện gây hại đến lợi ích của bản thân, bọn họ sẽ không làm đâu, mà cái nhà ăn để cho bọn người Triệu Thanh Sơn làm. Bọn họ cũng chẳng kiếm tiền cho nhà họ Lý. Đúng là buồn cười. Bên này, Tả Cánh Thành và Giang Hiểu Tây ra khỏi tòa nhà đơn vị. Giang Hiểu Tây yếu đuối nhìn Tả Cánh Thành. Chợt cô ấy nói. Anh Tả, tôi muốn đến nhà ăn ăn một bữa cơm rồi về. Dù sao về sau muốn đến nhà ăn ăn cơm cũng khó. Tuy nhà ăn có mở cửa cho bên ngoài, nhưng nhà họ Giang cách rất xa nhà ăn. Bây giờ cô ấy không sống ở cơ quan. Sau này muốn ở ăn một bữa cơm ở nhà ăn cũng không dễ. Tả Cánh Thành gật đầu, nói. Tôi cũng tới phòng ăn. Tiện đường. Lúc này hai người mới cầm đồ của Giang Hiểu Tây tới nhà ăn. Hiện tại cách giờ cơm chưa còn sớm, Tô Tầm Vị đang bận rộn sau bếp. Cô vừa mới bỏ vịt quay hong khô vào nướng, trở lại đã thấy Tả Cánh Thành và Giang Hiếu Tây. Thấy túi đặt bên cạnh Giang Hiểu Tây, trong đầu Tô Tầm Vị sáng như gương, biết cô ấy quay về dọn đồ của mình, nhưng Tô Tầm Vị làm bộ như không thấy, nở nụ cười bảo. Đồ ăn chưa làm xong, hai người sớm vậy đã đi ăn cơm. Dáng vẻ Giang Hiểu Tây cũng thoải mái hòa phóng, cười cười nói. Không phải em tới ăn cơm mà là tới tìm việc làm, không biết chỗ bà chủ Tô có cần phụ việc không, em với anh Tả định tới chạy việc vặt cho chị, rửa chén lau bàn, thế nào? Nhân viên rửa chén thì đẹp trai, phụ việc thì xinh đẹp, thế chả phải doanh thu nhà ăn chị tốt hơn một nửa à? Tô Tầm Vị cũng cười trả lời. Chị Tô, em tới ăn cơm, đợi lát nữa bán cơm, nhớ bỏ một phần thật nhiều chân vịt quay cho tôi, em thích ăn chân vịt quay chị làm nhất, ngày mai em chưa bắt đầu tới cơ quan đi làm, về sau muốn ăn cơm của chị chỉ sợ không dễ. Nên hôm nay nhất định em phải ăn một bữa sảng khoái. Giang Hiểu Tây cười nói. Sao lại không dễ, không phải anh chị còn ở bên nhà em sao? Chị sẽ thường xuyên qua bên đó nấu cơm cho anh ấy. Đến đó chị gọi em một tiếng là được. Tô Tầm Vị vì không để Giang Hiểu Tây tức cảnh sinh tình, nên cố gắng biểu hiện cực kỳ bình thường. Thế em sẽ nhớ mấy lời này của chị, đến lúc đó em qua cọ cơm. Chị đừng chê em là người phiền phức. Giang Hiểu Tây nói. Phải rồi, chị Tô, giờ em cũng rảnh, chị xem thử có gì cần em giúp không? Em làm giúp việc cho. Giang Hiểu Tây cảm thấy hốc mắt mình hơi sót, sợ bản thân sẽ khóc nên vội vàng đứng dậy, định rời đi sự chú ý của mình. Có, nhà ăn của chị công việc chất động, em qua giúp dì Trương rửa rau nhé. Tô Tầm Vị cũng không khách sáo, lập tức bảo. Giang Hiểu Tây nhanh chóng gật đầu, cô ấy đi về phía chậu rửa rau. Tuy trong nhà ăn đã sắp xếp, thu dọn xong, nhưng dù là trên tường hay trên cửa sổ, cũng có thể thoáng thấy được dấu vết bọn Tô Tầm Vị nghiêm túc lau dọn qua. Một số dấu vết dù cố gắng lau sạch nhưng vẫn sẽ lưu lại. nghĩ đến sau khi kết hôn, Tô Tẩm Vị và nhân viên nhà ăn tự mình bận rộn chuẩn bị bất ngờ và hôn lễ, cũng như trang trí sân tiệc cưới, chú trọng chuẩn bị thực đơn. Một số nhân viên còn tranh nhau học cách bày đĩa từ Tô Tẩm Vị, vì để làm nhà thành phẩm tốt nhất, khiến tiệc cưới cô trở nên độc đáo, làm cô tự hào, nhưng cô ấy không ngờ rằng, hôn sự tất cả mọi người coi trọng, cuối cùng lại hủy trong tay của mình. Tâm trạng Giang Hiểu Tây cũng khó nén chua xót, vì không để bản thân khóc, cô ấy không thể làm gì khác hơn ngoài vội càng cúi đầu xuống, tay chân luống cuống chọn đồ ăn. Từ nhỏ Giang Hiểu Tây đã được cục trưởng Giang bưng trong lòng bàn tay mà trưởng thành, nên cô ấy hoàn toàn chưa làm qua mấy việc này, thậm chí còn không lựa được rau. Rau cô ấy lựa hoàn toàn không dùng được, quá dài, cần phải lựa lại. Có điều gì Trương cũng là người trải qua trò khôi hài của tiệc cưới, thấy ánh mắt Giang Hiểu Tây tràn ngập đau buồn, dì ấy cũng không mở miệng bảo Giang Hiểu Tây lựa lại rau, chỉ nhân lúc cô ấy không để ý, nhặt rau cô ấy lựa ra, lựa lại một lần nữa. Bên kia, sau khi Giang Hiểu Tây đi, Tô Hiểu Vị mới nhìn Tả Cánh Thành hỏi. Anh tới đây, không chỉ đơn thuần là đưa Hiểu Tây tới đúng không? Anh có việc gì sao? Tả Cánh Thành gật đầu, bảo. Đúng, cục trưởng Lý để anh làm thư ký kế nhiệm ông ấy, anh từ chối. Hiện tại nhà ăn cũng không thuộc về cơ quan, nên sợ rằng chúng ta phải chuyển nhà. Khi Tả Cánh Thành nói xong, trên gương mặt Tuấn Mỹ hiện lên một ít sự áy náy. Biểu cảm Tô Tâm Vị bình thường hơn anh nhiều, cô kéo tay Tả Cánh Thành, nói. Chuyên nhà thì chuyển, cũng không phải chuyện gì lớn. Sau nhà anh em vẫn còn chỗ trống, bình thường em qua đều ngủ lại nơi đó. Chúng ta dọn hành lý qua thẳng đó cũng được. Tháo giường ra, anh lái xe ba bánh qua đó, bên chỗ anh em, bảo anh ấy thuận tay làm hộ luôn, nhanh lắm, chúng ta cũng không mua gì nhiều. Dù sao cô cũng là đại cổ đông đầu tư xưởng, nên muốn qua sống bên đó, cô không hề có áp lực tâm lý. Tuy nhiên Tả Cánh Thành cảm thấy hơi ngại, hạ giọng hỏi, có gây thêm phiền phức cho anh cả không? Tô Tầm Vị cười đáp, anh cả không phải dùng để làm phiền sao? Ba mẹ con cái, anh chị em, thậm chí giữa vợ chồng bạn bè, sao có thể phân rõ được? Nếu mọi chuyện chỉ một người gánh, thì chả phải là cô nhi à? Nghe được lời Tô Tâm Vị, Tả Cánh Thành cũng hơi mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua rồi biến mất, không đạt đến đáy mắt. Anh nắm lại tay Tô Tâm Vị, nói khẽ. Thế anh mất việc, em không trách anh hả? Tô Tâm Vị không thể tin nhìn anh, trả lời. Tạ Cánh Thành, anh coi em là người thế nào? Em là Chu Bái Bì hả? Anh mất việc, trong lòng anh không dễ chịu, em còn phải trách anh. Một việc làm mà thôi, cũng không phải đã kết hôn với nó. Chẳng lẽ luật pháp còn quy định một hai phải làm nó không rời cả đời à? Mất thì mất, chị có tiền, chị nuôi em. Nghe thấy lời Tô Tâm Vì, sắc mặt ban đầu nghiêm trọng của Tả Cánh Thành lúc này mới nở nụ cười ung dung. Tay anh tăng thêm mấy phần lực, nắm chặt 10 ngón tay Tô Tâm Vị. Cảm ơn em, Tâm Vị. Vợ chồng nói cảm ơn gì chứ, không phải khách sáo. Tô Tâm Vị cười nói. Nụ cười cô vừa rực rỡ vừa rộng lượng, tâm trạng người thấy cũng không khỏi khá hơn. Tạ Cánh Thành cảm thấy sự man mác buồn của bản thân đã biến mất. Có lẽ, đây chính là ý nghĩa vợ chồng. Thế để em giúp anh, ăn cơm chưa xong em lại dọn nhà, buổi tối em đón anh qua chỗ anh cả. Tả Cánh Thành nhanh chóng tiếp nhận tình cảnh trước mắt mình, khẽ bảo. Vậy anh bưng giúp em cái chậu đi, em đi xem thử thịt vịt chín chưa, em thấy ra để nguội, chuẩn bị ăn cơm. Tô Tầm Vị lại nói. Tả Cánh Thành nhẹ gật đầu, khi không bận việc gì anh thường đến nhà ăn của Tô Tầm Vị để giúp đỡ, nên anh khá quen thuộc với những công việc ở nhà ăn. Anh cầm chiếc khay mà Tô Tầm Vị thường để vịt nướng rồi đi theo cô đi vào trong sân. Tô Tầm Vị xem xét chất lượng vịt nướng, cảm thấy đã đủ nóng, thì gấp vịt ra. Tả Cánh Thành mang vịt nướng vào bếp. Vừa mới nướng ra lò nên thịt vịt có màu vàng óng, da giòn thịt mềm, còn toát lên hơi nước, mùi thơm nồng đậm tản ra, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy ngon miệng. Tô Tầm Vị chọn ra con vịt nướng ngon nhất, sau đó xé một cái đùi, đưa cho Tả Cánh Thành, nói. Anh chưa ăn sáng, có đói bụng không? Ăn đùi vịt nướng đi. Cái đùi vịt nướng này thật sự rất ngon. Lúc xé nó ra, nước từ bên trong tràn ra. Tô Tầm Vị đặt đùi vịt nướng vào tay Tả Cánh Thành, tiếp tục xé một cái đùi khác, đưa cho Giang Hiểu Tây. Đây, đùi vịt nướng em yêu thích nhất. Không có chuyện gì mà đùi vịt nướng không giải quyết được. Nếu có, vậy thì ăn hai cái. Tô Tầm Vị cười trêu chọc nói. Đùi vịt nướng kia đến gần mặt, Giang Hiểu Tây đã cảm thấy rất thơm. Mà đây còn là mẹ vừa mới ra lò, thịt vịt nướng còn bốc hơi nóng nghi ngút. Vịt nướng như này rất khó có được, đây là món ngon nhất. Cảm ơn chị Tô thật tốt với em. Giang Hiểu Tây rửa tay xong, lập tức nở nụ cười, nhận lấy đùi vịt nướng từ tay Tô Tầm Vị. Cô ấy nóng lòng đưa lên miệng rồi cắn một miếng lớn. So với tưởng tượng của cô ấy còn ngon hơn. Nó giòn đến mức phát ra tiếng, mang theo hương vị mặn mặn, thịt lại mềm và mọng nước, quả thực quá ngon. Giang Hiếu Tây ăn một miếng, phát hiện trong tay Tả Cánh Thành cũng có đùi vịt nướng, lập tức làm nũng nói. Chị Tô thật bất công. đùi vịt của anh ta lớn hơn của em. Tô Thẩm Vị lại cười cười, nói. Không có chuyện đó, đều cùng một con vịt nướng xé ra thôi, trong lòng chị hai người đều quan trọng như nhau. Tranh thủ thời gian ăn đi, lát nữa chủ nhiệm Tiếu Giang tới mà nhìn thấy lại có chuyện ầm ĩ. Giang Hiểu Tây nghĩ đến dáng vẻ của Giang Tự Nam, trong lòng vui hơn rất nhiều, lúc này mới vui vẻ gặm đùi vịt nướng. Cô và Tả Cánh Thành ăn cơm chưa xong, Tả Cánh Thành muốn dọn nhà, Giang Hiểu Tây thì muốn về nhà, đúng lúc tiện đường. Giang Hiểu Tây chạy xe đạp của Giang Tự Nam, tiện thể giúp Tả Cánh Thành chở hành lý nhẹ, Tả Cánh Thành chạy xe ba bánh, chở kiện hành lý lớn. Hành lý nhiều như thế, Giang Hiểu Tây còn mang cho Tô Tầm Sinh hộp cơm do Tô Tầm Vị chuẩn bị. Khi hai người đến xưởng, Giang Hiểu Tây cảm thấy đầu và mặt đều đầy mồ hôi, ngay cả áo sơ mi cũng ướt đẫm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên Giang Hiểu Tây đạp xe chở nhiều đồ như vậy, còn đi một quãng đường dài như vậy. Trước đây cô ấy toàn được tài xế đưa đón cơ. Khi dừng xe, cô ấy cảm thấy chân và bàn chân mình như rụng rời. Tô Tầm Sinh tình cờ ra ngoài lấy tài liệu, nhìn thấy Giang Hiểu Tây tới thì vội vàng tiến tới đỡ xe đạp cho cô nói. Trưởng khoa Giang, sao hôm nay rảnh rỗi tới đây? Sao cô mang theo nhiều đồ vậy? Đừng gọi trưởng khoa Giang nữa, tôi chỉ là cái chân sai vặt bị đuổi việc rồi thôi. Đây là hành lý của chị Tô và anh Tả. Hai người bọn họ chuyển đến sống cùng anh Tả còn ở phía sau. Để tôi cầm là được rồi, tôi cầm cho. Vương Chính, Tô Thụ, mau ra đây khuân đồ giúp đi. Tô Tầm Sinh vội vàng hét lên, lấy tất cả các gói đồ trên xe của Giang Hiểu Tây xuống. Cuối cùng, Giang Hiểu Tây lấy hộp cơm ra, nói. Chị Tô mang đồ ăn cho mọi người, tôi còn đạp rất nhanh, sợ nguội mất, nhưng vẫn nóng, mọi người ăn đi, tôi về nhà đây. Giang Hiểu Tây đưa hộp cơm cho Tô Tầm Sinh, tiện thể dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Thời tiết này cũng không nóng lắm, nhưng Giang Hiểu Tây đổ mồ hôi rất nhiều, có thể thấy cô vì giữ nhiệt độ đồ ăn, nên dọc đường đã cố gắng đạp thật nhanh. Trong lòng Tô Tầm Sinh bỗng dâng lên một cảm xúc khó nói được, cũng khó tả được. Ánh mắt của anh ấy nhìn thật sâu nhìn về phía Giang Hiểu Tây, nói. Thức ăn này nguội thì nguội, tôi hâm nóng là được rồi, cô không cần chạy gấp như thế, rất nguy hiểm. Không sao đâu, anh Tô, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Anh Tả chắc sắp đến đây rồi. Giang Hiểu Tây nói rồi đạp xe về phía nhà họ Giang. Tô Tầm Sinh nhìn thẳng về tấm lưng đơn bạc lại gầy gò của Giang Hiểu Tây, thậm chí có chút thất thần. Sau khi hai đồ đệ chuyển hành lý vào trong hậu viện, bọn họ háo hức nhìn chằm chằm hộp cơm chưa trong tay Tô Tầm Sinh, sau đó nói. Thầy, dì Tô mang đồ ngon đến cho chúng ta à? Tô Tầm Sinh lúc này mới bừng tỉnh, phát hiện mình thất thố, lập tức nói ngay. Suốt ngày chỉ biết ăn, xới cơm nhanh đi. Anh ấy mở hộp cơm ra, bên trong đều là đồ ăn mà nhà ăn bán, nhưng mà anh ấy rất thích ăn. Có thịt kho tàu om đậu hũ, có cá ướp muối sốt cà chua, thịt băm và ớt, còn có đậu ngâm xào thịt bằm, đều là những món ăn được ưa chuộng. Ba người bọn họ đều ăn được, mỗi người một bát cơm trắng lớn, bắt đầu ngấu nghiến món ăn thơm phức như hổ đói. Đang lúc ăn cơm, Tả Cánh Thành chạy xe ba bánh tới. Nhìn thấy Tả Cánh Thành, sau khi dừng xe ba bánh rồi đang định dỡ tấm ván gỗ trên xe, Tô Tầm Sinh vội vàng đứng dậy nói. Cánh Thành! Để yên đi! Em nghỉ ngơi trước đi, anh làm. Để anh làm cho. Tại trong ấn tượng của anh ấy, người em rể có làn da trắng ngần, khuôn mặt như quan ngọc, nhìn thanh tao nhã nhặn và luôn được xếp vào hàng học giả. Tô Tầm Sinh cảm thấy một người đọc sách như Tả Cánh Thành nên cầm bút để viết sách. Đọc sách và đọc báo, không thể làm công việc chân tay nặng nhọc được. Tả Cánh Thành thấy Tô Tầm Sinh khẩn trương như thế, lập tức khàn giọng cười nói. Anh cả, em làm được, ván giường này không nặng lắm, em có thể làm được. Nói xong, anh dừng xe ba bánh và chuyển giường ra khỏi xe. Tô Tầm Sinh vội vàng đến hỗ trợ, hai người học trò cũng rất có mắt nhìn, vội vàng đi theo Tô Tầm Sinh để hỗ trợ. Mọi người nhanh chóng lắp lại giường. Bên này, Tô Tầm Vị vừa mới bán cơm chưa xong. Không thể về ký túc xá nghỉ ngơi nên quyết định ngồi trong bếp một lát. Nhưng mà, ngay lúc này, có người tới. Tô Tâm Vị ngáp một cái, phát hiện bà Trần dẫn Tô Nguyệt Linh và Trần Tư Khiết, ba người tới cửa nhà ăn. Bà Trần. Tô Tâm Vị có chút khó hiểu nhìn bọn họ, mời bọn họ vào trong, rót trà. Các người tới, là vì chuyện bữa tiệc sao? Có cần thay đổi gì không? Tô Tâm Vị khách sáo nói. Tuy nhiên, bà Trần lại nở một nụ cười khinh miệt và nói. Lần này, chúng tôi đến đây là muốn hủy bữa tiệc mà chúng tôi đã đặt từ cô. Ban đầu bà ta muốn tổ chức bữa tiệc nhằm tạo mối quan hệ, cho Tả Cánh Thành và lấy lòng cục trưởng Giang. Nhưng mà ai có ngờ, bây giờ cục trưởng Giang xảy ra chuyện. Hơn nữa nghe nói Tả Cánh Thành không còn làm việc, vậy bữa tiệc này không cần thiết phải đặt trước. Nghe xong lời nói của bà Trần, trong mắt Tô Tầm Vị cũng dâng lên một tia mỉa mai. Nếu có khách khác yêu cầu hủy tiệc, Tô Tầm Vị ít nhất sẽ hỏi xem anh không hài lòng ở điểm nào, hoặc muốn cải thiện điều gì. Để giữ chân khách hàng. Nhưng người đến hủy tiệc là bà Trần, Tô Tầm Vị không muốn nói thêm những lời dư thừa không cần thiết, chỉ gật đầu nói. Được, vậy tôi sẽ hủy bỏ việc đặt tiệc này. Cách ra bài không theo thói quen này khiến bà Trần có chút bối rối. Bà ta hừ lạnh một tiếng, nói. Chuyện này để tôi kể cho cô nghe, nghe nói tổ chức tiệc ở đây không may mắn. Đám cưới cô tổ chức trước đó không phải đã thất bại sao? Tô Tầm Vị nhếch khóe môi lên cười, gật đầu, cũng nói nhảm vài câu. Được rồi, tôi đã biết, tôi sẽ hủy bỏ bữa tiệc bà đã đặt. Bà Trần không ngờ mình lại thẳng thừng như vậy, không hề kiềm chế một lời nào, điều này khiến bà ta có chút xấu hổ. Bà ta cau mày nói, chúng tôi đã hủy bữa tiệc vì liên quan đến bên cô, vì vậy cô cũng nên hoàn lại tiền đặt cọc cho chúng tôi. Tô Tầm Vị thấy vậy buồn cười nói, trong hợp đồng có ghi rõ ràng tiền đặt cọc không được hoàn lại. Bà Trần, lý do hủy tiệc là ở phía bà, không phải ở chúng tôi. Sao lại không liên quan đến cô? Tôi đã nói rồi, tổ chức hôn lễ ở nhà ăn của cô rất xui xẻo. Đây là chuyện lớn, ai lại muốn gặp rắc rối như thế này? Bà Trần phách lối nói, đội ngũ của chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tận nơi, nếu bà cảm thấy nhà ăn không may mắn, chúng tôi cũng có thể làm việc ở nhà bà. Tô Tầm Vị bình tĩnh nói. Những lời này vừa nói ra, bà Trần đột nhiên không có lý do gì để viện cớ. Tiền đặt cọc là 300 đồng, chúng tôi còn chưa được gì, nếu không hoàn lại 300 đồng, chẳng phải là quá tham lam sao? Được rồi, cô cũng đã bỏ ra chút công sức, vậy thì hoàn lại cho chúng tôi 200 đồng đi. 100 đồng kia coi như là trả tiền cho sự chăm chỉ của cô. Như này là đủ công bằng. Bà Trần vênh mặt kiêu ngạo nói. Vẻ mặt Tô Tầm Vị không hề thay đổi, vẫn bình tĩnh như cũ, không vội vàng nói. Bà Trần, cho dù hôm nay bà có đến cục cảnh sát vì chuyện này, tôi cũng sẽ không hoàn lại tiền đặt cọc. Lúc trước, khi đặt tiệc, tôi đã nói rõ với bà rằng một khi bữa tiệc bị hủy, khoản tiền đặt cọc 300 đồng này sẽ không được hoàn lại, bởi vì bên bà vi phạm hợp đồng. May mắn là chúng tôi chưa chuẩn bị, nếu là chúng tôi chuẩn bị rồi, các người còn phải trả cho tôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tôi đã nói xong rồi, các người có thể đi. Con nhỏ này thật là làm bà ta tức chết mà, thế mà còn dám chủ động đuổi bà ta đi. Thật sự là tức chết người. Sắc mặt bà Trần trở nên dữ tợn, thẹn quá hóa giận nói. Tô Tầm Vị, điều này quá trái đạo đức. Hai nhà chúng ta vẫn là họ hàng thân thích. Sao mày dám đụng đến số tiền này? Mày quá ác độc. Những lời này gần như khiến Tô Tầm Vị bật cười. Tô Nguyệt Linh ở bên cạnh cảm thấy toàn thân không tự nhiên. Cô ấy nhìn Tô Tầm Vị một chút, thấp giọng nói. Tầm Vị, vì hai chị em chúng ta, xin em hãy hoàn lại tiền đặt cọc đi. Khi chị tổ chức hôn lễ, em cũng phải đến xem lễ. Chúng ta đều là họ hàng thân thích, biến thành như vậy thật quá khó coi. Tô Tầm Vị khẽ cười nhẹ, nhìn Tô Nguyệt Linh và nói. Em kiếm tiền hợp pháp và tuân theo những quy tắc của luật pháp, em không cảm thấy bản thân sai. Để em nói lại, bất kể đó là nhà hàng nào, ngay cả đầu bếp nấu ăn, hoặc các bữa tiệc trong thôn, cũng sẽ không hoàn lại tiền đặt cọc nếu xảy ra chuyện như thế này. Em sẽ không hoàn lại số tiền này ngay cả khi thiên vương đến. Nhìn thấy Tô Tầm Vị vẫn kiêu ngạo như vậy, bà Trần tức giận đến sắc mặt càng trở nên khó coi. Trần Tư Khiết ở một bên đáy mắt không khỏi lạnh lùng. Cô ta đang định mở miệng định nói đệm thì một bóng dáng cao giáo điển trai bước vào. Đó là Tả Cánh Thành. Trần Tư Khiết liếc nhìn Tả Cánh Thành một cách ngượng ngùng và thận trọng, lập tức ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, những lời gay gắt muốn nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng, cô ta không dám nói nữa. Tả Cánh Thành ngồi ở bên cạnh Tô Tầm Vị nhỏ giọng nói. Sao vậy? Nghĩ đến bộ dáng kiêu ngạo, ngang ngược vừa rồi của Tô Tầm Vị, lại nhìn ánh mắt dịu dàng của cô đối với Tả Cánh Thành, Trần Tư Khiết đột nhiên cảm thấy trong lòng rất tắc nghẽn, như thể cô không thể thở được. Cô ta đã theo Tả Cánh Thành trong suốt quá trình anh tiếp xúc với khách nước ngoài. Một người đàn ông hiểu biết và lịch thiệp như vậy, lại bị buộc phải chung sống hết đời với một người phụ nữ thô tục và thượng đẳng, chỉ vì kế hoạch bẩn thỉu của Tô Tầm Vị. Không có gì. Nhân tiện giúp em xem thịt có để trong bếp không? Em sợ có mèo hoang. Tô Tầm Vị tự nhiên nói. Tả Cánh Thành gật đầu và bước vào bếp một cách khéo léo. Trái tim vốn thích thầm Tả Cánh Thành của Trần Tư Khiết càng bắt đầu đau hơn. Vì bị cục trưởng Giang liên lụy, giờ đây anh đã mất việc, hình như phải giúp việc trong nhà ăn. Người phụ nữ Tô Tầm Vị này lại làm nhục anh như thế này. Anh không nên sống như thế này cả đời. Không nên. Trần Tư Khiết lòng đau như cắt, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tả Cánh Thành. Trong lòng cô ta đột nhiên có một quyết định quan trọng. Cô ta muốn cứu vớt Tả Cánh Thành. Mẹ, quên đi, nếu tiệc đã định ở đây thì để bọn họ làm đi. Vậy chúng ta chỉ cần bày rượu ở nhà, để bọn họ tới phục vụ. Trần Tư Khiết đột nhiên trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, bà Trần và Tô Nguyệt Linh đều có chút nghi hoặc nhìn Trần Tư Khiết. Trần Tư Khiết nhạt liếc nhìn bà Trần, thấp giọng nói. Trong nhà ăn có người ra vào, cô ta thật không biết xấu hổ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ba. Nói chúng ta mượn gió bẻ măng thì thôi, Quan trọng nhất là nếu sau khi đặt tiệc mà phải hủy bỏ bữa tiệc, người ta nói ba không uy tín, vậy thì không tốt. Điều này rất đúng. Hơn nữa, nếu hủy bỏ bữa tiệc, chúng ta sẽ không lấy lại được 300 đồng, như vậy sẽ lãng phí 300 đồng. Đây cũng là chi phí của hai bàn tiệc rồi. Trần Tư Khiết nói thêm. Lời này nói cũng đúng, bà Trần càng nghĩ càng cảm thấy cô ta nói có lý. 300 đồng đấy, không thể cho không Tô Tầm Vị được. Sau đó bà ta lạnh lùng liếc nhìn Tô Tầm Vị, nói. Đã không thể hoàn lại tiền đặt cọc, vậy chúng tôi tiếp tục tổ chức bữa tiệc. Đến lúc đó cô phải làm cho nó đẹp hơn đó. Nếu để chúng tôi mất mặt, cô biết hậu quả rồi đó. Ngược lại Tô Tầm Vị còn muốn rút khỏi bữa tiệc này nữa, không những được miễn phí 300 đồng, mà còn không phải đối phó với một gia đình quái gở như vậy nữa. Nếu không phải đang mở cửa làm ăn nên không có lý do gì để đuổi khách, thì cô đã đuổi họ ra ngoài từ lâu rồi. Không đổi ý nữa hả? Trên mặt Tô Tầm Vị không có vẻ gì là vui mừng, chỉ lạnh lùng hỏi. Nếu không thì nhân tiện cũng nên đến đây xem thực đơn đi. Tô Tầm Vị đã chuẩn bị sẵn thực đơn bữa tiệc cho bọn họ rồi. Thực ra các món ăn gần như giống nhau, chẳng có gì ngoài gà, vịt và cá, chẳng qua là đặt một cái tên cho dễ nghe hơn mà thôi. Trước khi bà Trân cầm thực đơn lên thì trong lòng đã âm thầm so đo, nghĩ rằng nhất định mình phải làm khó Tô Tầm Vị để bắt lỗi. Tuy nhiên, sau khi thực sự xem thực đơn thì bà Trân cảm thấy cái gai nhỏ này dường như có hơi khó nhố. Thành thật mà nói, mấy loại món ăn và cái tên này có thể được xem là độc nhất ở thị trấn này. Vừa hào phóng vừa gây tiếng vang, ngụ ý này cũng không tồi. Con bé nhà quê này có năng lực khá tốt, nhất thời làm bà Trần cảm thấy như bị tát vào mặt. Đúng lúc này, Tả Cánh Thành cũng từ trong bếp đi ra. Anh ngồi cạnh Tô Tầm Vị, tự nhiên cầm bình nước lên đổ đầy nước vào cốc của cô, sau đó nói. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Tô Tầm Vị gật đầu nói. Bọn em đang nói về chuyện thực đơn, nếu anh mệt thì vào bếp chợp mắt một chút đi. Trong đó có ghế nằm, nhưng Tả Cánh Thành không đứng dậy. Trần Tư Khiết cũng nhìn thấy thực đơn, lại có Tả Cánh Thành ở đây, cô ta muốn để lại hình ảnh dịu dàng phóng khoáng với Tả Cánh Thành nên lập tức nói. Thực đơn này không tệ, đến lúc đó cứ dựa theo thực đơn này mà làm đi. Vốn dĩ bà Trần cũng không tìm ra được lỗi nào, mà Trần Tư Khiết cũng đã lên tiếng nên chỉ có thể giả vờ tử tế nói. Mặc dù đồ ăn không có vấn đề gì nhưng đến lúc đó, các cô nhất định phải dùng loại nguyên liệu tốt nhất cho tôi. Khẩu phần ăn cũng phải đầy đủ. Nếu đến lúc đó có người đi dự tiệc cưới, mà ăn chưa no làm gia đình chúng tôi mất hết mặt mũi, thì sẽ lớn chuyện. Tô Tầm Vị mỉm cười, thậm chí còn muốn khoe khoang nói. Giá cả ở đây của chúng tôi đã được ấn định sẵn, chỉ sợ là sẽ hơi khó để cung cấp dịch vụ tốt như tiệm cơm. Nếu không thì các người hãy hủy bỏ bữa tiệc này đi. Trần Tư Khiết. Lời này vừa được nói ra, Tả Cánh Thành đang uống nước không nhịn được bật cười thành tiếng, suýt chút nữa bất chấp hình tượng phun hết nước trong miệng ra ngoài. Mặt của Trần Tư Khiết lập tức đỏ tới mang tai xấu hổ đứng dậy khi bị Tả Cánh Thành cười như vậy. Sao cô lại có thái độ như vậy? Dù sao chúng tôi cũng là khách, tại sao không thể đưa ra yêu cầu? Trần Tư Khiết tức giận mắng. Tôi làm việc bằng tiền, bao nhiêu việc thì bấy nhiêu tiền, tôi làm tốt công việc theo tiêu chuẩn của mình. Nếu các người thấy ổn thì cứ tiếp tục, còn nếu thấy không ổn thì có thể hủy bỏ. Tôi đã nói gì sai à? Tô Tầm Vị nói. Cô! Trần Tư Khiết tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Nhưng khi cô ta vừa ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú cao quý của Tả Cánh Thành, thì lời nói trong bụng lại bị nghẹn ở cổ họng, không thể nói thành lời. Được rồi, cô cứ cố gắng hết sức để hoàn thành là được, chúng ta đều là người quen nên tôi không muốn làm khó cô. Trần Tư Khiết hít một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Tô Tầm Vị gật đầu lấy lệ nói. Cô xem thực đơn đi, nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu theo thực đơn này. Thực đơn đã được chuẩn bị thật sự không chê vào đâu được. Trần Tư Khiết không muốn tỏ ra ồn ào trước mặt Tả Cảnh Thành nên nhìn bà Trần nói. Mẹ, đi thôi, con rất nhiều việc phải làm. Dù sao thì chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới. Lúc này bà Trần mới đứng dậy. Sau khi chờ bà Trần và Trần Tư Khiết rời đi, Tô Nguyệt Linh mới cau mày, có chút nghi ngờ nhìn Tô Tầm Vị nói. Tầm Vị, em tới nhà làm việc này. Có phiền không? Tô Tầm Vị nói với vẻ mặt không chút biểu cảm. Nói chung khi người ta cưới vợ đều muốn làm ở nhà, bởi vì cô dâu muốn vào nhà phải qua cửa. Mà gả con gái cũng không quan trọng lắm, đãi ở quán ăn ăn cũng không có gì khác. Tô Nguyệt Linh không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, cô ấy liếc nhìn Tả Cánh Thành đầy ẩn ý rồi nói. Vậy em nên cẩn thận hơn, làm cho nó đẹp một chút, đừng để đến lúc đó lại xảy ra sơ suất sẽ liên lụy đến chị bị mắng, thì xấu hổ lắm. Nói xong, Tô Nguyệt Linh xoay người rời đi. Tô Tầm Vị nhìn họ đi khỏi mới bất lực thở dài một cái rồi nói. Cái ngày gì vậy, toàn hỏng việc với hỏng người mà. Ban đầu cô cũng không phải là người muốn làm chuyện này, rõ ràng là họ tìm đến cô trước. Tiền đặt cọc đã giao, thực đơn cũng đã lập nhưng nói muốn hủy tiệc thì hủy, còn muốn lấy lại tiền đặt cọc, có phải tất cả chuyện tốt trên đời này đều thuộc về đám người bọn họ đúng không? Thật buồn cười. Trên đời này có rất nhiều người như vậy, từ trước đến giờ người giúp đỡ khi người khác gặp nạn thì ít, kẻ bỏ đá xuống giếng thì nhiều. Tả Cánh Thành an ủi. Thật ra Tả Cánh Thành đã biết tại sao nhà họ Trần lại nhất quyết yêu cầu Tô Tầm Vị tổ chức bữa tiệc này. Họ chỉ muốn lợi dụng cô để thiết lập mối quan hệ với Cục trưởng Giang, nhưng lại hết lần này, đến lần khác bày mưu tính kế, không ngờ Cục trưởng Giang lại làm ầm ĩ, như vậy nên bây giờ họ muốn cắt đứt quan hệ. Nhưng vừa rồi em thấy thái độ của bà Trần là đã quyết tâm rút khỏi bữa tiệc, sau này làm sao bà ta có thể đổi ý được. Mấy người đó đúng là phiền thật. Họ rút lui thì càng tốt, để em khi không kiếm được 300 đồng. Tô Tầm Vị mỉm cười nói. Đương nhiên Tả Cánh Thành không biết mình có công ở đây nên nói. Muốn làm thì cứ làm đi. Dù sao hiện tại anh cũng không có việc gì nên có thể giúp em. Anh đã chuyển hết đồ đạc đến chỗ anh cả rồi, buổi tối chúng ta cứ đi thẳng đến đó là được. Lúc này Tô Tầm Vị mới phát hiện lưng anh ướt đẫm, chắc chắn là do di chuyển đồ đạc. Anh cứ việc dọn đồ đến đó rồi nghỉ ngơi đi, đâu cần phải vội vã về như vậy chứ. Đâu phải nhà ăn chỉ có mỗi mình anh hỗ trợ đâu. Quần áo ướt hết rồi này, chút nữa anh bị cảm lạnh là mệt đó. Tô Tầm Vị có chút đau lòng nói. Không sao, anh chỉ cần cởi áo ra là được. Từ sau Tết Nguyên Đán đến giờ em bận xong thì đến anh bận. Hai chúng ta hiếm khi được ở bên nhau, anh muốn ở bên cạnh em mà. Tả Cánh Thành nghiêm túc nói. Những gì anh nói không phải là lời ngon tiếng ngọt gì, chỉ là lời nói bình thường giữa hai người thôi. Nhưng sau khi nghe xong, Tô Tầm Vị luôn cảm thấy trong lòng mình ấm áp lạ thường và có chút ngọt ngào. Cô thở dài nói. Vậy ngày mai em sẽ nhờ anh cả em mua thêm một chiếc ghế xếp. Về đó sẽ xa lắm nên từ giờ trở đi chúng ta sẽ nghỉ trưa ở đây. Tô Tầm Vị cười nói. Người ta nói nam nữ cùng nhau làm việc sẽ không mệt mỏi. Có Tả Cánh Thành tới đây, Tô Tầm Vị thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Tuy Tả Cánh Thành không phải là người có chuyên môn, nhưng anh có mắt nhìn tốt nên khi bắt đầu khá là ăn ý, chỉ cần nhìn ánh mắt của Tô Tầm Vị là biết Tô Tầm Vị muốn gì. Buổi tối bán đồ ăn, Tô Tầm Vị mở một cửa sổ khác ra. Đầu bếp Tôn không nhịn được nói đùa. Đầu bếp Tô, trông chồng nhà cô là người rất nhã nhặn, nhưng không ngờ lại rất có tài năng trong việc nấu ăn kiếm tiền nha. Đúng như người ta hay nói, lên được phòng khách thì xuống được nhà bếp, làm quan được thì đánh trận được. Tô Tầm Vị mỉm cười tự hào và nói. Đúng vậy, anh Tả nhà tôi là một người văn võ song toàn mà. Tả Cánh Thành nghe Tô Tầm Vị khen ngợi mình như vậy thì trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng. Anh không phải là người mới nấu ăn, khi Tô Tầm Vị bán cơm hộp ở thôn Bình An, Tả Cánh Thành cũng phụ giúp việc nấu nướng nên, cũng có thể xem như anh vô cùng quen thuộc với các động tác này. Đây là nhà ăn của cơ quan, những người đến ăn phần lớn đều là người của cơ quan. Trước kia Tả Cánh Thành từng là thư ký của Cục trưởng Giang. Nhìn thấy thư ký Tả là rất nhiều người đều phải chào hỏi. Bây giờ anh đã nghỉ việc, nếu là người bình thường thì có lẽ anh sẽ cảm thấy xấu hổ và mất mặt khi đến đây, bán đồ ăn. Nhưng trên mặt Tả Cánh Thành lại không có chút cảm xúc nào, thậm chí có người chào hỏi anh thì anh cũng mỉm cười đáp lại như thường lệ. Tô Tầm Vị ngưỡng mộ Tả Cánh Thành ở điểm này. Có thể thản nhiên cầm lên được thì buông xuống được. Ôi, người đàn ông của cô sao lại ưu tú như vậy chứ, thật khiến người ta mê mẩn mà. Tô Tầm Vị không khỏi mỉm cười khi nhìn động tác và khuôn mặt của anh khi phục vụ món ăn. Cô cảm thấy như thể mình đang yêu. Đúng vậy, sau hơn một năm kết hôn thì cô mới có cảm giác như mình đang yêu. Chẳng lẽ đây chính là kiểu cưới trước yêu sau trong truyền thuyết sao? Thật thú vị. Tả Cánh Thành vẫn đang tập trung hết sức vào việc nấu ăn cho, đến khi có người mở miệng nói. Thư ký Tả, bây giờ anh đang làm công việc như vậy sao? Đây là nhân tài không được trọng dụng rồi. Giọng nói này nghe có vẻ quen quen. Tả Cánh Thành ngước mắt lên, thì lập tức nhìn thấy Trần Tư Khiết đang nhìn mình với vẻ mặt đau lòng và thương hại. Cái nhìn này khiến Tả Cánh Thành cảm thấy hơi xấu hổ. Anh dùng vẻ mặt xa cách và giọng điệu lạnh lùng nói. Cô muốn ăn món gì? Nhìn thấy Tả Cánh Thành không trả lời câu hỏi của cô ta, Trần Tư Khiết càng cảm thấy đau lòng hơn. Chắc hẳn là anh cảm thấy xấu hổ nên mới đổi chủ đề. Phía sau vẫn còn rất nhiều người xếp hàng, tuy Trần Tư Khiết muốn nói chuyện với Tả Cánh Thành nhưng tình hình không cho phép. Cô ta đành chỉ ngẫu nhiên vào hai món ăn. Động tác của Tả Cánh Thành lưu loát múc đồ ăn vào bát cơm của cô ta, mặt lạnh lùng nói. Người kế tiếp, Trần Tư Khiết miễn cưỡng rời khỏi cửa sổ, tìm một chỗ gần đó ngồi xuống. Tâm trí cô ta hoàn toàn không đặt vào đồ ăn, cô thường xuyên nhìn vào gương mặt trong sáng, và cao quý của Tả Cánh Thành một cách si mê. Nghĩ đến trước đây Tả Cánh Thành là người luôn mặc vest, đi giày da, từ tốn trò chuyện với khách nước ngoài, xã giao thành thạo với các quan chức cấp cao, rồi nhìn anh hiện tại đang đeo tạp dề và khom lưng trước cửa sổ để phục vụ đồ ăn, trên trán và cổ toàn là mồ hôi. Quả nhiên là Trần Tư Khiết, cảm giác như trong mình đã đánh đổ một bình ngũ vị với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Đương nhiên ý tưởng kiên định nhất của cô ta chính là muốn cứu Tả Cánh Thành. Đúng rồi, cô ta muốn cứu anh. Tả Cánh Thành không nên trải qua một cuộc sống như vậy. Một người tài giỏi như thế sao có thể chịu đựng được sự nhục nhã như vậy? Tô Tầm Vị này lúc trước âm mưu hại anh, gả cho anh nhưng lại không trân trọng anh. Hôm nay anh vừa mất việc lại bị ép, đến nhà ăn làm công việc thấp kém vừa bẩn thỉu vừa mệt mỏi, như vậy. Thật là quá đáng. Trần Tư Khiết càng nghĩ càng tức giận. Nếu Tô Tầm Vị không quý trọng anh thì để cho cô ta đi. Nếu cô ta là vợ của Tả Cánh Thành, thì nhất định cô ta sẽ đối xử rất tốt với anh. Tô Tầm Vị không hề biết có người đang nghĩ đến việc đào góc tường của cô. Hôm nay có sự giúp đỡ của Tả Cánh Thành nên nhà ăn nhanh chóng đóng cửa. Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành gói phần còn lại vào hộp cơm rồi đạp xe trở về xưởng của Tô Tầm Sinh. Anh cả, anh xong rồi à? Anh đi gọi Hiểu Tây lại đây rồi chúng ta cùng ăn cơm đi. Em mang về rất nhiều đồ ăn. Tô Tầm Vị xuống xe rồi nói, mang hai hộp đồ ăn đầy ắp đến. Hai học trò của Tô Tầm Sinh nhìn thấy Tô Tầm Vị xuống xe thì lập tức bỏ việc đang làm xuống. Một người nhận đồ ăn từ trong tay Tô Tầm Vị, một người rót nước cho Tô Tầm Vị, luôn miệng nói. Dì Tô về rồi. Tuyệt quá. Dì ơi, nếu dì chuyển đến đây thì chúng cháu có thể ăn đồ ăn ngon mỗi ngày rồi. Dì Tô, uống chút nước đi, nước này mới nguội. Nhìn Tô Tầm Sinh và hai tên học trò lập dị này, Tô Tầm Vị không nhịn được mỉm cười nói. Các cậu giỏi quá, hôm nay chắc hẳn là mệt mỏi rồi. Hôm nay nhà ăn làm chân giò heo om nước tương, tôi mang về rất nhiều cho các cậu đây. Tuyệt quá. Cháu thích nhất là chân giò heo. Cảm ơn dì Tô. Dì tốt bụng quá. Cháu đi dọn cơm ngay. Hai cậu học trò nhanh chóng bưng cơm trắng và bát, đũa đến bắt đầu xới cơm. Khi Tô Tầm Sinh gọi Giang Hiểu Tây tới thì cơm đã chín sẵn. Hiểu Tây, mau lại đây cùng nhau ăn cơm đi, chị mang đồ ăn về này. Tô Tầm Vị chào hỏi. Hôm nay Giang Hiểu Tây ở nhà cả ngày nên rất buồn chán. Sau khi gặp được Tô Tầm Vị thì tâm trạng cô ấy mới dễ chịu hơn chút và nói. Chị Tô, em muốn đi gặp ba em, nhưng anh trai em nói bây giờ vẫn chưa được, chúng ta phải đợi một thời gian nữa, em thấy lo lắng cho ông ấy. Tả Cánh Thành an ủi cô ấy. Vẫn chưa có kết quả xét xử chính thức, hai bên sẽ đối xử lịch sự với nhau. Đừng lo lắng quá. Tuy bình thường Tả Cánh Thành không nói nhiều, nhưng mỗi lời anh nói ra đều giống như một liều thuốc an thần. Trưởng khoa Giang, mau ăn cơm đi, ăn nhiều một chút. Tô Tầm Sinh là chủ nhân nơi này, nên vội vàng tìm cách chuyển hướng sự chú ý của Giang Hiểu Tây, trầm giọng nói. Anh Tô cứ gọi tôi là Hiểu Tây như chị Tô là được. Anh không cần gọi tôi là trưởng khoa Giang. Bây giờ tôi có là trưởng khoa gì đâu chứ. Giang Hiểu Tây không dám ngẩng đầu nhìn Tô Tầm Sinh, nghĩ đến những việc ngu ngốc mà cô ấy đã làm ngày hôm đó, cô ấy vẫn còn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có phải lúc đó cô ấy bị lừa đá vào đầu rồi không? Vậy cô ăn nhiều rau đi, Hiểu Tây. Trên mặt Tô Tầm Sinh cũng có chút đỏ ửng đáng ngờ, anh ấy gắp mấy miếng thịt vào trong bát của Giang Hiểu Tây, ho khan hai tiếng giải thích. Hai học trò này của tôi rất háo ăn nên cô phải ăn nhanh đi, nếu không lát nữa bọn họ sẽ ăn hết đó. Thầy à, thầy có thể giữ chút thể diện cho chúng em được không? Hai học trò nhìn Tô Tầm Sinh không nói nên lời. Trong bàn mọi người đều đang nói cười, đột nhiên Giang Hiểu Tây nói. Chị Tô, hiện tại em ở nhà không cũng rảnh rỗi, hay là ngày mai em đến nhà ăn để phụ chị thì thế nào? Em không cần tiền, ăn cơm là được. Em không làm vậy thì sẽ móc meo lên mất. Tô Tầm Vị lại rất vui vẻ, hiện giờ tâm trạng của Giang Hiểu Tây không tốt, cô ấy làm chút chuyện có thể giúp quên đi nỗi đau khổ, mà cô cũng có người giúp đỡ. Tính ra đây là chuyện tốt. Chẳng qua cô ấy làm việc ở nhà ăn cơ quan, mà ngày nào Lý Khải Minh cũng phải đến nhà ăn ăn cơm. Nhìn dáng vẻ kia của Lý Khải Minh, rõ là có ý muốn quấn lấy Giang Hiểu Tây. Để Giang Hiểu Tây đi nhà ăn, đây không phải là họa vô, đơn chí hay sao? Tô Tầm Vị không muốn nhắc tới chuyện đau lòng của Giang Hiểu Tây, đành phải uyển chuyển nói. Hiện giờ nhà ăn đã có Cánh Thành hỗ trợ, cũng không tính là bề bộn nhiều việc. Hơn nữa, em chưa từng làm việc nhà bao giờ. Công việc ở nhà ăn đều là việc nặng nhọc, sợ rằng không hợp với em. Em cứ ở nhà đọc sách uống nhà, nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn trước đã, vậy không tốt sao? Giang Hiểu Tây quả quyết không ngờ Tô Tầm Vị lại từ chối mình. Cô ấy đáng thương vô cùng mà nhìn Tô Tầm Vị, nói. Anh ta còn đi được mà sao em lại không được đi, cái gì mà em không biết thì em có thể học mà. Chị cũng giống như anh của em vậy, đều xem thường em, cảm thấy em không làm được việc chị bảo em ở nhà, cứ để mặc em buồn chán chết luôn đi. Hôm nay em vừa nhổ mất một gốc hoa xong, đợi khi nào Giang Tự Nam về, em cũng không biết ăn nói thế nào với anh ấy nữa. Giang Hiểu Tây đương nhiên biết vì sao Tô Tầm Vị lại từ chối mình. Nói thật, cô ấy cũng không muốn gặp tên cặn bã Lý Khải Minh kia. Nhưng trước mắt ngoại trừ nhà ăn của Tô Tầm Vị ra, thật tình cô ấy không thể nào nghĩ ra được chuyện thứ hai mình có thể làm. Trước kia khi có ba ở đây, cái gì ông ấy cũng ôm đồm hết phần cô ấy, chưa từng để cô ấy phải hao tâm tổn trí như vậy. Gần đây anh của chị bận rộn chuyện làm ăn. nếu không em qua đó giúp đỡ tiếp đãi khách hàng xem sao, chỉ việc pha trà cho khách hàng mới, lấy mô hình giảng giải cho bọn họ hiểu sơ sơ, sau đó chốt đơn đặt hàng, rồi em đăng ký, em thấy thế nào? Nếu làm vậy thì anh của chị không cần phải lãng phí thời gian tiếp đãi nữa, có đôi khi gặp phải khách hàng khó chơi, anh trai chị tốn thời gian cãi cọ với bọn họ nửa ngày, cuối cùng bọn họ lại không đặt hàng, còn làm chậm trễ công việc của người ta, bình thường chị mà có thời gian rảnh ghé qua đó, chị cũng hay làm công việc này. Tô Tầm Sinh vốn đang há mồm ăn cơm, nghe xong lời này của Tô Tầm Vị thì đột nhiên bị nghẹn, lúc này anh ấy ho khan khủ khụ như muốn lòi gan lòi phổi, cả gương mặt bị ho đến mức đỏ bừng. Tô Tầm Vị thấy thế vội vàng rót cho anh ấy một cốc nước, còn liếc Tô Tầm Sinh một cái, nói. Anh bị sao vậy chứ, lớn vậy rồi mà ăn cơm cũng hệt như mấy đứa con nít, anh tưởng có ai thèm tranh đồ ăn với anh chắc. Về sau ngày nào em cũng sẽ mang đồ ăn về, hôm nào cũng mang móng heo về cho anh, để mặc cho anh ăn thỏa sức luôn. Cơn ho trào lên đến ngực vốn đang bị Tô Tầm Sinh gắng sức đè xuống. Nghe xong lời này của Tô Tầm Vị, anh ấy chỉ cảm thấy mất mặt, gấp đến độ lập tức ho khan. Khụ một hồi lâu, lúc này Tô Tầm Sinh mới nhận cốc nước trong tay Tô Tầm Vị, uống một hơi cạn sạch. Uống gấp thế, kẻo lại sặc bây giờ. Tô Tầm Vị nói thầm. Tô Tầm Sinh chỉ cảm thấy xấu hổ đến mặt đỏ tới tận mang tai, hung hăng liếc Tô Tầm Vị một cái, hệt như muốn khoét một lỗ trên người cô ra, thấp giọng nói. Kết hôn rồi là y rằng hệt như một bà mẹ già, cằn nhằn mãi không chịu để yên, giống y mẹ vậy. Anh chỉ không cẩn thận nên mới bị sặc thôi, thế mà dám nói anh tranh đồ ăn với bọn họ, tốt xấu gì anh cũng là một người thầy, làm gì đến nỗi phải tranh đồ ăn với bọn họ chứ. Nhưng mà vừa nói hết câu xong, hai đứa học trò lại chăm miệng một lời nói. Thầy ơi, ngày hôm qua thầy mới tranh với chúng em Tô Tầm Sinh. Cái nhà này không có chỗ cho anh ấy dung thân nữa rồi, anh ấy muốn rời nhà trốn đi. Thế nhưng Giang Hiểu Tây cũng vì cảnh tượng này mà bị chọc cười, xì một cái cười ra tiếng, nói. Anh Tô, vậy ngày mai tôi sẽ qua đó giúp đỡ nhé, tôi không cần tiền công gì đâu, tôi chỉ đang kiếm một việc để làm mà thôi, anh thấy có được không? Tô Tầm Sinh rất là ngượng ngùng, có chút mặt đỏ tai hồng, thấp giọng nói. Xưởng mộc của tôi nhiều cho bụi lắm, ngày nào cũng có đầy vụn gỗ, cô có chịu được không? Giang Hiểu Tây cười nói. Chỉ là vụn gỗ thôi mà, sao lại chịu không nổi, tôi cũng không phải là người giấy mỏng manh gì. Nhất định có thể làm tốt mà, chỉ cần anh đồng ý cho tôi tới là được. Đương nhiên Tô Tầm Sinh sẽ không từ chối, mặc dù trên mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn cười hàm hậu, nói. Được, nếu cô muốn tới thì cứ tới đi. Cô muốn tới lúc nào thì tới lúc đó. Giang Hiểu Tây tìm được việc làm nên rất vui vẻ, thấp giọng nói. Vậy được, ngày mai khi nào tôi tỉnh ngủ sẽ qua đó hỗ trợ, anh ngàn vạn lần đừng ghét bỏ tay chân tôi vụng về nha. Bởi vì tâm trạng của Giang Hiểu Tây tốt hơn rất nhiều nên không khí trên bàn cơm cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Sau khi ăn cơm xong, do đây là lần đầu tiên Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị chuyển đến đây ở, cho nên muốn đi làm quen với hoàn cảnh, hai người nắm tay nhau đi tản bộ xung quanh. Hai người học trò của Tô Tầm Sinh giúp đỡ thu dọn bát đũa. Giang Hiểu Tây cũng muốn phụ giúp dọn dẹp, nhưng cô ấy vừa mới cầm một cái bát lên, Tô Tầm Sinh đã vội vàng ngăn cản động tác của cô ấy, luôn miệng nói. Trưởng khoa Giang, không, không phải, Hiểu Tây, không cần cô dọn dẹp đâu, để hai đứa nó dọn dẹp là được rồi. Cô là khách, không cần phải làm những chuyện này. Tay Tô Tầm Sinh chạm vào đầu ngón tay của Giang Hiểu Tây, cảm giác có hơi lạnh, nhất thời sắc mặt của Tô Tầm Sinh lại trở nên có chút không được tự nhiên. Chẳng qua Giang Hiểu Tây lại vô cùng tự nhiên hào phóng, nói. Không phải sắp tới tôi đây cũng chuẩn bị tới chỗ anh làm việc hay sao? Tôi cũng giống như bọn họ, đều là người học việc, vậy nên cứ để tôi phụ giúp đi, thầy Tô. Vốn Giang Hiểu Tây chỉ là thuận miệng trêu chọc, nào ngờ Tô Tầm Sinh nghe xong lời này, lại nhất thời cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Anh ấy cúi đầu, có chút thẹn thùng, nói. Vậy cũng không cần thu dọn mấy cái bát thôi mà, hai đứa nó có thể tự mình thu dọn ổn thỏa. Giang Hiểu Tây ngước mắt lên, lúc này mới phát hiện gương mặt của Tô Tầm Sinh đã đỏ bừng. Sao anh cả Tô này lại dễ thẹn thùng như vậy chứ, xem chừng có vẻ rất thú vị nha. Cô ấy cười nói. Vậy được rồi, tôi không thu dọn nữa, tôi về trước đây, về nghỉ ngơi sớm một chút, để ngày mai đến hỗ trợ sớm một chút. Tô Tầm Sinh vừa vội vàng vừa nghiêm trang mà nói. Không cần tới sớm như vậy, khách hàng cũng sẽ không tới quá sớm, chừng nào cô rảnh thì chừng đó hãng tới, không cần cố ý dậy quá sớm làm gì đâu. Giang Hiểu Tây thấy Tô Tầm Sinh mặt đỏ tới tận mang tai, nhưng vẫn cố ý nghiêm trang dặn dò, biết anh ấy quan tâm mình, cũng sợ mình quá vất vả. Tô Tầm Vị từ chối không cho cô ấy đến nhà ăn hỗ trợ, bảo cô ấy đến đây đi dạo, trong lòng cô có ý gì, bản thân cô ấy biết rõ. Bỗng nhiên trong lòng Giang Hiểu Tây lại trở nên ấm áp hẳn. Tuy rằng cô ấy đã phải trải qua một ít bất hạnh, nhưng bên cạnh cô ấy vẫn còn có rất nhiều người quan tâm tới cô ấy. Những người này đều là bạn bè rất tốt của cô ấy. Thực ra cô ấy đã rất may mắn rồi. Được, tôi biết rồi, vậy tôi về trước đây. Giang Hiểu Tây gật gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài cửa xưởng. Giờ này sắc trời cũng có chút tối đen, chẳng qua ánh trăng đêm nay rất sáng, mặt trăng ló dạng từ rất sớm, treo cao trên bầu trời, mang lại cho người ta cảm giác trong suốt sáng tỏ, có thể quan sát được rõ đường đi. Bởi vì lần trước Giang Hiểu Tây bị dọa, Tô Tầm Sinh sợ lần này lại có rắn sâu chuột kiến gì đó từ đâu nhảy ra, dọa cô ấy sợ, nên bèn cố ý tiễn cô ấy ra khỏi cửa. Giang Hiểu Tây một đường về tới nhà họ Giang, lúc về tới nhà lại phát hiện có một vị khách không mời, mà đến đang ngồi chễm chệ trước cửa nhà. Người này đương nhiên chính là Lý Khải Minh. Không biết anh ta đã tới được bao lâu rồi, anh ta ngồi trên ngạch cửa, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Giang Hiểu Tây lạnh lùng nhìn Lý Khải Minh, lạnh giọng hỏi. Anh tới đây làm gì? Lúc này Lý Khải Minh mới từ trên ngạch cửa đứng lên. Ánh mắt anh ta đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Giang Hiểu Tây, đỏ tươi nhìn Giang Hiểu Tây, giọng nói khàn khàn. Hơn nửa đêm nửa hôm rồi, em đi đâu vậy? Giang Hiểu Tây cười lạnh một tiếng, nói. Tôi đi đâu, liên quan gì đến anh? Hiện giờ hai chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi. Lời này của Giang Hiểu Tây đã chọc giận Lý Khải Minh. Sắc mặt vốn khó coi của anh ta trở nên càng lúc càng âm trầm. Em đi tìm cái tên Trần Đất kia, có đúng hay không hả? Anh thấy em đi từ chỗ đó ra đây. Giang Hiểu Tây, em không kết hôn được với anh, bèn muốn tùy tiện tìm một người để gả đi, có đúng không hả? Sao em lại đê tiện như vậy chứ? Lý Khải Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ta vừa nói dứt câu, trong nháy mắt trên mặt Giang Hiểu Tây hiện lên biểu cảm khó có thể tin. Cô ấy kinh ngạc nhìn về phía Lý Khải Minh, nhìn khuôn mặt tự cho là đúng của anh ta, tức giận giơ tay lên, hung hăng tát Lý Khải Minh một bạt tai. Anh nói bậy bạ gì đó? Có phải anh điên rồi không? Nếu người ta là chân đất thì anh là cái thá gì? Anh có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Giang Hiểu Tây tức gần chết, cô ấy lạnh lùng liếc Lý Khải Minh một cái, rồi muốn đi vòng qua người anh ta, trực tiếp đi thẳng về nhà. Nhưng mà, Lý Khải Minh lại đột nhiên nắm chặt cổ tay Giang Hiểu Tây, sau đó thô bạo đẩy cô ấy lên ván cửa, bộ mặt dữ tợn nói. Em vì anh ta mà đánh anh. Giang Hiểu Tây, hai chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm, em và anh ta mới quen biết được có bao nhiêu ngày. Thế mà em lại vì một thằng chân đất mà dám đánh anh. Anh điên rồi hả? Buông tôi ra. Giang Hiểu Tây tức giận đến độ sắc mặt xanh mét, không ngừng dãy giụa. Lý Khải Minh mặt trầm như nước, gương mặt âm trầm phẳng phất có thể nhỏ ra mực bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên anh ta nắm chặt cằm Giang Hiểu Tây, động tác mất khống chế mà điên cuồng hôn lên môi Giang Hiểu Tây. Anh ta đã sớm muốn làm như vậy. Ngay vào lúc ở bờ sông, ngay trước mặt anh ta, lúc Giang Hiểu Tây hôn môi Tô Tầm Sinh để khiêu khích anh ta. Lúc đó anh ta đã muốn hung hăng xóa sạch ấn ký thuộc về người khác đó. Giang Hiểu Tây là vợ của anh ta. Cả đời này cũng chỉ có thể là người phụ nữ của anh ta. Anh ta không thể dễ dàng tha thứ cho bất luận kẻ nào nhúng chàm cô ấy, làm bẩn cô ấy. Nhất là loại người nhà quê chân đất không biết nổi nửa mặt chữ như Tô Tầm Sinh. Anh ấy là cái thá gì? Cũng xứng cướp đi người phụ nữ của anh ta. Lý Khải Minh. Anh điên rồi đúng không? Anh buông tôi ra. Giang Hiểu Tây không ngừng dãy giụa, đồng loạt sử dụng cả tay và chân, muốn đẩy mạnh Lý Khải Minh ra. Thế nhưng giờ này Lý Khải Minh giống như một kẻ điên, mạnh mẽ kiềm chế lấy cô ấy, làm cho cằm cô ấy cảm thấy đau nhức. Hiểu Tây. Em là của anh. Theo anh về nhà được không? Chúng ta kết hôn, sinh con, ở bên nhau suốt đời. Lý Khải Minh véo cằm Giang Hiểu Tây, ánh mắt điên cuồng lại cố chấp, thấp giọng cầu xin. Giang Hiểu Tây bị anh ta làm cho tức giận gần chất, cả người cô ấy run rẩy, mắng. Tên điên, buông tôi ra. Cho dù cả đời này tôi không gả được cho ai, cũng tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh. Lý Khải Minh bị những lời này chọc giận, lúc này bèn đưa tay cởi cúc áo của Giang Hiểu Tây ra. Giang Hiểu Tây bị dọa sợ không thôi, rốt cuộc cảm xúc không kìm nén được nữ. Thất thanh thét chói tai. Cút. Anh cút cho tôi. Buông tôi ra. Lý Khải Minh làm như không nghe thấy giọng nói của Giang Hiểu Tây, vẫn cố chấp làm theo ý mình. Ngay khi Giang Hiểu Tây sợ hãi đến phát run, chợt một bóng người cao lớn bỗng nhiên vọt tới, từ phía sau túm lấy cổ áo của Lý Khải Minh, hung hăng xách mạnh anh ta lên, sau đó không chút lưu tình siết chặt lấy cằm của Lý Khải Minh, rồi nặng nề đấm vào mặt anh ta. Hai ngày trước Lý Khải Minh bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Miệng vết thương vừa mới khá hơn một chút thì lại bị Tô Tầm Sinh đánh cho một quyền, nhất thời anh ta đau đến nỗi sắc mặt vặn vẹo. Súc sinh, hôm nay tao phải đánh chết mày. Mày chỉ biết tóm lấy cô gái nhỏ người ta mà bắt nạt, mày có còn là con người không hả? Vốn dĩ Tô Tầm Sinh đã định xoay người đi vào xưởng tắm rửa, thế nhưng trong đầu lại cứ loáng thoáng quanh quân giọng nói của Giang Hiểu Tây. Vốn anh ta còn tưởng rằng là mình xuất hiện ảo giác, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm, bèn ngó mắt qua hướng này một cái. Ai ngờ lại nhìn thấy khung cảnh khiến mình tức giận đến thế. Cô ấy là vợ của tao. Tao thích làm gì thì làm cái đó. Việc này có liên quan gì tới mày? mày là cái thá gì chứ? Lý Khải Minh cũng tức giận gần chết, nhất là khi nhìn thấy Tô Tầm Sinh, ngay lập tức đã khiến cho cơn tức giận của anh ta lên tới đỉnh điểm. Anh ta đột nhiên nhào tới, bắt đầu đánh nhau với Tô Tầm Sinh. Tuy rằng anh ta không phục, hận không thể đánh chết Tô Tầm Sinh ngay tại chỗ, nhưng trước sự chênh lệch lực lượng tuyệt đối, cơn tức của anh ta hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ với 2-3 quyền, Tô Tầm Sinh đã đánh cho Lý Khải Minh nằm sấp xuống. Lý Khải Minh ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi, Tô Tầm Sinh còn cảm thấy không hả giận, còn tính đánh anh ta tiếp. Giang Hiểu Tây thấy trên mặt Lý Khải Minh đã không còn một miếng thịt lành lặn, cũng không muốn Tô Tầm Sinh bởi vì cứu mình mà gây ra chuyện gì, lúc này cô ấy mới vội vàng kêu dừng. Anh Tô, thôi đi. Anh ta đã bị thương thành thế này rồi, đánh nữa sẽ xảy ra chuyện đó, cứ dựa theo tính cách âm u vô sỉ của mấy người trong nhà bọn họ, tôi sợ anh sẽ gặp phải phiền phức. Nghe Giang Hiểu Tây nói xong, tuy rằng Tô Tầm Sinh còn muốn đánh anh ta tiếp, chẳng qua lại lập tức thu tay về. Anh ấy nhìn về phía Giang Hiểu Tây, nói, cô đi vào trước đi, nhớ khóa cửa lại, sau này nhìn thấy anh ta cũng đừng mở cửa nữa. Trước đây ở trước mặt cô ấy, lúc nào Lý Khải Minh cũng bày ra dáng vẻ quân tử nhẹ nhàng, nay đột nhiên biến thành một tên sở khanh điên cuồng như vậy, quả thực cũng khiến cho Giang Hiểu Tây bị dọa sợ không nhẹ. Cô ấy gật gật đầu với Tô Tầm Sinh, cũng không thèm quay đầu lại nhìn Lý Khải Minh, dứt khoát vào nhà, đóng sầm cửa lại, sau đó khóa cửa. Tô Tầm Sinh thấy Giang Hiểu Tây đi rồi, lúc này mới quay đầu hung hăng liếc Lý Khải Minh một cái, cười lạnh nói. Nếu mày còn dám nảy sinh ý nghĩ xấu xa gì với trưởng khoa Giang nữa, tao cảnh cáo mày, mày mà còn dám sằng bậy thì nhớ, để tao thấy mày lần nào thì tao sẽ đánh mày lần đó, mày căn bản không xứng làm đàn ông. Mày là một tên cặn bã. Tính tổn thương trong lời này không lớn, nhưng tính vũ nhục lại cực mạnh. Lý Khải Minh tức giận đến nỗi thiếu chút nữa hộc máu ngay tại chỗ. Nhưng trên người anh ta toàn là vết thương, nhất là trên mặt. Đau đến mức ngay cả há miệng mắng chửi người anh ta cũng không làm được. Vốn Tô Tầm Sinh còn muốn đạp cho anh ta hai cước, nhưng mà nhìn dáng vẻ tiểu bạch kiểm yếu đuối này của anh ta, quả thực anh ấy cũng sợ đạp thêm hai cước nữa là cái thứ này sẽ không chịu nổi, trực tiếp bị đạp cho ngỏm luôn. Quên đi, trưởng khoa Giang nói không cho anh ấy đánh tiếp nữa, nên anh ấy đành tạm thời tha cho cái mạng chó của anh ta một lần vậy. Tô Tầm Sinh khinh bỉ quét mắt nhìn Lý Khải Minh, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lý Khải Minh tức giận gần chết. Mất rất nhiều sức lực mới lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên được, anh ta trông về phía xưởng của Tô Tầm Sinh nơi xa xa, ánh mắt kia giống như một con rắn độc đang phun lưỡi nhà độc. Bên này, lúc Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành tay nắm tay từ bên ngoài, trở về, liền thấy sắc mặt Tô Tầm Sinh âm trầm ngồi trong xưởng uống từng ngụm nước, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Tô Tầm Vị thấy thế, nhịn không được trêu chọc hỏi. Anh cả, sao anh lại thành ra dáng vẻ này rồi? Chẳng lẽ anh đi đánh nhau với người ta về à? Tô Tầm Sinh hừ lạnh một tiếng. Nói, đúng là đi đánh nhau với người ta về đó, người bị đánh chính là tên xúc sinh Lý Khải Minh kia. Tô Tâm Vị thấy bộ dáng tức giận gần chết của Tô Tâm Sinh, nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Tên khốn nạn Lý Khải Minh đó lại làm ra chuyện gì à? Vừa rồi lúc trưởng khoa Giang về nhà, cậu ta chặn trưởng khoa Giang ở cửa, muốn động tay động chân với trưởng khoa Giang. Cũng may bị anh thấy được, bằng không cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Anh tức quá, bèn ấn cậu ta xuống đất đánh cho một trận. Nếu không phải trưởng khoa Giang cản anh lại, có khi anh đã có thể giết chết loại bại hoại ấy rồi. Tô Tầm Vị nghe xong lời của Tô Tầm Sinh, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ phẫn nộ. Hiểu Tây đã nói rõ với anh ta rồi mà. Anh ta tố cáo ba người ta, còn muốn kết hôn với người ta. Anh ta điên rồi. Còn chạy tới động tay động chân với Hiếu Tây, quả thực là vô pháp vô thiên. Anh ta tưởng thị trấn này là thiên hạ của nhà họ Lý bọn họ chắc. Quá ghê tởm. Trước kia vẫn luôn thấy anh ta là một người khá tốt. Không ngờ tất cả đều chỉ là giả vờ. Vẻ mặt của Tả Cánh Thành bình tĩnh hơn hai anh em họ không ít, anh trầm giọng nói. Cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, chính là như thế. Anh cả, anh cũng không thể quá xúc động, ngăn cản anh ta lại là được, không nên tùy tiện ra tay với anh ta. Lúc làm việc thì nên tính trước tính sau, bằng không sẽ dễ bị người ta tính kế. Mấy người trong nhà anh ta rất là âm hiểm, không phải loại người dễ trêu chọc đâu. Tô Tầm Vị dặn dò. Trưởng khoa Giang cũng nói vậy, lần sau anh sẽ chú ý. Nếu như phải kể ra ưu điểm của Tô Tầm Sinh, thì đó chính là biết nghe lời khuyên. Được rồi, ngày mai hai đứa còn phải dậy sớm tới nhà ăn nữa, mau đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, trong phòng bếp có đun nước nóng rồi đấy. Lúc này Tô Tầm Sinh mới lên tiếng. Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị gật đầu, Tả Cánh Thành đi lấy nước nóng cho Tô Tầm Vị, chờ sau khi Tô Tầm Vị tắm xong, lúc này anh mới đi tắm rửa. Chờ Tả Cánh Thành tắm rửa xong đi ra, Tô Tầm Vị đã lau khô tóc rồi. Nghĩ đến chuyện của Giang Hiểu Tây và Lý Khải Minh, Tô Tầm Vị khó tránh khỏi cảm thấy có chút thổn thức, nói. Anh nói xem tên Lý Khải Minh đó có phải là bị mỡ heo lấp kín não rồi không? Đang yên đang lành không có việc gì, tự dưng nhàn rỗi đi tố cáo cục trưởng Giang làm gì chứ? Quan hệ giữa cục trưởng Lý và cục trưởng Giang là quan hệ cạnh tranh, cục trưởng Giang ngã xuống thì cục trưởng Lý mới có thể đi lên, vì quyền lợi, cái này không có gì đáng trách, anh ta sai ở chỗ không nên lợi dụng Giang Hiểu Tây vô tội để moi lấy tin tức, càng sai ở chỗ sau khi mình làm ra chuyện có lỗi với tấm chân tình kia, thì còn muốn cố chấp cưỡng cầu người ta tha thứ tiếp nhận, cái này có chút làm khó người ta. Tả Cánh Thành thấp giọng nói, em nhìn dáng vẻ kia của anh ta, chỉ sợ anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho Hiểu Tây đâu, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu rồi. Tô Tầm Vị nhỏ giọng mắng một câu. Mỗi người đều có duyên phận của riêng mình, cái này em không lo được đâu. Giang Hiểu Tây cũng là người trưởng thành, cô ấy sẽ xử lý tốt chuyện của mình. Em đã làm đủ nhiều rồi, đủ tốt rồi. Tả Cánh Thành thấp giọng trấn an. Nói cũng phải, dù cô có nghĩ nhiều hơn nữa, thì cũng không hề có trợ giúp thực chất gì cho Giang Hiểu Tây, ngược lại còn tăng thêm phiền não cho bản thân. Tô Tầm Vị ngước mắt lên nhìn sườn mặt thanh quý lại tuấn mỹ của Tả Cánh Thành, cười nói. Vẫn là Cánh Thành nhà em nghĩ thông suốt ha. Tả Cánh Thành bị cô nhìn chằm chằm như vậy, đáy mắt cũng không nhịn được hiện lên ý cười. Anh cúi đầu hôn lên môi Tô Tầm Vị một cái. Mặt Tô Tầm Vị lập tức hiện lên một vệt ửng hồng nóng bỏng, đè giọng nói. Anh cả đang ở ngay sát vách đó. Tả Cánh Thành kéo đèn, động tác vừa quen thuộc vừa tự nhiên đè cô dưới người, giọng nói trầm thấp mà gợi cảm. Vậy em nhớ nhỏ giọng một chút. Tô Tầm Vị vốn còn rất chú ý, vẫn nhắc nhở mình nhớ phải nhỏ giọng một chút, chứ không nếu để cho anh cả nghe thấy, vậy thì xấu hổ lắm. Nhưng loại chuyện này mà, vạn lần không nên tính trước, vì nó thật sự không dễ khống chế. Cuối cùng, cô vẫn không khống chế được. Bên này, trong phòng Tô Tầm Sinh, phòng của bọn họ vốn cách nhau một bức tường, tuy cách âm tốt hơn ký túc xá một chút, nhưng dù sao vẫn quá gần. Tô Tầm Sinh vốn là người dễ ngủ lại ngủ rất sâu, nếu như anh ấy đã ngủ rồi thì ngược lại không có vấn đề gì cả. Cố tình hôm nay anh ấy không ngủ được. Nghĩ đến chuyện Giang Hiểu Tây bị Lý Khải Minh ức hiếp, trong lòng anh ấy như bị nghẹn một nhóm lửa giận, lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được. Ngay lúc Tô Tầm Sinh buồn rầu, bỗng đột nhiên anh ấy nghe thấy bên cạnh vang lên một loạt tiếng vang nhỏ vụn đứt quãng. Hình như là tiếng khóc, là giọng của em gái anh ấy. Em gái anh ấy khóc. Hơn nửa đêm rồi, hai vợ chồng họ không ngủ, lại đi cãi nhau sao? Giờ phút này Tô Tầm Sinh như một con cá chép lộn mình từ trên giường ngồi dậy, đang tính đi tìm Tả Cánh Thành tính sổ. Ở ngay dưới mí mắt của anh ấy mà còn dám bắt nạt em gái của anh ấy, việc này sao có thể nhẫn được? Nhưng mà, ngay sau khi Tô Tầm Sinh nảy ra ý nghĩ này, bên kia lại chuyển đến giọng nói ẩn nhẫn đè nén của Tô Tầm Vị. Cánh Thành, anh nhẹ chút đi đừng gây ra động tĩnh lớn như vậy, sau này em làm gì còn mặt mũi gặp người nữa. Nghe xong câu này, Tô Tầm Sinh đột nhiên phản ứng lại. E rằng hai người họ không phải đang cãi nhau, Tầm Vị cũng không phải đang khóc kịp phản ứng lại, mặt Tô Tầm Sinh lập tức đỏ bừng. Anh ấy giống như bị bỏng, lập tức nằm xuống, sau đó kéo chăn đắp kín mình. Sau khi xác định đã ngăn cách thanh âm bên kia, lúc này Tô Tầm Sinh mới lăn qua lộn lại ngủ say. Đêm đó, Tô Tầm Sinh lại mơ thấy giấc mộng đáng xấu hổ kia. Điểm khác biệt chính là, người trong mộng vốn dĩ không có mặt, lúc này đây, lại có mặt. Khuôn mặt kia, rõ ràng chính là gương mặt đong đầy nước mắt của Giang Hiểu Tây, cô ấy nhỏ giọng vừa mềm mại vừa sợ hãi gọi anh ấy là anh Tô. Giấc mộng này quả thực hết sức hương diễm, làm hại Tô Tầm Sinh thế mà ngủ quên luôn. Chờ anh ấy tỉnh khỏi giấc mộng, sắc trời bên ngoài đã sáng tỏ rồi. Anh ấy nghĩ đến cảnh tượng trong mộng, nhịn không được ảo não, trên khuôn mặt hiện lên thần sắc không biết phải làm sao. Sao anh ấy lại có thể nằm mơ như vậy chứ? Anh ấy thế mà mơ ước trưởng khoa Giang. Trưởng khoa Giang người ta có thân phận gì? Anh ấy có thân phận gì? Sao anh ấy lại nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ vậy chứ? Trong lúc Tô Tầm Sinh còn đang ảo não, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc dễ nghe của Giang Hiểu Tây. Anh Tô, anh dậy chưa vậy? Sao hôm nay lại dậy trễ vậy? Nghe được giọng nói này, nhất thời cả người Tô Tầm Sinh như bị sét đánh. Nhìn cái giường hỗn độn của mình, anh ấy sợ tới mức sắc mặt đỏ bừng, hô hấp cũng nhịn không được mà rối loạn hết cả lên. Anh Tô, anh có ở bên trong không? Giang Hiểu Tây đã đi vào hậu viện, lại kêu một tiếng. Tôi đây. Tôi ra ngoài ngay đây. Tô Tầm Sinh vừa nói năng lộn xộn trả lời, vừa luống cuống tay chân lấy quần áo ra thay. Tô Tầm Sinh vội vàng thay quần áo sạch sẽ, sau đó dùng chăn phủ lên cái giường lộn xộn của mình, còn nhân tiện hít sâu vài lần. Điều chỉnh qua sắc mặt, sau khi xác định mình đã trở nên bình thường, lúc này anh ấy mới mở cửa phòng ra. Lúc này Giang Hiểu Tây đã đi ra ngoài, lúc Tô Tâm Sinh đi ra khỏi phòng, Giang Hiểu Tây có phần tò mò về những mô hình kia, đang lấy từng cái ra quan sát một. Những mô hình này được làm thủ công vô cùng tốt, được trải chuốt bóng loáng sáng bóng, một chút gai lông cũng không có, giống như là đồ chơi của trẻ con. Giang Hiểu Tây càng xem càng cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói. Anh Tô, sao anh làm ra được mô hình này vậy, mô hình này đẹp ghê ấy, không chỉ được làm thủ công tốt, mà hình thức cũng đẹp mắt nữa. Tôi, Giang Hiểu Tây vốn tính nói lúc mình kết hôn, nếu như không phải ba cô ấy đã sớm chuẩn bị sẵn hết của hồi môn, thì cô ấy sẽ đặt chọn bộ của hồi môn mới mẻ độc đáo ở chỗ Tô Tầm Sinh, nhưng lời này vừa tính nói ra, đã bị cô ấy nuốt xuống. Hiện giờ cô ấy và Lý Khải Minh đã cãi nhau thành cái dạng này rồi, còn nói cái gì kết hôn hay không kết hôn, của hồi môn hay không của hồi môn nữa chứ. Đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Giang Hiểu Tây lập tức chuyển đề tài, nói. Anh Tô, mô hình ở chỗ anh đúng là mới mẻ độc đáo ghê ấy, tôi chưa từng thấy kiểu dáng như vậy bao giờ, sao anh nghĩ ra được vậy, anh giỏi ghê. Câu khích lệ của Giang Hiểu Tây ngược lại làm cho Tô Tầm Sinh, cảm thấy có chút đỏ mặt. Anh ấy cười hàm hậu, đúng sự thật nói. Tôi có gì mà giỏi đâu, tôi chỉ là người làm ra thôi, cái này cũng không phải do tôi nghĩ ra, đều là do Tầm Vị nghĩ ra cả. Em ấy vẽ bản vẽ, còn tôi dựa theo kích thước, hình thức và tỷ lệ bản vẽ mà tạo hình, đây đều là công lao của em ấy. Nếu không có Tầm Vị, cái xưởng này của tôi chưa chắc đã được mở ra đâu. Nếu nói Tô Tầm Sinh ngoại trừ biết nghe lời khuyên ra thì còn có ưu điểm gì, thì thành thật tuyệt đối cũng coi như là một ưu điểm. Giang Hiểu Tây nghe Tô Tầm Sinh nói như vậy, tia sáng lập lòe nơi đáy mắt và vẻ sùng bái trong mắt lại không hề tiêu giảm, ngược lại cười nói. Vậy anh cũng giỏi lắm rồi, tất cả các mô hình thủ công của anh đều rất đẹp, người có thể chuyên chú hoàn thành tốt một việc đã là rất giỏi rồi, cho dù chị Tô có cho tôi bản vẽ, tôi cũng không làm ra được đâu. Công việc thủ công của anh nhìn qua đã biết là phải tốn công trải qua quá trình rèn luyện công phu. Hơn nữa, mặc dù cái xưởng này là do chị Tô giúp đỡ mở ra, nhưng tôi cảm thấy muốn rèn sắt thì vẫn cần bản thân cứng rắn. Nếu như anh làm thủ công không tốt, đến lúc đó người ta thấy đồ dùng gia đình mà anh làm ra không tốt, người ta cũng sẽ không tiếp tục tới ghé thăm cái xưởng này của anh nữa. Kiểu dáng mới lạ chỉ là một thủ đoạn để hấp dẫn tầm mắt người ta. Còn nếu như muốn duy trì cho xưởng tiếp tục làm ăn phát triển, thì tay nghề của anh mới là mấu chốt, anh cảm thấy tôi nói có đúng hay không? Đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc khích lệ mình như vậy, Tô Tầm Sinh nghe xong cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, chẳng qua trên đời này không có ai có thể từ chối người khác nâng mình lên được. Tô Tầm Sinh cười cười, nói. Cô nói rất có lý, nếu nói đến tay nghề của tôi quả thực không có lời gì để chê, tôi làm nghề này được mười mấy năm rồi, nói thật ra, coi như là thầy của tôi làm nghề cũng không được tỉ mỉ như tôi đâu. Phải đó, đúng rồi, anh Tô, anh giới thiệu qua công việc cho tôi đi, chờ tôi học xong, đến lúc đó khi nào có khách tới, tôi cũng sẽ tiện chiêu đãi hơn. Giang Hiểu Tây lập tức nói luôn. Tô Tầm Sinh vừa mới được Giang Hiếu Tây khích lệ, lúc này đã có chút lâng lâng, cũng càng thêm hăng hái, lập tức nói qua hết về tất cả đồ dùng gia đình trong xưởng, nào là kiểu dáng gì đặc điểm gì, giá cả ra sao, dùng nguyên liệu gì, hao phí mất bao nhiêu giờ làm, tất cả những thứ ấy anh ấy đều nghiêm túc giảng giải cho Giang Hiểu Tây biết. Mặc dù Giang Hiểu Tây nói là đến để giết thời gian, thế nhưng những gì mà Tô Tầm Sinh nói, cô ấy đều lấy sổ nhỏ ra nghiêm túc ghi chép lại, thái độ vô cùng nghiêm túc. Bên này, Giang Hiểu Tây đang học tập ở xưởng vô cùng nghiêm túc, bên kia nhà ăn của Tô Tầm Vị cũng không có nhàn rỗi. Hơn nữa, cô phát hiện, từ sau khi Tả Cánh Thành mở thêm một cửa sổ mới, hình như số cô gái bên ngoài đến nhà ăn ăn cơm đã nhiều hơn trước nhiều. Hơn nữa, những cô gái trẻ tuổi này đều cố ý xếp hàng trước cửa sổ mà Tả Cánh Thành múc cơm để mua cơm, còn thường xuyên ngước mắt lên lén liếc Tả Cánh Thành vài lần, sau đó mới đỏ mặt lựa chọn món ăn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Tầm Vị chỉ có thể cảm thán, quả nhiên, bất kể là ở niên đại nào, bộ dáng đẹp mắt quả thực có thể coi thành cơm ăn. Xem đi, việc làm ăn tốt lên không ít nha. Bận rộn xong việc ở nhà ăn, buổi tối Tô Tầm Vị vẫn đóng gói đồ ăn trở lại xưởng cùng ăn cơm với Tô Tầm Sinh và Giang Hiểu Tây. Sau khi ăn cơm tối xong, Tả Cánh Thành có đôi khi sẽ đọc sách học tập, có đôi khi cũng sẽ giúp Tô Tầm Sinh làm một ít việc trong khả năng cho phép. Bởi vì hôm nay Tô Tầm Sinh muốn đẩy nhanh tốc độ làm việc, cho nên sau khi vội vàng ăn cơm tối xong, anh ấy lại cùng hai người học trò khí thế ngất trời mà tăng ca. Sau khi Tô Tầm Vị và Giang Hiểu Tây cùng nhau dọn dẹp bát đũa xong, lúc này Giang Hiểu Tây mới về nhà. Tô Tầm Vị cũng mệt mỏi một ngày rồi, vốn cô muốn tắm rửa đi ngủ, nhưng mà, cô vừa mới tắm rửa xong đi ra, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa vội vàng. Cô có chút nghi hoặc nhìn về phía cửa. Giờ này Tô Tầm Sinh đã cởi cái áo trên dính đầy bọc vụn gỗ, đang chuẩn bị đi tắm rửa. Anh ấy nghe thấy có người gõ cửa cũng nhịn không được mà nhíu mày, hỏi. Đêm hôm khuya khoắt, ai còn tới gõ cửa thế nhỉ? Tô Tầm Vị đột nhiên nghĩ ra. Có thể là Hiểu Tây, bằng không còn có thể là ai nữa, đã trễ thế này rồi, không chừng là có việc gấp. Nghe xong lời này của Tô Tầm Vị, bỗng Tô Tầm Sinh cũng nghĩ tới chuyện tên khốn Lý Khải Minh làm vào tối hôm đó. Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh ấy nháy mắt nhiễm thêm vài phần vẻ tức giận, chẳng lẽ tên khốn Lý Khải Minh đó lại tới bắt nạt Giang Hiểu Tây nữa hay sao? Nếu quả thực là tên khốn kiếp đó, lần này anh ấy tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định sẽ đánh cho cậu ta răng rơi đầy đất thì mới chịu bỏ qua. Trong lòng Tô Tầm Sinh nghĩ như vậy, động tác dưới chân cùng động tác trên tay đều nhịn không được nhanh hơn vài phần, lập tức đi ra ngoài, cửa ra. Tô Tầm Vị đoán không sai, người bên ngoài quả nhiên là Giang Hiểu Tây. Hơn nữa, trên mặt Giang Hiểu Tây tràn đầy vẻ gấp gáp, đáy mắt còn lóe ra một chút ánh lệ. Tô Tầm Sinh nhìn thấy bộ dạng này của Giang Hiểu Tây, trong lòng lập tức cảm thấy như bị thít chặt. Chắc không phải bị anh ấy đoán trúng thật chứ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì thật rồi? Hiểu Tây, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì hay sao? Tô Tầm Vị cũng một mực chú ý động tĩnh ở cửa. Sau khi Tô Tầm Sinh mở cửa, cô nhìn thấy Giang Hiểu Tây, lúc này liền ba bước hóa thành hai bước đi tới, thấp giọng hỏi. Anh của em xảy ra chuyện rồi, anh của em hiện giờ anh ấy đang ở cục cảnh sát gọi điện thoại tới, bảo em đi bảo lãnh anh ấy. Trước đây làm gì có chuyện Giang Hiểu Tây phải đối mặt với loại chuyện này. Chuyện trong nhà ngoài nhà cục trưởng Giang đều sẽ xử lý thỏa đáng, cô ấy chỉ việc thanh thản ổn định là một đóa hoa ngạo kiều là được rồi. Trước đây, cho dù gặp phải chuyện như vậy, cô cũng sẽ không hoảng hốt chứ đừng nói đến sợ hãi. Nhưng bây giờ, ba cô đi vào, nếu Giang Tự Nam xảy ra chuyện gì, cô cảm thấy như trời sập. Trong lòng cô thực sự sợ hãi. Đừng lo lắng, chúng tôi đi cùng cậu, tôi mặc áo khoác vào, trước, tiên gọi Cảnh Thành đến đây đã. Tô Tầm Vị quả quyết nói. Tả Cánh Thành vừa mới tắm xong, nghe Tô Tầm Vị nói Giang Tự Nam xảy ra chuyện, lập tức mặc quần áo, vội vàng lau tóc ướt rồi đi ra ngoài. Tạ Cảnh Thành chờ Tô Tầm Vi bằng xe đạp, Tô Tầm Sinh cũng đẩy xe đạp ra ngoài, nhìn về phía Giang Hiểu Tây rồi nói. Đồng chí Giang, bây giờ trong lòng cô đang lo lắng, đường ban đêm lại tối, cô tự mình đi xe đến đón, e rằng không tốt, tôi sẽ đưa cô qua đó. Sợ nhất là tiết mang trùng sắp đến, nên lúc này Tô Tầm Sinh mới đẩy xe đạp ra ngoài. Trong đầu Giang Hiểu Tây lúc này chỉ nghĩ đến Giang Tự Nam, không nói gì, lập tức ngồi xuống ghế sau xe của Tô Tầm Sinh. Hai chiếc xe đạp vội vàng đi về phía cục công an. Khi đến cục công an, sau khi Giang Hiểu Tây tìm thấy Giang Tự Nam, lo lắng đến mức rơi nước mắt. Giọng cô ấy có chút vỡ vụn và nói. Giang Tự Nam, anh đang làm gì vậy? Anh định hù chết em à? Hơn nửa đêm rồi. Đúng vậy, em sẽ bị anh dọa chết mất. Giang Hiểu Tây vừa nói, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Giang Hiểu Tây, trên mặt Giang Tự Nam hiện lên một chút áy náy, thấp giọng nói. Anh còn không cho bọn họ gọi cho em. Bọn họ cứ nhất định phải gọi cho em, chỉ là chuyện nhỏ thôi, em đừng lo lắng. Nhìn thấy Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành cũng tới. Đầu Giang Tự Nam càng cúi thấp xuống. Tô Tầm Vị nhỏ giọng hỏi. Chủ nhiệm Giang, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại nháo đến tận chỗ này? Giang Tự Nam nói đến chuyện này, trong lòng chợt lóe lên một tia tức giận và phẫn nộ. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay tôi đi tuần tra như ngày thường, có một gian hàng lấn chiếm đường nên khuyên bà ta rời đi nhưng bà già kia nhất quyết là, tôi đánh bà ta, còn ngã xuống đất không đứng lên, sau đó các đồng chí công an đến. Tôi nói là đang đi tuần tra và chỉ yêu cầu bà ta di chuyển xe, nhưng bà già nói trên xe bà ta không có gì, chỉ mua đồ về nhà, công an cũng không tìm thấy gì trên xe của bà ta. Bà ta vẫn khăng khăng là tôi gặp bà ta, đẩy bà ta và đánh bà ta, rồi nằm xuống đất giả vờ chết. Công an đã đưa tôi về đồn. Tôi yêu cầu bà ta đi bệnh viện kiểm nghiệm thương tích, nhưng cuối cùng không kiểm nghiệm ra gì cả, bà ta mới chịu đứng dậy đi về. Nhưng, công an yêu cầu có người bảo lãnh thì mới cho tôi về. Tôi đã ở đây cả một ngày rồi, tôi bị oan. Sau khi nghe Giang Tự Nam nói, Tô Tầm Vị lập tức cau mày và thấp giọng nói. Trên thế giới này, loại người gì cũng có a. Cậu luôn hiền lành và vừa rồi cũng không giữ xe của bà ta, vậy mà còn vu khống cậu nữa. Giang Tự Nam cũng cảm thấy mơ hồ, không hiểu rõ tình huống. Khi đi tuần tra, cậu ấy thường mắt nhắm mắt mở, những người tiểu thương, người bán hàng rong ở khu vực này có quan hệ tốt với cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy sẽ không hoảng sợ, có đôi khi còn đưa cậu ấy ít đồ ăn. Bà già kia cũng không phải lần đầu tiên bày quán rồi, trước đây thấy cậu ấy cũng sẽ chào hỏi, hôm nay sao lại thay đổi thái độ, còn vu khống cậu nữa. Giang Tự Nam nghĩ đến đây, trong lòng liền cảm thấy buồn phiền, thấy Tô Tầm Sinh và Tả Cánh Thành đi tới, cậu ấy không khỏi chán nản nói. Tôi lại gây phiền toái cho anh chị rồi, hơn nửa đêm, làm phiền anh chị đi một chuyến, thật xin lỗi. Vẻ mặt Tả Cánh Thành bình thản từ tốn, chỉ là trong đáy mắt sâu thẳm của anh hiện lên một chút suy tư không thể thấy được, trầm giọng nói. Không có gì, chúng ta đều là người nhà, nói những lời như vậy thì có vẻ khách sáo, tôi đã ký tên rồi, nếu không có chuyện gì thì mau về nghỉ ngơi đi. Tô Tầm Vi cũng ngáp một cái, cũng đã khuya, bận rộn cả ngày, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Giang Hiểu Tây sợ gần chết, nhưng thấy Giang Tự Nam không hề hấn gì, mọi người chỉ nhỏ giọng chửi rủa bà già kia hai câu, rồi mới rời khỏi cục công an. Nhưng Tô Tầm Vi không thể ngờ rằng, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ngày hôm sau, cô và Tả Cánh Thành đến nhà ăn và làm việc như thường lệ. Khi hai người đang ăn sáng, phụ bếp Tôn đột nhiên thần bí nói. Đầu bếp Tô, ngày thường không phải bọn cô rất thân thiết, chủ nhiệm Giang có phải xảy ra chuyện gì không? Nghe phụ bếp Tôn nói xong, Tô Tẩm Vị nghi ngờ nói. Sao cậu lại nói như vậy? Chủ nhiệm Giang, cậu ấy không có chuyện gì cả. Phụ bếp Tôn không ngờ rằng, Tô Tẩm Vị lại không biết, lúc này mới nói. Vừa rồi tôi đến làm việc, đi ngang qua khu phố, nhìn thấy chủ nhiệm Giang bị mấy người vây quanh, cũng có rất nhiều người xem náo nhiệt, họ nói cậu ấy đã làm người khác bị thương, hiện tại không đứng dậy được nữa, muốn hỏi cậu ấy tiền thuốc thang, rất ồn ào. Tô Tẩm Vị nghe phụ bếp Tôn nói, liền theo bản năng nhìn về phía Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành cũng cau mày, chợt nhớ đến sự việc tối qua của Giang Tự Nam ở cục công an, hiện tại xem ra chuyện này không đơn giản như vậy, có người đứng phía sau sao, anh cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quặc. Sắc mặt Tả Cánh Thành lạnh lùng, nói. Tô Tẩm Vị cũng rất rõ ràng, nghĩ đến những chuyện Giang Tự Nam nói ngày hôm qua, bà già kia rõ ràng là một người bán hàng rong nhỏ và thấy Giang Tự Nam cũng chào hỏi, nhưng ngày hôm qua bà ta nói rằng Giang Tự Nam đã sai lầm và đánh bà ta, đẩy bà ta, và các đồng chí công an không tìm thấy thứ gì có thể bán trên xe bà ta. Giang Tự Nam đã làm việc ở khu phố lâu như vậy, chắc chắn sẽ không nhận nhầm người, nhưng mục đích của bà già kia lừa bịp tống tiền Giang Tự Nam là vì cái gì? Liệu có phải chỉ vì màn kịch hôm nay không? Tô Tẩm Vị càng nghĩ càng cảm thấy Giang Tự Nam bị người ta gài bẫy, vội vàng bưng bát lên, vội vàng húp hết cháo trong bát. Cô nhìn Tả Cánh Thành rồi nói, chúng ta qua xem một chút. Phụ bếp Tôn, chú xử lý nguyên liệu nấu ăn trước đi. Phụ bếp Tôn vội vàng gật đầu. Tô Cảnh Thành và Tô Tẩm Vị không dám lãng phí thời gian và vội vã đến ban quản lý khu phố. Đúng như phụ bếp Tôn vừa nói, ban quản lý khu phố bây giờ thực sự người đông như kiến, đông nghịt. Các người chỉ là có chỗ dựa thôi. Sao có thể tùy tiện đánh người? Đúng vậy, các người là những công chức, nói là phục vụ nhân dân. Phục vụ nhân dân đây sao? Sao có thể tùy tiện đánh người được? Mẹ tôi rõ ràng không có buôn lậu, các người lại vu oan cho bà ấy. Vu oan cho bà ấy cũng thôi, lại còn xô bà ấy ngã, đánh cho một trận, bây giờ bà ấy nằm trong bệnh viện không thể cử động được, cuối cùng ai sẽ chịu trách nhiệm? Đúng vậy, các người hôm nay phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu không chuyện này sẽ không xong đâu. Chúng tôi là người đi chân trần không sợ các người đi giày. Bên ngoài, vài người nhà đang vây quanh, tay cầm biểu ngữ, tâm trạng vô cùng kích động, người đàn ông cầm đầu đã túm lấy cổ áo của Giang Tự Nam. Giang Tự Nam tức giận đến mức sắc mặt tái mét, bị chen chúc trong đám đông, lại bị chỉ trỏ. Cậu ấy không chịu nổi, không nhịn được đứng dậy, hét lớn một tiếng, nói. Tôi không đẩy bà ta, không đánh bà ta. Nhưng khi Giang Tự Nam vừa nói xong, người đàn ông cầm đầu lại chỉ thẳng vào Giang Tự Nam và nói. Cậu còn nói láo phải không? Cậu còn không thừa nhận phải không? Hôm qua có rất nhiều người nhìn thấy cậu vào cục công an rồi. Nếu cậu không đánh người, cậu sẽ vào cục công an à? Mọi người hãy phân xử cho tôi đi. Đây là đạo lý gì? Những công chức này chính là phục vụ nhân dân như thế à? Mẹ tôi bây giờ bị thương nặng đến mức ở bệnh viện đều không thể cử động được. Cậu ta lại còn không thừa nhận. Nếu như cậu ta nói cậu ta không đánh người, cậu ta có thể bị đồng chí công an dẫn đi sao? Cậu tối qua ở cục công an phải không? Có phải vậy không? Người đàn ông cầm đầu chỉ vào Giang Tự Nam và mắng một cách hống hách. Tôi hôm qua vào cục công an là vì Giang Tự Nam, chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, tức giận đến mức mặt đã tái xanh, cả người kích động đến mức giọng nói đều bị vỡ. Có hay không? Tất cả mọi người đều nghe thấy rồi chứ? Cậu ta thừa nhận cậu ta hôm qua đã ở cục công an. Cậu ta thừa nhận rồi. Còn nói không phải cậu ta đánh mẹ tôi. Chính là cậu ta. Chính là cậu ta hôm qua đánh mẹ tôi. Mới vào cục công an đấy. Nếu mọi người không tin có thể đi hỏi cục công an xem người này hôm qua có vào cục công an hay không. Ông trời ơi, không có công lý. Những người có quyền có thế này, lại cứ thế bắt nạt chúng tôi. Mẹ tôi vốn không có buôn lậu, những người của ban quản lý khu phố này là, cố ý vu oan cho mẹ tôi để hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cũng thôi, lại còn đánh mẹ tôi thành ra như thế. Đúng là không có công lý. Ai làm chủ cho chúng tôi? Ai phân xử cho chúng tôi? Bồi thường. Nhất định phải để cậu ta bồi thường tiền thuốc thang. Tôi không cần bồi thường. Hôm nay tôi đến đây, chính là cho mẹ tôi một câu trả lời. Người như cậu ta còn có thể làm nhân viên công chức không? Chỉ dựa vào chỗ dựa cao của cậu ta mà tác oai tác quái phải không? Người như vậy dựa vào cái gì? Phải đuổi việc cậu ta. Phải đuổi việc cậu ta. Nếu không đuổi việc cậu ta, những người dân chúng tôi còn đường sống nào chứ? Hôm nay là mẹ tôi, thì ngày mai sẽ có người khác bị cậu ta đánh. Bị cậu ta hại. Hôm nay tôi chỉ muốn có một công đạo. Phải đuổi việc cậu ta. Đám người này rõ ràng là có chuẩn bị trước, không chỉ đông người mà còn biết dẫn dắt nhịp nhàng. Khi bọn họ than thở, khóc lóc, diễn trong sự tức giận, những người vây xem xung quanh lập tức sinh ra lòng thương cảm. Một số người xem thực sự tức giận, họ đã lấy rau trong giỏ sách của mình và ném thẳng vào mặt của Giang Tự Nam, mắng chửi. Đúng rồi, phải đuổi loại người này đi, có chỗ dựa liền không biết mình là con người. Ngày thường làm mưa làm gió còn chưa tính, lại còn đánh người vào bệnh viện, quá ghê tởm. Đúng thế, người như vậy không xứng làm quan, thậm chí không xứng làm người. Đánh chết cậu ta đi. Đúng vậy, đánh chết cậu ta đi. Chỉ cần một người lôi kéo được cảm xúc của quần chúng, thì hành vi của đám đông sẽ càng trở nên càn rỡ hơn. Những thứ như trứng gà thối, lá rau thối giữa, trái cây hỏng, đều giống như có mắt, đập thẳng vào mặt Giang Tự Nam. Giang Tự Nam không thể đỡ nổi, trong chốc lát, đầu, mặt, người của cậu ấy đều dính đầy. Chất lỏng trứng dinh dính, toàn là lá rau thối và trái cây thối, rất chật vật. Khi Tả Cánh Thành Thành và Tô Tầm Vị đến, liền thấy cậu ấy vừa đáng thương vừa bất lực núp trong góc, đôi mắt xưa nay vốn sáng ngời giờ đã trở nên ảm đạm và tối tăm, tuyệt vọng và tức giận nhìn chằm chằm vào đám đông. Cậu ấy đã vào khu phố này lâu như vậy, chưa từng làm khó bất cứ người nào. Dù là đến làm việc hay đến hỏi ý kiến, cậu ấy luôn mang theo trà nóng, nước nóng và luôn nở nụ cười với mọi người. Ngay cả khi đi tuần tra bên ngoài, đối mặt với những tiểu thương nhân, người bán hàng rong, Giang Tự Nam cũng chưa bao giờ bạo lực đuổi đi, thậm chí còn không tịch thu xe. Đôi khi thấy một số người gặp khó khăn, cậu ấy còn cố tình đi giúp đỡ việc buôn bán của bọn họ. Nhưng, hôm nay, những người này, chỉ vì mấy lời nói đổi trắng thay đen, vu khống sai trái, lại đối xử với cậu ấy như vậy. Giang Tự Nam cảm thấy nhiệt tình và sự chân thành mà cậu ấy đã dành cho công việc, trong nháy mắt bị dội một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống, dội đến mức lạnh thấu tim. Cậu ấy rõ ràng không làm sai chuyện gì, tại sao lại đến mắng chửi cậu ấy, còn ném đồ vào người cậu ấy? Tại sao những người này lại đối xử với cậu ấy như vậy? Tô Tầm Vị thấy Giang Tự Nam bị đánh đến thất thần, thực sự không thể chịu được, nên mới cởi áo đồng phục ở nhà ăn của mình, đi đến, dùng áo che chắn cho Giang Tự Nam, nói. Chủ nhiệm Giang, cậu vào tránh đi, Cảnh Thành đã đi gọi người của bảo vệ đến rồi, có chuyện gì thì từ từ nói, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Giang Tự Nam không ngờ Tô Tầm Vị lại đến. Cậu ấy mắt hơi đỏ, nói. Chị Tô, tôi không có, tôi thật sự không có, họ tại sao lại vu oan cho tôi? Lúc này Tô Tầm Vị cũng đã hiểu rõ, đây là một cái bẫy được răng riêng cho Giang Tự Nam. Trước đây khi có cục trưởng Giang ở đây, ông ấy có thể bảo vệ cậu ấy có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn, làm thế nào cũng được. Nhưng bây giờ cục trưởng Giang không ở đây nữa. Cho nên, có người muốn đối phó với Giang Tự Nam. Mặc dù không biết mục đích của người đứng sau muốn đối phó với Giang Tự Nam là gì, nhưng Tô Tầm Vị có thể khẳng định rằng, đằng sau chuyện này có người trợ giúp. Có lẽ là không ưa cách thức làm việc của Giang Tự Nam, có lẽ liên quan đến xung đột lợi ích. Đi vào trước đi, đám đông đang kích động, cậu ở đây bị đánh thì sao? Mau vào trong trốn đi. Tô Tầm Vị khuyên nhủ. Giang Tự Nam trong lòng đau khổ đến cực điểm, bà già đó cậu ấy biết, bình thường bán bánh bao. Cậu ấy thường xuyên chăm sóc việc buôn bán của bà ta, cậu ấy thực sự là nghĩ nát óc cũng không hiểu, nghĩ mãi không ra, tại sao bà ta lại vu khống mình như vậy? Cậu ấy không có đánh người, cũng không động thủ. Tô Tầm Vị kéo theo Giang Tự Nam đang đầu óc ong ong, vẻ mặt ngơ ngác định đi vào ban quản lý khu phố. Nhưng nhóm người kia lại càng thêm hăng hái, lớn tiếng hô lên. Họ muốn chạy. Hãy ngăn họ lại. Làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy mà còn muốn chạy. Thật không biết xấu hổ. Vừa nói, những người này đột nhiên xông lên, ngăn chặn Giang Tự Nam và Tô Tầm Vị. Người đàn ông cầm đầu bước tới, nắm chặt cổ áo Giang Tự Nam, hung hăng chửi bới. Muốn chạy trốn phải không? Làm ra chuyện như vậy còn muốn chạy trốn, cậu không còn là con người nữa, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm. Sắc mặt Tô Tầm Vị tái nhợt vì tức giận, lập tức bước tới chắn trước người của Giang Tự Nam, lạnh lùng nhìn người đàn ông đó, nói. Anh muốn làm gì? Chúng ta có chuyện gì có thể gọi công an để đến phân xử xử và làm rõ, lại còn muốn động tay động chân phải không? Nhưng anh vẫn muốn ra tay, tôi muốn xem anh có dám động thủ không? Cô nghĩ cô là ai? Đó không phải việc của cô. Tránh ra cho tôi. Người đàn ông hung hăng liếc nhìn Tô Tầm Vị, cực kỳ phẫn nộ nói, còn muốn đẩy Tô Tầm Vị ra. Vào lúc này, Tả Cánh Thành dẫn theo bộ phận an ninh và các đồng chí từ cục công an chạy đến. Tình huống này quá khó kiểm soát, Tả Cánh Thành cũng sợ người ba phải của bộ phận an ninh không dám ra mặt, nên anh đã gọi toàn bộ người từ bộ phận an ninh đến. Khi Tả Cánh Thành dẫn người tới, tình cờ nhìn thấy người kia đang muốn đẩy Tô Tầm Vị, ánh mắt anh đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn lướt qua người đàn ông đó, nói với đồng chí công an bên cạnh. Chính là kẻ gây rối, bây giờ lại còn đánh người. Đồng chí công an cũng đã nhìn thấy hành động của đám người kia, lập tức tiến lên và hét lên, nói. Làm cái gì vậy? Các người đang làm gì vậy? Có chuyện gì thì đến cục công an nói rõ cho rõ ràng. Đừng động tay động chân. Đây là phạm pháp. những người kia nhìn thấy Tả Cánh Thành gọi công an tới, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, lập tức buông Giang Tự Nam ra, chạy tán loạn như chim thú liền biến mất, ngay cả những quần chúng vây xem, cũng cảm thấy hơi sợ hãi khi nhìn thấy viên công an mặc đồng phục, tụm năm tụm ba rời đi, và vốn dĩ lối vào ban quản lý khu phố ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh. Chỉ có Giang Tự Nam, đứng phía sau, Tô Tầm Vị, là trở nên cực kỳ nhếch nhác. Sau một hồi bị công an thẩm vấn, họ phát hiện tuy gây rối và vu khống Giang Tự Nam, nhưng cuối cùng vẫn không bắt được những người kia nên chỉ có thế không giải quyết được gì. Đồng chí công an không tìm được người, cảm xúc Giang Tự Nam rất tệ, nhìn về phía Tả Cánh Thành cùng Tô Tâm Vi nói. Anh Tả, chị Tô, lần này làm phiền anh chị rồi, anh chị đi về trước đi. Lần này cậu về trước đi, tôi ở đây không có chuyện gì rồi. Thấy Giang Tự Nam như vậy, nghĩ đến cậu ấy bị người ta vu oan vô cớ, trong lòng hiển nhiên thấy khó chịu. Tô Tầm Vị rất muốn quay lại hỗ trợ, không thể làm gì hơn, đành phải nói. Vậy chúng ta đi trước, nếu cậu cảm thấy có gì không ổn thỏa, thì xin nghỉ ngơi mấy ngày đi. Giang Tự Nam miễn cưỡng nở nụ cười, nói. Tôi biết rồi, tôi không phải đứa trẻ, mọi người đi về đi. Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị, lúc này mới rời khỏi ban quản lý khu phố và quay trở lại nhà ăn để giúp đỡ. Sau khi nhìn bọn họ rời đi, rồi mới quay trở lại ban quản lý khu phố, và nhận ra ánh mắt của tất cả đồng nghiệp nhìn cậu ấy đều kỳ lạ, khiến trong lòng cậu ấy cảm thấy rất không thoải mái. Lúc này, lãnh đạo ban quản lý khu phố gọi cậu ấy vào phòng làm việc và nói chuyện. Không lâu sau, Giang Tự Nam với vẻ thất hồn phách lạc từ ban quản lý khu phố đi ra. Trên người cậu ấy vẫn còn dính dịch trứng gà và lá rau thối, cả trên tóc, trên quần áo và thậm chí trên khuôn mặt. Tình trạng như vậy thật sự là rất nhếch nhác. Buổi sáng hôm nay, cậu ấy vẫn chưa ăn và bụng đói kêu rụt rụt cả lên. Thực ra, chưa bao lâu nữa là đến bữa trưa, Giang Tự Nam vốn là muốn đi nhà ăn để ăn một bữa rồi mới về nhà. Nhưng, vừa bước ra vài bước chân rồi lại dừng lại. Cậu ấy nghĩ đến dáng vẻ nhếch nhác của mình, và đi nhà ăn vào lúc này cũng chỉ làm chị Tô và anh Tả thêm lo lắng. Giang Tự Nam chỉ có thể nhẫn nhục và đi xe đạp trở về nhà. Hôm nay, Giang Hiểu Tây đã đi giúp đỡ ở xưởng, nên khi Giang Tự Nam về nhà, không có ai ở nhà, không ai nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của cậu ấy. Trong lòng Giang Tự Nam cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó, cậu ấy đun nước nóng và tắm rửa sạch sẽ, chỉnh lại gọn gàng. Mới vừa rồi, lãnh đạo ban quản lý khu phố đã nói với cậu ấy rằng, việc cậu ấy gây ra ảnh hưởng rất xấu. Cậu ấy buộc phải xin lỗi gia đình những người đó, cố gắng để được gia đình họ chấp nhận lời xin lỗi, sau đó công khai làm sáng tỏ chuyện này, khôi phục ảnh hưởng. Hoặc trước tiên, tạm thời đình chỉ công tác ở nhà, chờ cho chuyện này lắng xuống rồi trở lại làm việc. Giang Tự Nam vốn là người có tính tình ngay thẳng, lập tức đã cãi nhau với lãnh đạo. Việc này đâu phải lỗi của cậu ấy không hề kéo người phụ nữ đó, cũng không đẩy bà ta. Hôm qua bị vụ oan vào cục công an, hôm nay lại bị dội một xô nước bẩn lớn, cậu ấy đã nén một bụng tức giận, và lãnh đạo lại còn bảo cậu ấy đi xin lỗi. Không thể xin lỗi. Giang Tự Nam thà bỏ công việc này, còn hơn là làm một việc vi phạm nguyên tắc của mình. Cậu ấy chẳng hề làm sai, tại sao cậu ấy phải nói xin lỗi? Cuối cùng, Giang Tự Nam cãi nhau với lãnh đạo, và bị lãnh đạo ra lệnh đình chỉ công tác ở nhà để tự suy ngẫm. Lúc này, cậu ấy thất hồn lạc phách trở lại nhà họ Giang. Cậu ấy ở nhà đợi một ngày, cũng không ăn trưa. Sau khi, vì cục trưởng Giang gặp sự cố, người giúp việc thuê ở nhà cũng đã rời đi. Căn nhà rộng lớn của nhà họ Giang, chỉ còn lại hai người, cậu ấy và Giang Hiểu Tây. Khi màn đêm buông xuống, bụng của Giang Tự Nam đã đói không thể chịu được nữa. Cậu ấy vốn định đạp xe đến nhà ăn ăn cơm, nhưng sau khi suy nghĩ, nhà ăn đó đông người và ồn ào. Nếu cậu ấy đi xe đạp qua đó và bị đồng nghiệp của ban quản lý khu phố thấy, khi họ hỏi lại, anh Tả và chị Tô chắc chắn sẽ biết chuyện cậu ấy bị đình chỉ công tác. Chỉ cần anh Tả và chị Tô biết, thì Giang Hiểu Tây nhất định sẽ không thể giấu được. Giang Tự Nam vốn không muốn để Giang Hiểu Tây biết chuyện này. Dù cậu ấy không có nhiều suy nghĩ khôn ngoan, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ấy là kẻ ngu ngốc. Chuyện này có chút kỳ lạ, Giang Tự Nam đã đoán ra sớm. Đầu tiên, có rõ ràng một cái bẫy dành cho cậu ấy. Sau đó lại có lãnh đạo đến ép cậu ấy phải xin lỗi công khai, nhằm vào tính cách của cậu ấy, và cuối cùng khiến cậu ấy bị đình chỉ công tác. Cậu ấy còn không thể hiểu rõ chuyện này sao? Người có thể có khả năng lớn như vậy trong cơ quan, và hiểu rõ tính cách của cậu ấy, để chơi trò như vậy, ngoài cha con nhà họ Lý Tự Mãn cuối cùng, còn có thể là ai nữa? Lý Khải Minh kia như con chó điên, luôn cắn không tha em gái của cậu ấy, gây ra chuyện này, đơn giản là muốn uy hiếp Giang Hiểu Tây phải ra mặt giải quyết. Vì vậy, Giang Tự Nam nghĩ rằng, dù là mất công việc này, cậu ấy cũng tuyệt đối không thể để cho Giang Hiểu Tây biết về việc cậu ấy bị đình chỉ công tác. Chẳng qua, bụng thực sự đói quá, Giang Tự Nam không chỉ nhớ đến những đồ ăn trong nhà ăn, mà còn nhớ đến những đồ ăn vặt của người bán hàng rong bán. cậu ấy lập tức lấy ví tiền và dự định đi ra ngoài mua một ít đồ về ăn. Nhưng khi Giang Tự Nam vừa lấy ví ra cầm trên tay, trong đầu cậu ấy lại hiện lên cảnh bà già kia vu oan cậu ấy. Cái loại cảm giác chăm miệng cũng không thể vào chữa này, cảm giác bị ép buộc và bất lực khiến cậu ấy như nghẹn ở cổ họng, hết sức khó chịu. Cậu ấy đã làm việc tại ban quản lý khu phố lâu như thế, chưa từng làm khó những người bán hàng rong nhỏ lấn chiếm đường như này. So với những đồng nghiệp khác, luôn tịch thu tiền kiếm được và dụng cụ, quầy hàng, cậu ấy không thể mình làm sai gì, lại khiến cho bà già kia vu oan mình. Tâm trạng có chút bình phục của Giang Tự Nam lập tức trở nên buồn rầu. Thực ra, cậu ấy không buồn vì bị vu oan và bị lăng mạ, mà là vì rơi vào trong sự nghi ngờ về bản thân. Cậu ấy buồn vì liệu rằng lòng chân thành và hòa thuận của mình, từ trước tới nay là sai lầm. Giống như ngày trước, người chú từng nói, tính cách của cậu ấy không phù hợp với công việc này. Nhưng, cậu ấy đối với công việc ở ban quản lý khu phố rất nhiệt tình, yêu quý và trân trọng. Ít nhất, Giang Tự Nam cảm thấy trong công việc này, những người bán hàng rong nhỏ có thể sống có cơm ăn trọn vẹn hơn, dưới sự quản lý mắt nhắm mắt mở của mình, không phải bị đuổi đánh hàng ngày như một con chim. Nhưng, niềm tin mà cậu ấy luôn kiêu ngạo bây giờ đã bắt đầu lung lay. Giang Tự Nam chán trường đặt ví tiền trở lại chỗ cũ. Cậu ấy chót không muốn đi ra ngoài nữa. Cậu ấy không muốn đối mặt với những người bán hàng rong mà cậu ấy thường thấy mỗi ngày. Cậu ấy càng không muốn chào hỏi với bọn họ và giúp đỡ việc buôn bán của họ. Cậu ấy thở dài và quay lại ngồi trên ghế. Chẳng qua, nhất định phải giải quyết việc đói bụng, cậu ấy không thể chỉ uống nước. Hôm nay không đi ra ngoài, vậy thì tự mình nấu một ít đồ ăn để ăn thôi. Cậu ấy nhớ rằng khi dì rời đi, nói với cậu ấy rằng trong bếp còn có mì, anh đi nấu mì sợi ăn. Giang Tự Nam nghĩ vậy và lập tức đứng dậy đi về phía phòng bếp. Cậu ấy vốn nghĩ nấu mì chỉ là một việc đơn giản. Chỉ cần đốt lửa, đun nước sôi, rồi cho mì thả vào là xong. Trong lòng Giang Tự Nam nghĩ như vậy, vì vậy khi cậu ấy không biết làm sao làm lửa bén khắp nơi, và cuối cùng thậm chí làm cháy cả phòng bếp, cậu ấy vẫn cảm thấy mơ hồ. Giang Hiểu Tây và Tô Tầm Sinh đang bận rộn làm việc, thời gian ăn cơm của họ cũng không cố định, xem khi nào Tô Tầm Vị làm việc xong và mang thức ăn đến, thì họ mới bắt đầu ăn. Học trò của Tô Tầm Sinh đang làm việc chăm chỉ, nhìn thấy góc nhà của nhà họ Giang cách không xa, bốc lên từng đợt khói đen. Thầy ơi, đó không phải nhà chị Giang sao? Sao lại có nhiều khói đen như thế? Nhìn giống như đang cháy. Tô Tầm Sinh nghe thế, giọng nói vô cùng lo lắng, trên khuôn mặt cũng lập tức hiện lên một chút nôn nóng, liền nhìn về phía Giang Hiểu Tây và nói. Khi cô đi ra ngoài có phải không tắt bếp không? Tại sao lại có khói? Giang Hiểu Tây cũng như trạng thái lạc đường, nói. Tôi chưa từng vào bếp, tôi không biết nấu ăn. Mặc kệ đi, đi xem một chút, nếu cháy thật thì rắc rối lắm. Tô Tầm Sinh gọi hai học trò đến và cùng Giang Hiểu Tây, nhanh chóng chạy đến nhà họ Giang. Một người đi theo đường lửa rồi tìm được phòng bếp, thấy Giang Tự Nam đang lúng cuống tay chân dập lửa. Anh, hôm nay anh về nhà sao? Sao anh lại làm cháy phòng bếp? Anh đang làm gì vậy? Giang Hiểu Tây vừa giúp dập lửa, vừa nhìn Giang Tự Nam với vẻ khó tin. Giang Tự Nam giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, vừa luống cuống tay chân vừa mặt đỏ tía tai, còn bị khói làm ho khan liên tục. Anh hôm nay nghỉ làm, anh chỉ muốn nấu mì ăn thôi, anh cũng không biết sao lại cháy. Giang Tự Nam thậm chí chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì, cái nồi đột nhiên bốc cháy. Cậu ấy cũng bị làm giật mình. Cuối cùng, Tô Tầm Sinh cùng hai học trò không ngừng đổ nước để dập tắt lửa trong nhà bếp. Đợi dập tắt lửa xong, phòng bếp đã trở thành một đống hỗn độn. Tô Tầm Sinh vừa giúp thu dọn nhà bếp, quét dọn sạch sẽ, sau đó nhìn về phía Giang Tự Nam và nói. Cậu có phải thấy lửa cháy lớn, liền mới thêm nước vào nồi, như vậy chắc chắn sẽ làm nồi bốc cháy. Em gái tôi đã nói, trong trường hợp như vậy, nên đậy nắp nồi để ngăn không khí, lúc đó lửa sẽ không cháy nữa. Trên khuôn mặt Giang Tự Nam đầy xấu hổ và lúng túng, thấp thỏm lo âu, lúc này mới thấp giọng nói. Tôi cũng không biết sẽ như vậy. Tôi cũng không muốn tôi chỉ là... Giang Tự Nam đột nhiên không biết nên nói gì nữa. Giang Hiểu Tây nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy như vậy, chỉ có thể nói. Anh hôm nay đang bình thường sao lại muốn ở nhà nấu ăn, anh cũng không biết nấu ăn, anh đã từng khi nào nấu ăn đâu, lần sau anh đừng nấu nữa. Nghe lời Giang Hiểu Tây, tâm trạng đang xuống thấp của Giang Tự Nam càng trở nên thất vọng hơn. Cậu ấy nói thầm, anh không phải chỉ là nghỉ ngơi sao? Chỉ nghĩ tự nấu một chút gì đó để ăn thôi. Chủ nhiệm Giang, anh vẫn là thôi đi, nếu cháy nhà thì rắc rối lắm, chúng ta chưa ăn cơm, đợi lát nữa sẽ đem cơm về, chúng ta cùng ăn nhé. Tô Tầm Sinh nhiệt tình mời gọi. Giang Tự Nam là một người tham ăn và là fan số một của Tô Tầm Vị. Vào dịp Tết trước đó, dì đã nấu nhiều món ngon như hàu, sâm, vây cá, nhưng cậu ấy ăn không đủ no, luôn kêu là muốn đến nhà Tô Tầm Sinh mừng Tết. Vì vậy, khi Tô Tầm Sinh mời cậu ấy đi ăn cơm, cậu ấy chắc chắn sẽ hớn hở chấp nhận. Nhưng, Giang Hiểu Tây không ngờ rằng, Tô Tầm Sinh mời Giang Tự Nam đi ăn cơm, cậu ấy lại từ chối. Đúng, cậu ấy đã từ chối. Không, không cần rồi, tôi nhớ rằng nhà tôi còn mua một số đồ ăn nhẹ và chai nước trái cây, đã để lâu rồi, nếu không ăn sẽ lãng phí, tôi sẽ tìm ra và ăn là được, mọi người đi thì ăn đi. Giang Tự Nam mệt mỏi giải thích, sau đó đi thẳng vào phòng của mình, đóng cửa lại, ngăn cách Giang Hiểu Tây và mọi người ở bên ngoài. Giang Hiểu Tây bị hành động này làm choáng váng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Giang Tự Nam thật sự từ chối đi ăn đồ ăn của chị Tô. Có vấn đề. Chắc chắn có vấn đề ở đây cực kỳ lớn. Tô Tầm Sinh nhìn dáng vẻ Giang Tự Nam trốn tránh như vậy, cũng có chút hơi khó xử, vuốt mũi, nói. Có phải là tôi nói sai rồi? Chủ nhiệm Giang có phải giận tôi không? Tô Tầm Sinh cảm thấy rằng có thể Giang Tự Nam làm cháy nhà bếp, và vừa rồi câu nói của anh ấy có phải đã làm mất mặt Giang Tự Nam không? Giang Hiểu Tây không nghĩ vậy và chỉ nhún vai, nói. Anh ấy làm sao mà tức giận chứ? Anh ấy không phải là người nhạy cảm và cẩn thận như vậy. Tôi nghĩ có thể anh ấy đang bị ốm, từ nhỏ đến lớn, khi anh ấy bị bệnh, chỉ thích ăn đồ hộp. Kệ đi, chúng ta về đi ăn cơm trước đã, chị Tô cũng sắp về đến rồi. Tô Tầm Sinh nghe Giang Hiểu Tây nói như vậy, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Khi nhóm bọn họ trở về xưởng thì Tô Tầm Vị đã về, và đúng lúc đỗ xe ở cửa. Tô Tầm Vị cầm hộp cơm xuống xe, thấy bọn họ đều từ nhà họ Giang về, không kìm được hỏi. Có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người đều từ đó về? Hôm nay không có việc làm à? Tô Tầm Sinh cười nói. Chỗ nào chứ? Có lẽ đồng chí Giang đã xong việc. Hôm nay cô ấy đến giới thiệu khách hàng cho anh. Trong một ngày, đã giành được 2 đơn hàng lớn, có thể làm việc tốt một thời gian dài rồi. 2 khách hàng đó đều bị cô ấy làm cho mất trí, không có kè mặc cả giá cả, trực tiếp định giá luôn. Khi nghe Tô Tầm Sinh khen ngợi Giang Hiểu Tây như vậy, Tô Tầm Vị cũng nhìn về phía Giang Hiểu Tây và nói. Thật sao? Hiểu Tây thật lợi hại, xem ra công việc của anh đã tìm đúng người rồi. Giang Hiểu Tây nghe Tô Tầm Sinh và Tô Tầm Vị đều khen ngợi mình, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên một chút đỏ ửng, nói. Không lợi hại như anh Tô nói, chỉ là tình cờ người ta muốn đặt hàng làm đồ dùng trong nhà. Nếu không phải vì muốn đặt hàng đồ dùng trong nhà, thì dù tôi nói đến mức nào cũng vô ích. Mấy người đi vào trong xưởng, 2 học trò của Tô Tầm Sinh cũng nhanh nhẹn, bưng cơm đã nấu xong ra và lấy bát đũa ra, đổ đồ ăn Tô Tầm Vị mang đến ra. Hôm nay Tô Tầm Vị mang theo món mới, món cá chiên cay và ớt xanh xào thịt, còn có trứng ốp la và mộc nhĩ xào đậu hũ. Khi mọi người ngồi xuống ăn, Giang Hiểu Tây bỗng nhiên nói. Chị Tô, anh trai của tôi có phải có chuyện gì không? Hôm nay sao anh ấy không đi làm? Và anh ấy còn muốn tự nấu ăn ở nhà, tôi mới vừa rồi gọi anh ấy đến ăn cơm, anh ấy lại từ chối. Chị nói xem có phải rất kỳ quái không, anh trai tôi, như bà tôi nói, ngay trước khi treo cổ cũng muốn ăn một bữa ngon, gọi anh ấy đến ăn cơm, anh ấy lại từ chối, khiến tôi thật sự sợ hãi.